võng du chi thần cấp cường hào 53 chương 1042 tuyệt đại thiên kiêu hệ thống. Thứ nhất hoàn mỹ động thiên thần tàng mở ra thành công. Kích hoạt người kế tiếp thể động thiên. Phải chăng tiếp tục mở ra động thiên thần tàng sở u. Tiếp tục mở ra kim thủy đó có 13 cái động thiên. Trong đó có 4 cái là hoàn mỹ động thiên. Nguyệt Thanh Âm Tiêu Quân Si hai người đều là 10 cái cùng 12 cái động thiên. Còn tất cả đều là hoàn mỹ động thiên. Làm tổ sư cùng nam nhân. Làm sao có thể chỉ vẹn vẹn thỏa mãn với một cái hoàn mỹ động thiên. Cổ đại phục nguyệt mang đạo đan là đại sư cấp phẩm cấp. Như vậy sở u còn có bao nhiêu cái loại này đại sư cấp tài liệu có thần tính đâu. Đáp án là 4 cái, những vật này đều là quyết chết hút tô mắc cấp bốt trên thân tuôn ra đến. Lần kia đại chiến tổng cộng thu hoạch được chiến lợi phẩm đạt đến 1-4 một cái. Đều là mắc cấp bốt bảo. Sử dụng một cái đại sư cấp tài liệu có thần tính. Trực tiếp hoàn thành một cái hố thiên hình thành. Tái sử dụng một cái đại sư cấp vật liệu. Trực tiếp hoàn mỹ, bởi vậy lại một đường hoàn mỹ động thiên đồ án xuất hiện trên người sở u. Thứ. Cái thứ hai hoàn mỹ động thiên bây giờ không phải là còn lại hai cái đại sư cấp mắc cấp tài liệu có thần tính nha. Thế là. Thứ. Cái thứ ba hoàn mỹ động thiên kích động cái gì à. Nếu như động thiên số lượng không đủ. Cái kia cũng không có cái gì đó. Vậy ít nhất so ngươi bây giờ mạnh hơn lúc này. Sở trực tiếp sử dụng mắc cấp thần thánh đặc thù nguyên vật liệu dùng để tác dụng cái thứ tư cảnh giới thần tàng. Mà mắc cấp thần thánh đặc thù nguyên vật liệu tổng cộng có 5 cái. Kết quả là cái thứ tư động thiên thần tàng trực tiếp hình thành. Cũng tự động thăng hoa đến hoàn mỹ trạng thái. Kết quả là cái thứ năm động thiên thần tàng trực tiếp hình thành. Cũng tự động thăng hoa đến hoàn mỹ trạng thái, nhưng là. Tại mở ra cái thứ sáu động thiên thần tàng lúc. Hệ thống xuất hiện nhắc nhở. Hệ thống. Thứ sáu động thiên cần càng nhiều vật liệu mới có thể khiến chi hình thành. Đồng thời càng về sau mở ra nhân thể bí cảnh động thiên thần tàng càng khó khăn. Một cái hoàn mỹ động thiên có thể chứa đựng 20 triệu năng lượng. Năm cái kia chính là 100 triệu năng lượng đáng giá. Bởi vậy lại mở ra lời nói nó chẳng lẽ tăng lên cũng là hợp tình hợp lý. Coi như không phải hoàn mỹ động thiên. Phổ thông động thiên chạy đến cái thứ 5. Nghĩ thoáng cái thứ 6 vậy hồi xuất hiện độ khó khăn. Thần thánh đặc thù nguyên vật liệu chỉ còn lại có 3 cái. Khi sở u lần nữa sử dụng một cái nguyên vật liệu lúc. Cái thứ 6 động thiên tạo thành. Đồng thời làm theo hoàn mỹ cái gì đây là. Đây là cái thứ 6 hoàn mỹ động thiên. Hắn mở ra cái thứ 6. Với lại vẫn là hoàn mỹ một trưởng lão lúc này nhìn thấy hình chiếu hình tượng về sau. Thật ngồi không yên. Có chút kích động nói ra. Cái này vị đệ tử tiềm năng bất khả hạn lượng A lần nữa sử dụng một cái mắc cấp thần thánh đặc thù nguyên vật liệu về sau. Cái thứ 7 động thiên thần tàng tạo thành. Cũng lại trở thành lỗ lớn thiên. Bất quá đối với kết quả này sở u tuyệt không hồi thỏa mãn. Giai đoạn này. Sở u cải biến thăng cấp phương thức. Cải thành khí vận giá trị tới thăng cấp cái thứ 7 lỗ lớn thiên thần dấu. Tại bỏ ra 5.000 khí vận giá trị về sau. Cái hang lớn này chăn trời lên tới hoàn mỹ trạng thái. Thứ 8 động thiên cũng là hoàn mỹ động thiên. Hoàn toàn là từ còn lại hai cái mắc cấp thần thánh nguyên vật liệu tới hình thành. Khi thứ 8 động thiên vậy xuất hiện lúc. Bên ngoài tất cả mọi người nó trong mắt đều xuất hiện không thể tin. Bởi vì không có người nào tại cảnh giới này bên trong có thể có được 8 cái hoàn mỹ động thiên thần tàng. Thứ 9 động thiên. Mở lần này hoàn toàn do khí vận giá trị tới tiếp tục mở thông thứ 9 động thiên thần tàng. 10.000 khí vận giá trị liền thanh thứ 9 động thiên khai thông. Lại hoa 20.000 khí vận giá trị liền thanh động thiên thần tàng thăng đến hoàn mỹ tổng số 30.000 khí vận giá trị. Thứ 10 động thiên. Mở bên ngoài tất cả mọi người đều ngốc trệ. Giống như là đang nhìn một kiện trước đó gần như không tồn tại chưa bao giờ có thần kỳ diễn biến sự tình. Thứ 10 động thiên bỏ ra 30.000 khí vận giá trị hình thành, lại hoa 3.5 vạn tiến hóa hoàn mỹ trạng thái tổng số 6.5 vạn khí vận giá trị. Thứ 11 động thiên mở thứ 11 động thiên bỏ ra 40.000 khí vận giá trị hình thành, lại hoa 6.6 6 vạn khí vận giá trị thanh thứ 11 động thiên tiến hóa hoàn mỹ trạng thái tổng số 10. 6 vạn khí vận giá trị. Thứ 12 động thiên. Mở thứ 12 động thiên bỏ ra 50.000 khí vận giá trị hình thành. Lại hoa 90.000 khí vận giá trị thanh thứ 12 động thiên tiến hóa hoàn mỹ trạng thái tổng số 140.000 khí vận giá trị. Thứ 13 động thiên. Mở kim thủy đó có 13 cái. Như vậy ta vậy cùng ngươi như thế. Cũng phải có 13 cái không có khả năng hoa ha ha ha. Ngươi nếu là mở thứ 13.333 33 cái động thiên. Lão phu liền thanh chứng đạo chiến kích kiếm tinh chi đại đế chiến bào đưa. Đưa tiến đưa ngươi lúc này. Trưởng môn ánh mắt cực kỳ nóng bỏng. Xoa xoa hai tay khó mà tự kiềm chế nói ra. Một vị trưởng lão nghe được ánh mắt kinh hoàng. Trưởng môn. Tuyệt đối không thể à. Đó là ta tông chấn bảo a, ngươi im miệng, các ngươi cho tới bây giờ liền không có vì tông môn cầm tới qua thứ nhất. Mỗi lần trọng yếu giải thi đấu bài danh đều muốn sau này đếm ngược các ngươi ký. Ký dân kỹ thuật chưa từng có xuất ra cái ra dáng phương án tới thay đổi qua thứ tự bị chửi, trưởng lão mặt đỏ tai đỏ. Tựa hồ cũng nhận kích thích. Con mắt tràn ngập dũng khí cùng khiếp đảm cùng tồn tại nhìn xem trưởng môn. Ngữ cực nhanh hận ra. Thế nhưng là chúng ta vậy cho tới bây giờ liền không có đệm qua ngọn nguồn a. Chúng ta vậy một mực nỗ lực. Cái này chút chẳng lẽ trưởng môn ngược lại không nhìn thấy sao? Trưởng môn giận dữ. Người cái chết. Chết. Chết. Tử trạch phản. Phản ngươi cái nha, trưởng môn bớt giận a. Một cái lão đầu tử vội vàng hóa giải. U dạ lần này rèn luyện chi tiến triển hiệu quả trên đời hiếm thấy. Đừng nói tu đạo tử. Ngay cả cổ nhân đại năng tại mở ra động thiên thần tàng lúc. Vậy chưa từng xuất hiện duy nhất một lần liền mở 13 động thiên. U dạ sau này như thế nào? Hắn đều là chiến kích kiếm tinh tông vĩnh hằng lạc ấm. Mà hắn lần này ghi chép. Theo lão phu đến xem. Không có khả năng lại có ai có thể qua hắn. Chỉ bằng điểm này. Cho chúng ta chiến kích kiếm tinh tông liền có thể vĩnh ghi vào sử sách. Trưởng môn quyết định ta là ủng hộ. Hoàn mỹ. Hoàn mỹ thứ 13 động thiên, đúng lúc này nào đó người đệ tử kích động lớn tiếng kêu lên. Cùng lúc đó đại điện xuất hiện phạm vi lớn hít vào khí lạnh thanh âm. Trong tấm hình hiện tượng rốt cuộc phá vỡ cho nên lòng người cảnh. Thứ 13 động thiên bỏ ra 80.000 khí vận giá trị hình thành. Lại hoa 10 vạn khí vận giá trị tiến hóa hoàn mỹ động thiên. Tổng số 180.000 khí vận giá trị. Nhưng mà đến giờ khắc này, Sở U nhận được hệ thống nhắc nhở. Hệ thống. Động thiên nhân thể bí tàng cùng bị ngài mở đến cực hạn số lượng. Chúc mừng ngài. Lần này tổng cộng thu được 13 cái hoàn mỹ động thiên thần tàng, trên người bây giờ khí vận giá trị còn có 67. 9 vạn, coi như 680.000 khí vận đáng giá. Hệ thống. Ngài thu được 4 tinh giờ khắc này. Sở U hơn. B. Dánh cũng không phải là mắc cấp 3 tinh. Mà là mắc cấp thất tinh động thiên thần tàng số lượng cực hạn. Liền là 13 cái. Mà kim thủy đó cũng là 13 cái. Hệ thống bước thứ 3 mở ra thần tàng đạo đan. Hệ thống. Đang tải đối với ngài nhân vật thuộc tính tiến hành ước định cùng tương quan rèn luyện. Chúc mừng ngài. Thu được đỉnh cấp đạo đan thần tàng. Thần thánh đạo đan. Thần thánh đạo đan thăng cấp biểu hiện ra. Hoàn mỹ đạo đan cần 10 vạn khí vận giá trị. Kiểm chắc đến ngài có đầy đủ nhiều khí vận giá trị. Ngài có phải không thăng cấp đạo đan không có cái gì do dự. Trực tiếp bỏ ra 10 vạn khí vận giá trị tới tiến hành thăng cấp. Hệ thống. Đạo đan thần tàng mở ra thành công. Hình thành hoàn mỹ đạo đan. Khi hoàn mỹ đạo đan hình thành lúc. Tư hóa Sở U bản tôn nó trong cơ thể xuất hiện một cái tránh diệu quang mang thể. Hoàn mỹ đạo đan. Tăng lên trên diện rộng toàn năng thần thông cùng thi pháp độ. Cùng trạng thái thần thông vận chuyển độ gấp áp xúc tu vi chi lực. Hệ thống. Ngày thu được 2 tinh hiện tại hơn. B. Dánh đắt là 9 tinh. Mắc cấp 9 tinh đại điện bên trong lặng ngắt như tờ. Hệ thống. Bước thứ 4 mở ra thần tàng. Chân anh hệ thống. đang tại đối với ngài nhân vật kỹ có thể tiến hành ước định cùng chức quan rèn luyện. Chúc mừng ngài thành công mở ra chân anh thần tàng. Ngài đã ngưng tụ thành đỉnh cấp thần thánh chân anh, đỉnh cấp thần thánh chân anh thượng cấp biểu hiện ra. Hoàn mỹ chân anh cần 10 vạn khí vận giá trị. Kiểm chắc đến ngài có đầy đủ khí vận giá trị. Phải chăng thăng cấp chân anh xác nhận về sau hệ thống. Hoàn mỹ chân anh ngưng tụ hình thành ngài thu được 2 tinh hiện tại hơn. Đây. Rãnh đã là 11 tinh. Mắc cấp 11 tinh ganh ngài đã thành tựu mắc cấp 11 tinh phục nguyệt mang cảnh giới đại viên mãn hệ thống. Trọng đại nhắc nhở. Trước mắt trạng thái bởi vì không thể hoàn toàn kích hoạt nhân thể toàn thể thần tàng. Bởi vậy không cách nào bước vào phục nhật mang cảnh giới. Dư thừa thần lực đem bị tạm thời chứa đựng. Lấy dùng làm đột phá 12 tinh phục nhật mang cảnh giới về sau. Trùng kích đại viên mãn. Hệ thống. Cảnh giới thần tàng mở ra cực kỳ thuận lợi. Ngài thu được chiến kích kiếm tinh phục tháng đạo quả. Chúc mừng ngài chạm cuối cùng rèn luyện giai đoạn hệ thống. Cuối cùng giai đoạn mở ra thần tàng. Đại thiên tôn vị. Chiến kích kiếm tinh phục ngày đạo quả hệ thống. Đang tại đối với ngài chiến lực tiến hành ước định bao quát 9 tinh đấu chiến thần thể. Ma hoàng. Long thân. Cầm có thần khí. Toàn thuộc tính hệ thống. Ngài nhân vật tất cả thuộc tính đang tại sinh thuế biến hệ thống. Chúc mừng ngài. Hoàn mỹ động thiên đã hấp thu đến phục nhật mang tu vi chi lực thiên. Đây là tiền vô cổ nhân hậu vô lai giả tuyệt đại thiên kiêu sao, trưởng môn thì thảo nhìn xem hình chiếu hình tượng. Cái kia đang nhắm mắt thần sắc an bình đệ tử. Giờ phút này. Lập thể rườm già đại trận ra quang mang đến. Thân ở trung tâm nhất sở a nó trên thân vậy đản sinh ra tia sáng kỳ dị. Cùng chung quanh chi dị tượng hô ứng lẫn nhau lấy. Nhất hai người sau quang mang khí tức hoàn mỹ dung hợp bắt đầu. Cuối cùng. Sở thân thể càng ngày càng sáng. Đại trận vậy càng ngày càng sáng. Khi hai cái quang đoàn vậy dung hợp lại cùng nhau lúc. Một cái to lớn lóa mắt chi dương tạo thành. Thái dương phục nhật mang đạo quả. Hắn bước vào phục nhật mang cảnh giới một cái mắt cấp 11 tinh nguyên tố pháp sư trưởng lão tràn ngập hoang đường nhìn xem hình chiếu hình tượng. Thì thảo nói ra. Xin hãy vô te mắc 100 điểm đánh giá chất lượng ủng hộ côn vơ. Cảm ơn. Võng du chi thần cấp cường hào 53 chương 1043 siêu tân tinh hoàn mỹ 12 tinh. Cách này một hệ liệt thần tàng cảnh giới mở ra cùng kết hợp với bản thân chiến lực. Bước vào phục nhật mang cảnh giới là đương nhiên. Trước khi tới sở kỳ thật liền có loại dự cảm này. Chỉ là không có nghĩ tới trình còn thật phiền toái. Xem như mở tiên hà mở rộng tầm mắt. Bản thân hơn đây liền quá 100 triệu. Chiến lực tại càng là có thể phá mất 12 tinh phòng ngự tổn thương đến 12 tinh tồn tại. Lại thêm cảnh giới thần tàng đều là hoàn mỹ cấp. Số lượng cũng là cực hạn trình độ. Cái này còn vượt không tiến phục nhật mang cảnh giới. Cái này không nói được. Từ mở phục đến bây giờ, ca đã bỏ ra hơn 2 tỷ kim tệ. Hối đoái nơ, dơ, tỷ, giữ gốc đều là 14 tỷ. Ca là ai? Số tiền này tuyệt đại bộ phận đều là tiêu vào trên lưới đao. Vẫn không được liền chân thần. Thật không nói được hệ thống. Chúc mừng. Ngày thành công mở ra thần tàng đại thiên tôn vị. Chiến kích kiếm tinh phục ngày đạo quả hệ thống. Cuối cùng cảnh giới đang tại đối với ngày não vực tiến hành cường hóa. Nó mắt càng thích ứng nên cảnh giới cùng trò chơi hoàn cảnh ở giữa phù hợp. Khả năng sẽ có không thích ứng thống khổ. Nhưng sẽ không vượt qua bảo hộ ranh giới cuối cùng. Xin ngài chuẩn bị sẵn sàng hệ thống. Đang tiến hành bên trong hệ thống. Độ phù hợp 99% hệ thống. Bảo hộ ranh giới cuối cùng hủy bỏ. Nếm thử không bảo hộ tinh thần não vực cường hóa hệ thống. Chiều sâu bên trong hệ thống. Độ phù hợp 100% hệ thống. Kiểm chắc đến người chơi u dạ bản thể đã tiến vào ngủ say trạng thái. Hệ thống cùng người chơi tinh thần não vực tự nhiên chặt đứt, trò chơi tự động kết thúc. Hệ thống, người chơi u dạ ở vào ngủ say trạng thái. Hệ thống, phát động trang bị, đối cabin trò chơi tiến hành tự động thăng cấp. Hệ thống, Thăng cấp hoàn thành. Người chơi U Dạ thượng tuyến hệ thống. Lần nữa xứng đôi hệ thống. Kết luận. U Dạ người chơi hoàn mỹ thích ứng cuối cùng huyễn giới. U Dạ người chơi lúc này một chương to lớn gương mặt từ cuối cùng rèn luyện cuối cùng giới hư vô xuất hiện. Phi thường đột nhiên. Đó là một chương bụi làn da màu trắng mặt người. Đó là hôi hậu ánh mắt hào không bất cứ tia cảm tình nào. Nàng nhìn xem nơi này sáng ngời nhất quang mang. Ngay sau đó một cái to lớn bàn tay từ sở u chỗ phục ngày đạo quả phía dưới ẩn hiện ra. Giờ phút này nhìn qua cái này phục ngày đạo quả tựa như tại một người trong lòng bàn tay. Cuối cùng hôi hậu cả người đều hiện thân đi ra. Mặc áo xám chi bào. Nàng giờ phút này phi thường to lớn. Lớn đến không nhìn thấy áo bào xám góc áo biên giới hôi hậu một đầu tóc đen dày đặc. Tóc đen mềm mại đuôi tóc tinh tế tỉ mỉ nàng tướng mạo cùng thượng hương tiểu kiều hoặc là nói hồng hậu phi thường rất sống. Lúc này nàng nhìn thấy bàn tay thầm nghĩ quả. Kinh ngạc nhìn xem cái này vượt gì như vậy một màn. Hình chiếu hình tượng lại là nhìn không đến bất luận cái gì gì thường. Tại tông môn người xem ra. U Dạ vẫn tại phục ngày đạo quả bên trong. Mà phục ngày đạo quả ngay tại hư vô không gian. Lúc này bọn hắn bảo phát kịch liệt thảo luận cùng chấn kinh. Hiện tại, liền nhìn U Dạ có thể thu được nào chiến kích kiếm tinh tuyệt thế công pháp đúng vậy a. Tốt công pháp có thể để cảnh giới thần tàng công năng mạnh hơn. Như vậy thần thông vậy hội mạnh hơn. Chiến lực đương nhiên lợi hại hơn. Chập chập, không thể tưởng tượng nổi không thể tưởng tượng nổi a. Chúng ta có sống ngày vậy mà có thể nhìn thấy xưa nay chưa từng có trên đời chấn kinh sự tình ta nhìn đằng sau cũng sẽ không có người đến. Trưởng môn. Ngươi tại sao không nói chuyện a chỉ gặp trưởng môn ánh mắt trở nên phi thường ngốc trệ. Thật giống như chúng ta như thế. Cái này khiến người chung quanh không khỏi lạnh run sở u xíp bằng ở quang mang bên trong. Hắn nhắm mắt lại. Biểu lộ thật có chút thống khổ. Tại hệ thống cái thứ hai nhắc nhở về sau. Não hải liền nhận lấy lực lượng nào đó va chạm hệ thống cái thứ ba tiếng nhắc nhở âm đối với hắn mà nói. Rất xa xôi nghe mơ hồ. Về phần hệ thống cái thứ tư nhắc nhở. Cái kia là hoàn toàn nghe không được. Bởi vì hình tượng cải biến thành một vùng tăm tối cái gì đều không thấy được. Mặc dù không nhìn thấy, nhưng có thể nghe được một loại nào đó tiếng oanh minh. Đây là thế nào? Ta đến cùng ở nơi nào vì sao á? Trong đầu rất đau đâu. Ta nhận được cái gì công kích ngươi là ai sau đó sở u cũng cảm giác được. Không đầu chọc bộ rất đau. Thân thể vậy bắt đầu ầm ầm đau nhức. Đồng thời hắn còn biết có một cái ý chí đang âm thầm nhìn chăm chú lên hắn. Lại sau đó cái gì cảm thụ cũng không có. Không còn có cái gì nữa tới đối ứng thì là cabin trò chơi đang tiến hành thăng cấp nhanh chóng. Mà cabin trò chơi bên trong sở u thì là ở vào chân chính tự nhiên đi ngủ trạng thái. Làm một cái cường đại tinh thần ý chí lực người. Không hồi xuất hiện bất luận cái gì mộng cảnh. Nhưng là đâu tại bị hệ thống lặng yên không một tiếng đồng hoán đổi hình thức về sau. Ở vào chân chính trong giấc ngủ sở u ý chí chính đang thức tỉnh. Nói cách khác. Hắn sắp chân chính tỉnh. Lúc này sở u mở mắt. Tại mở mắt trong nháy mắt trong mắt liền xuất hiện vẻ nghi hoặc. Cảnh tượng trước mắt còn là trước kia cảnh tượng. Còn ở trong game. Thế nhưng là đại não ký ức rõ ràng không công nói cho hắn biết. Trong này mình đã trải qua một cách ở giữa quá trình tràn đầy hư vô cùng va chạm oanh minh cùng âm thầm thăm dò ngay sau đó trước đó thống khổ lần nữa truyền đến. Hơn hết thống khổ cảm giác giảm bớt rất nhiều. Trên thân cảm giác vậy ấm chứng phần này suy đoán. Mình xác thực đã trải qua một cái kỳ quái quá trình. Nghĩ tới đây. Trong mắt xuất hiện một vòng minh ngộ chi sắc hồi tưởng lại một chút. Trong mắt càng ngày càng có rõ ràng chi ý. Coi như lúc này, hệ thống nhắc nhở xuất hiện. Hệ thống. Chúc mừng ngài. Bước vào phục nhật mang cảnh giới. Ngài đem nhận đại đạo khí vận tẩy lễ. Tẩy lễ quá trình sẽ để cho ngài động thiên thần tàng quán chú phục nhật mang tu vi chi lực. Hệ thống. Ở đây tẩy lễ quá trình bên trong. Ngài linh hồn cũng sẽ nhận tẩy lễ. Càng có tỷ lệ sinh ra mới phục nhật mang đạo quả. Nhưng mà sở thông suốt đứng lên. mãnh liệt xoay người. Xuyên thấu qua cũng không chướng mắt quang mang. Thấy được tại quang mang bên ngoài có một cái to lớn bóng người, con mắt đột nhiên ngưng tụ. Bóng người hơi có rõ ràng. Mình. Tại người này ảnh trong lòng bàn tay Hôi Hậu Sở U nhẹ khẽ gọi. Nhìn đối phương hai mắt. Hôi Hậu hai mắt vẫn không tình cảm chút nào. Đối với mình lên tiếng vậy không có bất kỳ cái gì đáp lại. Hôi Hậu cứ như vậy tràn ngập không có chút nào cảm giác màu ánh mắt nhìn chăm chú lên mình, giống như là một pho tượng. Hệ thống. Ngày phần lưng không gian có một phần đặc thù thư tín. Mời rút hụt xem xét tình hình cụ thể và tỉ mỉ giờ khắc này. Hôi Hậu nhắm mắt lại. To lớn bóng người biến mất. Hệ thống. Tẩy lễ bắt đầu giờ khắc này. Sở U tự thân bạo phát như mặt trời tia sáng chói mắt, có thể cảm nhận được có bàng bạc ngoại bộ khí vận lực lượng tại rót vào tự thân. Mà 13 hoàn mỹ động thiên thì là tại cấp tốc tăng trưởng phục nhật mang tu vi chi lực cùng lúc đó. Nội thể kim thủy đóa đường hồn bé gái thủ đến lần này nhân quả tạo hóa. Nó trong cơ thể 1 triệu nguyên khí giá trị biến thành 1 triệu khí vận giá trị. Bé gái trở thành khí vận chi thể hệ thống. Đường hồn quy vị xa trên đường kim thủy đóa đột nhiên đình chỉ tiến lên. Không thể tin ngẩng đầu nhìn hướng lên bầu trời. Chỉ gặp một vệt sáng bắn xuống dưới. Bao phủ kim thủy đóa toàn thân. Sau đó thuộc về sở đường hồn bé trai thoát ly kim thủy đóa trong cơ thể, thay vào đó thì là bé gái quy vị. Mà cái này đường hồn bé trai thì là tiến nhập sở trong cơ thể. 1 triệu nguyên khí giá trị biến thành 1 triệu khí vận giá trị. Hệ thống. Ngài đường hồn liền là ngài linh hồn. Có được mạc đại khí vận giá trị. Phải chăng sáng tạo tái sinh mới phục nhật mang đạo quả đã lấy lại tinh thần sở lựa chọn xác định. Hệ thống. Tiêu hao 500.000 khí vận giá trị thành công tái sinh 1 viên phục nhật mang đạo quả, ngài linh hồn thụ đến ngoài giới khí vận rót vào. Khôi phục 500.000 khí vận giá trị. Hệ thống. Phải chăng tiếp tục sáng tạo xác nhận? Xác nhận. Hệ thống. Tiêu hao 1 triệu khí vận giá trị thành công tái sinh 1 viên phục nhật mang đạo quả. Hệ thống. Tam đại phục nhật mang thần tàng đạo quả viên mãn. Hệ thống. Bởi vì sáng tạo ra 2 viên phục nhật mang đạo quả, 13 hoàn mỹ động thiên chứa đựng phục nhật mang chi lực tiến một bước áp xúc, hình thành cuối cùng đại viên mãn tu vi chi lực. Hệ thống. Cảnh cáo: ngoại bộ rót vào khí vận giá trị đang trở nên mỏng manh. Hệ thống. Bởi vì ngài ở vào đại quán đỉnh trạng thái, toàn thể thần tàng ở vào cao nhất kích hoạt trạng thái. Bởi vậy tiêu hao tự thân khí vận giá trị có thể chuyển hóa đại viên mãn tu vi chi lực. Cơ hội khó được. Cách này so ở phía ngoài không gian chuyển hóa hấp thu nó tiêu hao khí vận giá trị muốn ít nhiều. Hệ thống. Phải chăng tiêu hao tự thân khí vận giá trị tới chuyển hóa đại viên mãn tu vi chi lực sở u. Xác nhận. Xác nhận. 100.000 khí vận giá trị. 100.000 khí vận giá trị cuối cùng đang tiêu hao tổng cộng 500.000 tự thân khí vận giá trị cùng ngoại bộ khí vận giá trị về sau. 13 cái hoàn mỹ động thiên, nó mỗi một cái hoàn mỹ động thiên đều tồn đầy đại viên mãn tu vi chi lực. Kể trên quá trình kém chút để sở chuẩn bị sử dụng kim tệ rót vào thiên vận tiên trì khí đồng thời đâu. Cái này mang ý nghĩa sở có được 260 triệu đại viên mãn tu vi năng lượng. Hệ thống. Tẩy lễ kết thúc. Hệ thống. Chúc mừng ngài. Ngài lần này rèn luyện kết quả cuối cùng. Phục nhật mang cảnh giới đại viên mãn, xin hãy vô te mắc 100 điểm đánh giá chất lượng ủng hộ côn vơ. Cảm ơn. Võng du chi thần cấp cường hào 53 chương 1044 thiên thế kiến trúc thượng tầng sự kiện lớn. Hệ thống. Bởi vì ngài là thứ vừa hoàn thành chân chính đại viên mãn thành tựu người chơi. Ngài thu được trung cực ban thưởng. Hệ thống. Rèn luyện hoàn thành. Ngài tiến vào kế tiếp vòng. Cảm ứng bản chức nghiệp thần công kỹ năng. Hệ thống. Trung cực ban thưởng 1 bộ điểm tham dự kế tiếp vòng. Hệ thống. Cảm ứng bản chức nghiệp thần công kỹ năng. Vòng bắt đầu đúng lúc này. 12 đạo cùng loại bài ta rốt quang mang đồ án xuất hiện tại tử thân chu vi. Thanh tử thân cho bao vây lại. Đồng thời mỗi một cách đồ án đối ứng 1 điểm sáng. 12 cái điểm sáng cùng tự thân đến gần vô hạn. Hệ thống. Ngẫu nhiên lựa chọn sử dụng một cái bản chức nghiệp thần công kỹ năng, nhưng là nhận trung cực ban thưởng can thiệp. ngẫu nhiên lựa chọn sử dụng hủy bỏ. Ngài có thể tự chủ lựa chọn sử dụng 3 cái bản chức nghiệp thần công kỹ năng. Sở U ngưng thần nhìn lại. Không bao lâu đối đông nam phương hướng một cách đồ án chỉ tay một cái. Điểm vào đối ứng điểm sáng. Hệ thống. Ngài thu được nghề nghiệp tuyệt học kỹ năng. Chiến kích kiếm kinh toàn năng thần tàng kích hoạt thần công kỹ năng. Tu luyện yêu cầu. Chiến kích kiếm tinh người chơi nhất định phải có được tam đại phục ngày đạo quả thần tàng đại viên mãn. Ngài đã tự động hoàn thành tu luyện. Đông một đạo 12 cấp độ đại khí ba động từ trên người Sở U trong nháy mắt khuyết tán. Toàn bộ không gian cũng vì đó run lên. Ngay sau đó không hiểu thần huy khí tức ra trên người bây giờ. Để Sở U cả người nhìn cực kỳ đặc biệt. Sau đó lại điểm một cái hướng chính tây điểm sáng. Hệ thống. Ngài thu được nghề nghiệp tuyệt học kỹ năng. Chiến kích kiếm tinh toàn năng trạng thái mở ra thần công kỹ năng. Tu luyện yêu cầu. Chiến kích kiếm tinh người chơi nhất định phải có được tam đại phục ngày đạo quả thần tàng đại viên mãn. Ngài đã tự động hoàn thành tu luyện. Toàn năng trạng thái tự động mở ra lại là một đạo 12 cấp độ đại khí ba động khuyết tán. Trạng thái hơn nữa Sở U tại thời khắc này nhìn qua phảng phất là một cái lực áp vạn cổ đại đế. Cuối cùng, lại điểm đông nam phương hướng một điểm sáng. Hệ thống. Ngày thu được thông dụng toàn chức nghiệp tuyệt học kỹ năng. Toàn không gian đạp thiên co lại địa trạng thái thần công kỹ năng tu luyện yêu cầu. Bất kỳ nghề nghiệp nào người chơi nhất định phải có được tam đại phục ngày đạo quả thần tàng đại viên mãn. Ngài đã tự động hoàn thành tu luyện. Trạng thái kỹ năng đã mở khải hệ thống. Lần này vòng thắt buộc. Hệ thống. Bởi vì ngài hai lần vòng đều lấy được viên mãn thành tựu. Bởi vậy không cần tiến hành đối chiến kích kiếm tinh nghề nghiệp thực chiến tạo nghệ bình điểm vòng. Bản không gian không cách nào mô phỏng ra cùng ngài như đúc như thế cảnh giới trạng thái cái bóng đối thủ hệ thống. Trung cực ban thường. 200.000 khí vận giá trị hệ thống. Trung cực ban thường. 100 triệu kim tệ hệ thống. Trung cực ban thường. Các hạng chiến lược tài nguyên 1 triệu hệ thống. Trung cực ban thường. Phục nhật mang cảnh giới chuyên môn thần khí trang bị ngẫu nhiên cái dương 1 hệ thống. Ngài đã là phục nhật mang cảnh giới đại viên mãn. Rất nhiều vật phẩm đã vô pháp tác dụng tại ngài tự thân. Mời tự hành xem xét hệ thống. Ngài trang bị thuộc tính giá trị phát sinh trọng đại cải biến. Kỹ năng thuộc tính giá trị phát sinh trọng đại cải biến. Thần thông kỹ năng phát sinh trọng đại cải biến. Mời tự hành xem xét hệ thống. Mời xem xét trước mắt nhân số thuộc tính. Khi nào rời đi cuối cùng rèn luyện cuối cùng giới tự chủ quyết định thế là Sở U mở ra tự thân nhân vật thuộc tính. Tính danh U giả. Quốc tịch không. Thể chất. Vô đạo hỗn độn thể chín tinh đấu chiến thần thể đã bị dung hợp. Đồng thời kiêm dung cùng ma hoàng kết hợp cứu cực thể chú. Vô đạo hỗn độn thể đã cải biến ngài vẻ ngoài linh hồn. Thần hồn. Thuộc về. Hoa hạ chính thống thần tộc hệ thống. Đỉnh cấp hàng ngũ chiến đấu cảnh giới. Chiến kích kiếm tinh phục nhật mang đại viên mãn mắc cấp hơn. B. 1 tỷ toàn năng phòng ngự. Thần tính phòng ngự nhân quả phòng ngự trang bị phòng ngự đại viên mãn 260 triệu tu vi chi lực chia sẻ tổn thương phòng ngự năng lượng. Phục nhật mang đại viên mãn chi lực. Có được sức mạnh to lớn khó mà tin nổi toàn năng lực công kích. Vô thượng công kích giá trị 3 phục nhật mang đạo quả toàn năng trúng đích. Vô thượng trúng đích giá trị 3 phục nhật mang đạo quả toàn năng bảo kích. Vô thượng bảo kích giá trị 3 phục nhật mang đạo quả toàn năng trí mạng thương hại bảo kích. Vô thượng giá trị 3 phục nhật mang đạo quả tự thân khí vận giá trị. 31.6 vạn. May mắn thuộc tính. Vô thượng giá trị năng lực phi hành. Cánh thoái hóa. Thần lực ngự không phi hành cảnh cáo. Quy tắc trò chơi đại đạo trói buộc hơn nữa. Nhân quả quan hệ áp ý sát hại hoa hạ người chơi. Trừng phạt. 1 điểm khí vận giá trị. Nếu như tự thân khí vận giá trị hao hết. 10 điểm tu vi năng lượng. Tu vi năng lượng tự nhiên khôi phục trạng thái vậy đem yếu bớt cho đến mặt trái trạng thái. Cảnh cáo. Tự thân cảnh giới cùng ngài khóa lại trang bị mật không thể điểm. Nếu như xuất hiện hiện hữu trang bị biến mất lại không có đồng cấp trạng thái vật thay thế lúc. ngài đem bị phong ấn bộ phận tu vi chi lực đồng thời suy yếu tu vi thuộc tính giá trị mở ra tiên kích. Sở U nhìn. Mà bắt đầu. Tiên kích. Linh hồn ràng buộc. Tổn thương. Rót vào tu vi chi lực thôi động tiên kích tổn thương thuộc tính. Làm cho tổn thương bổ sung phục nhật mang đại viên mãn tu vi tổn thương. Tiên kích kỹ năng làm lạnh thiết lập phát sinh cải biến. Tại vốn có trên cơ sở. Tiêu hao tự thân tu vi nhất định chi lực có thể lặp lại soát kỹ năng mới. Mỗi một lần đổi mới nếu như lần trước đổi mới lặp lại trong lúc đó làm lạnh bên trong. Nó tiêu hao tu vi chi lực thì càng nhiều. Chứng đạo thần giới. Tổn thương tác dụng. Các hạng thuộc tính giá trị cùng chứng đạo thần giới kỹ năng dung hợp. Làm cho chứng đạo thần giới các hạng kỹ năng hiệu quả đạt được lớn nhất cường hóa. Nhưng sử dụng chứng đạo thần giới kỹ năng sứ. Đem tiêu hao tự thân tu vi chi lực. Sinh ra tổn thương tại kỹ năng vốn có cường đại tổn thương trên cơ sở. Bổ sung phục nhật mang đại viên mãn tu vi tổn thương. Cảnh cáo. Các hạng kỹ năng tiêu hao giá trị đã thay đổi vì. Phục nhật mang đại viên mãn tu vi chi lực nhìn đến đây. Sở U bỗng nhiên nghiêng đầu nhìn về phía nào đó một chỗ hư vô. Tới đối ứng. Thì là đại điện bên trong tất cả mọi người đều nhìn thấy hình chiếu hình tượng người kia. Giờ phút này đang xem lấy bọn hắn chẳng biết tại sao. Một cỗ dùng mình sợ hãi từ rất nhiều người nội tâm dâng lên. Cái này tên là U Dạ người. Thực sự thật là đáng sợ. Một bước thành tựu phục nhật mang trung cực viên mãn cảnh. Hắn đã không phải là người. Hắn so trưởng môn cũng còn muốn đáng sợ nhiều lắm. Trưởng môn đều là từng bước một bắt đầu. Mà người này đâu? Đã không cách nào sử dụng bất luận cái gì từ ngữ để hình dung. Bất luận cái gì hình dung từ ở trên người hắn đều lộ ra tái nhợt bất lực. Vì sao à có thể như vậy giờ khắc này? Rất nhiều người cũng không dám cùng trong tấm hình người đối mặt. Ánh mắt nhìn về phía mũi chân. Bởi vì càng đối mặt tự thân thần tàng lại hồi sinh ra không ổn định. Bọn hắn rõ ràng, đó là linh hồn sợ hãi ảnh hưởng. Đúng lúc này, hình tượng dần dần phai nhạt đi. Sau đó hình chiếu hình tượng liền biến mất hiện tại cuối cùng rèn luyện cuối cùng giới đã quy về hư vô. Sở U liền ngồi xếp bằng tại trong hư vô. Giờ phút này trên mặt không hiểu một cười. Loại kia dáng tươi cười phi thường nguyên chấp nguyên vị cảnh giới đi lên. Viên mãn. Nhưng là ca tâm cảnh yêu nguyên vẫn là như thế ca vẫn là ca. Đừng tưởng rằng ca đã chứng đạo thành tiên. Nhìn cái gì liền không đồng dạng. Trước đó quan niệm A trước đó ý nghĩ A lại nhận ảnh hưởng gì. Đây đều là không tồn tại làm như thế nào làm còn là thế nào làm. Không biết làm sao làm vậy liền mù mấy A làm loạn A dáng tươi cười dần dần thu liếm. Quá trình bên trong mở ra ba lô không gian. Ánh mắt nhìn về phía một phong thư kiện. Cái này thư tín nghĩ đến liền là Hôi Hậu cho mình. Thư tín vừa xuất hiện Hôi Hậu liền biến mất. Như vậy. Hôi Hậu có lời gì muốn nói với mình đâu lấy ra thư tín. Mở ra xem. Sau đó ánh mắt ngưng tụ. Thần sắc cũng có chút ngưng trọng lên. Nhưng là rất nhanh liền giãn ra. Đến từ tấm phu hắc ám náo động cùng ha ha. Tốt tốt tốt. Vậy liền đoạt A Hôi Hậu. Ngươi là tại đối ta một loại thí luyện sao cuối cùng huyễn giới bên trong. Đến cùng có cái gì có lẽ không chỉ có nguyên dấu hiệu A. Hiện tại, nên trở về đến thế giới bên ngoài. Nghĩ tới đây. Sở U liền biến mất cùng lúc đó. Đại điện bên trong. Hiện tại tất cả mọi người đều đang nhìn lấy nhắm mắt ngồi dưới đất biến thành hư ảnh U Dạ. Lúc này cho dù là hư ảnh trạng thái U Dạ. Nó trên thân lại là tản ra đại khí tức khủng bố chi lực cố này cực mạnh khí tức uy áp chi lực tràn ngập bên trong đại điện. Theo Sở U càng ngày càng cùng hư ảnh dung hợp. Hư ảnh tán phát khí tức liền càng mạnh. Đồng thời hư hóa thân thể dần dần ngưng tụ thành thực thể. Oanh tất cả mọi người chỉ cảm thấy não hải xuất hiện không hiểu chấn nhiếp tiếng oanh minh. Bọn hắn lập tức ý thức được. U Dạ trở về đương quy vị một khắc này. Trên đầu bắn ra cột sáng chiến kích lại là tự động tiến nhập trưởng môn trong thân thể. Mà Sở U vậy vào thời khắc này mở mắt. Khi mở mắt giờ khắc này, hệ thống nhắc nhở xuất hiện. Không phải thế giới thông cáo, mà là hệ thống. Ngài giáng lâm. Để thiên thế tất cả cao giai danh sách cảm nhận được ngài tồn tại Tiệt Thiên Đạo Thống. Tiệt Thiên Tổ Sư Phương Mặc Tầm mở mắt. Nói một mình. Ngươi sẽ là ai chứ đúng lúc này. Phương Mặc Tầm khẽ di một tiếng. Ánh mắt nhìn về phía một chỗ. Chỉ gặp nơi đó hư vô không gian hình thành một bóng người. Tiệt Thiên Tổ Sư. Đạo Thống Tổ Sư nghỉ ngay lập tức sẽ mở ra. Ngài cần phải tham gia. Biết nói vừa xong. Vừa đến sấm sét giữa trời quang thiểm điện xẹp qua Tiệt Thiên Đạo Thống chỗ khu vực ngay sau đó. Kinh. Khủng lôi minh vang vọng mặt đất thiên. Giống như phải đổi. Ăn không đúng. Thái cổ thần nguyên cấm khu có gì thường lời này lần nữa nói xong. Tiệt Thiên Tổ Sư liền nhắm mắt lại. Mà hắn hình chiếu xuất hiện tại một cái hư không không gian. Bên trong không gian này bao quát hắn ở bên trong. Tổng cộng có 8 cá nhân. Mỗi người đại biểu cho một cái đạo thống tổ sư. Đều là phục nhật mang cảnh giới đại viên mãn. Rất rõ ràng. Người tổ chức là một vị cực kỳ già nua. Nhìn qua tùy thời đều muốn viên tịch lão giả. Nhưng mà đâu vị lão giả này phát ra khí tức lực trường lại tựa hồ là mạnh nhất. Vị lão giả này là vô cực đạo thống tổ sư còn sống 20.000 năm. Tiên môn mở, ai đều không thể chỉ lo thân mình, xin hãy vô pe mắc 100 điểm đánh giá chất lượng ủng hộ côn vơ. Cảm ơn. Võng Du Chi Thần cấp cường hào 53 chương 1045 cái này đại viên mãn. Quá tuổi nhỏ sở đứng lên. Đại điện lặng ngắt như tờ. Tất cả mọi người giống như là nhìn quái vật như thế nhìn xem nam tử này. Cái này còn là người sao? Đa tạ trưởng môn truyền thừa chi ăn thanh âm không lớn lại là để bất luận kẻ nào đều nghe được rõ ràng. Sở U có chút cúi người hành lễ. Ngữ khí tràn đầy kính ý. Sở U lời nói vậy đánh thức ở đây rất nhiều người. Đồng thời để tất cả mọi người ý thức đều cường kéo đến trên người hắn. Chú ý hắn nhất cử nhất động. Giống như nếu như lực chú ý không tập trung ở nam tử này trên thân. Liền hội bỏ lỡ 100 triệu kim tệ như thế đại đạo thanh âm. Phục nhật mang đại viên mãn liền là ngưu bức như vậy. Thanh âm nói chuyện cũng có thể làm cho người sinh ra linh hoạt kỳ ảo chi ý. Không quản trong này đến cùng có nội tình gì, sự tình phát sinh đã phát sinh, cái gì đều không cải biến được. Trưởng môn thần sắc cực kỳ ngưng trọng. Đối với những người khác mà nói, trưởng môn loại này thần sắc cơ hồ cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện. Trước đó chưa từng có u dạ. Trưởng môn chúc mừng ngươi. Cuối cùng ba chữ, trưởng môn ngữ khí phi thường phức tạp. Sở U ngẩng đầu nhìn xem trưởng môn, không có nói chuyện chờ đợi đối phương đoạn dưới. Trưởng môn liếc nhìn đại điện, vung tay áo, tất cả đi xuống đi, ta muốn cùng u dạ đơn độc nói chuyện. Nghe nói như thế, cao giai đệ tử đều hướng về cửa chính đi đến. Trưởng lão cùng từ bên ngoài đến những tông môn khác, trưởng lão thì là từ trong đại điện tả hữu thiên điện tổng đi đến. Rất nhanh đại điện cũng chỉ còn lại có hai người. Trưởng môn nhìn một chút u dạ. Sau đó trầm giọng nói. U dạ. Ngươi sinh là chiến kích kiếm tinh tông người. Chết cũng là chiến kích kiếm tinh tông người. Vô luận ngươi về sau đi hướng loại nào con đường. Kết quả này đều sẽ không thay đổi. Trưởng môn. Thủ hộ tông môn là ta trách nhiệm nghĩa vụ. Có ta ở đây, tông môn liền không hồi xuất hiện sụp đổ cái kia một ngày. Trừ phi ta chết. Chỉ là ta có chuyện của ta. Trừ phi trưởng môn tự mình đối ta tuyên bố nhiệm vụ. Không phải vậy, ta không hồi xuất hiện ở đây. Vậy sẽ không nghe bất luận kẻ nào mệnh lệnh. Ha ha ha. Ngươi đều là đại viên mãn. Ai có lá gan dám đối ngươi tuyên bố nhiệm vụ? Hơn hết ngươi có phần này tâm lão phu rất chấn an. U dạ. Kể từ hôm nay, lão phu bổ nhiệm ngươi làm chiến kích kiếm tinh tông thái thượng danh túc. Đứng hàng thái thượng danh túc tông môn người đều là tạm giữ chức. Chỉ có tông môn xuất hiện trọng đại khẩn cấp chi tình lúc mới hồi xuất hiện. Cũng nghĩa bất dung tử. Nói xong trưởng môn sáng ngời hữu thần nhìn xem sở u. Mà sở u vậy cực kỳ thức thời. Đệ tử nghĩa bất xung từ ha ha ha. ngươi bây giờ cũng không dùng tự xưng đệ tử. U giả A, ngươi thành tựu tiền vô cổ nhân hậu vô lai giả. Mà ngươi không quên sơ tâm thể chết thuần phục tông môn phần này xích tử chi tâm. Để lão phu cực kỳ cảm động. Lão phu hiện tại làm chủ. Cách này tiên ý đưa cho ngươi nói xong. Trưởng môn đại tu vung lên. Một đạo quang mang trong nháy mắt xông ra. Hướng về Sở U bay đi. Mà Sở U cũng là một phát bắt được quang mang. Quang mang chớp mắt hiện ra nguyên hình. Đó là một kiện chiến bào. Chứng đạo chiến kích kiếm tinh chi đại đế chiến bào. Phục nhật mang chuyên môn trang bị. Cảnh giới đại viên mãn khiến cho hiệu quả tối đại hóa. Ngài phù hợp trang bị yêu cầu. Này trang bị đối với ngài tăng thêm. Tự động áp xúc động thiên chứa đựng phục nhật mang đại viên mãn tu vi chi lực 10% năng lượng mật độ. Mà ngài 260 triệu giá trị không thay đổi tương đương 260 triệu năng lượng nguyên tố mật độ tăng lên 10%. Đại đế chiến bào tự thân có hoàn mỹ đặc thù động thiên hai cái. Mỗi một cái hoàn mỹ đặc thù động thiên có thể chứa đựng cùng ngài xứng đôi tu vi chi lực. Số lượng là đi qua áp xúc mật độ 10% 10 triệu đại viên mãn chi lực. Tăng thêm ngoài định mức 12% phục nhật mang đạo quả thần tính uy lực. Tự nhiên khôi phục tu vi chi lực tốc độ 1.6%. Tăng cường ngài các phương diện phòng ngự thuộc tính 2.7%. Trưởng môn đa tạ trưởng môn nói xong. Trực tiếp mặc vào khi mặc vào về sau. Có thể nhìn thấy chiến bào tại cổ áo thiết kế rất lớn mật. Cổ áo mở rất lớn. Để Sở U bên trên ngực lộ ra rất nhiều. Đồng thời đâu. Chiến bào kim loại bao trùm cũng không nhiều. Tương phản bố giáp chiếm đa số. Hơn hết có thể chỉnh thể cấu tạo cực kỳ rõ ràng có cấp độ. Phức tạp bên trong lại có trật tự. Nhìn một chút trên thân chiến y, Sở U thần sắc khẽ động. Vậy đúng lúc này, vang lên trưởng môn thanh âm. Tốt Tuấn Lang mà, ha ha, ngươi tuổi tác bộ dáng thật là khiến người ta sinh ra lầm hội đâu. Nhìn xem đã là phục nhật mang cảnh giới đại viên mãn u dạ, trưởng môn vẫn cảm thấy khó có thể tin. Rõ ràng là cái trẻ tuổi không. Tại thiên thế phổ biến trường mệnh trong hoàn cảnh. Người chơi tuổi tác hình dáng ấu đến không thể tại ấu. Trước mắt nam tử này tuổi tác rõ ràng chỉ ở vào còn nhỏ. Nhưng là cảnh giới thực lực đâu. Lại là tầng cao nhất cấp tuổi tác. Đại năng nơ. Bê. Cơ. Vẫn có thể nhìn ra. Cũng tỉ như trước mắt u già. Tu vi chi lực mặc dù là phục nhật mang đại viên mãn. Nhưng là khí tức lại là ẩm ẩm để lộ ra cực kỳ tươi non mùi. Cái này biểu thị. Cái này phục nhật mang đại viên mãn u già. Thật cực kỳ tuổi trẻ cực kỳ tuổi nhỏ. Điểm này trên thiên thế cấp kiến trúc danh sách bên trong phổ biến có thể phát giác phân biệt ra được. Đừng tưởng rằng giả bộ nai tơ chứa tuổi trẻ. Cách khác đại năng cũng không biết ngươi gương mặt thật là vạn năm lão quái vật mà trước mắt cái này u dạ. Cái này đại viên mãn. Đó là hàng thật giá thật còn nhỏ chi linh bởi vậy. Trưởng môn càng xem u dạ. Nội tâm hoang đường liền càng nghiêm trọng hơn. Hắn gặp qua không ít mặt ngoài tuổi trẻ tồn tại. Tu vi là phục nhật mang cảnh giới. Đối mặt những người kia. Hắn chưa bao giờ cảm giác này. Thậm chí coi như ngang hàng đến xem đối đãi. Tỷ như Vu Nha đạo thống tổ sư. Liền là một cái xinh đẹp không tưởng nổi nam tử trẻ tuổi nhưng là đối mặt u dạ. Lại là khác biệt. Giờ phút này cảm thụ rất mãnh liệt thật là mở không có chi tiên hà trưởng môn lão tổ coi như ta là vãn bối đi. Ta vậy thật là vãn bối. Trưởng môn lão tổ. Ta phải đi. Ngô cách này ngươi lấy được. Nói xong trưởng môn cho Sở U một tấm lệnh bài. Cách lệnh bài này có truyền tống công hiệu. Truyền tống vị trí chính là chỗ này. U giả A. Tại ngươi hiện thân lúc. Lão Phu có cảm giác A. Cảm giác hôm nay hồi xuất hiện đại biến. Chân quý tu vi để phòng bất chắc đại viên mãn tu vi chi lực rất khó khôi phục. Trên thị trường vậy mua không được khôi phục đại viên mãn tu vi đan thuốc. Cho dù có đó cũng là cực ít với lại thuộc về thiên tài địa bảo. Cũng không cần sinh sôi giết chóc. Cái kia có tuân thiên đạo siêu phàm tôn quý hoàng thất cấp bên cạnh xe ngựa. Trong nháy mắt xuất hiện một bóng người. Sở U đã thanh khí tức thu liếm. lúc này nhìn qua tựa như một cách tôn quý bất phàm nam tử trẻ tuổi. Nhưng mà trong xe ngựa, mười đuôi ấu cáo tại thời khắc này lại là phát ra sợ hãi tiếng thét chói tai, toàn thân run lẩy bẩy, ánh mắt cực kỳ sợ hãi. Nàng một mực không thể tin được nội tâm cảm giác là thật. Nàng không thể tin được, cho tới bây giờ Sở U đột nhiên tới gần xe ngựa xe cửa xương phòng miệng, ngồi quỳ chân hai cái diệu linh sự tươi đẹp thân thể vậy run rẩy lên. Ai thôi Noãn Quân cho đến giờ khắc này, nhìn thấy trong ngực mười đuôi ấu cáo cùng phát giác diệu linh phản ứng về sau, mới có cảm ứng. Khẽ di một tiếng, ngẩng đầu nhìn cổng. Cổng mở ra, Sở U đi đến. Cùng lúc đó, hai vị giống cái diệu linh trực tiếp phủ phục kính bái, không dám đứng dậy, thân thể vẫn tại run nhẹ nhẹ. U Dạ An lúc này, trong ngực mười đuôi ấu cáo trực tiếp thoát ra, một cái bước xa liền đi tới Sở U dưới chân, cũng có mềm mại đầu ma sát lấy, biểu hiện cực kỳ thân mật, cùng lúc trước sợ hãi bộ dáng đơn giản ngày đêm khác biệt. Sở triệu hoán sủng vật không gian, mười đuôi ấu cáo sau khi thấy nhẹ nhàng kêu to một tiếng, liền nhảy vào không gian. Dương mắt nhìn hướng thiếu nữ, mặt giãn ra hơi cười, Noãn Quân chúng ta bây giờ về nhà. Nói xong trên thân hiện ra đại viên mãn khí tức năng lượng. Về thành kỹ năng vậy cải biến. Biến thành không gian định vị. Kỳ thật tại hắn tân giới mặt bên trong, có một cái truyền tống giao diện. Truyền tống giao diện có một cái danh sách, liền cùng truyền tống trận như thế. Đương nhiên bản thân hắn cũng có thể sử dụng thành trấn truyền tống vào đi truyền tống. Nhưng là hiển nhiên, hắn muốn nếm thử cách này mới mẻ thể hệ. Chỉ gặp Sở đối thôi Noãn Quân một chỉ, lại đối hai cái diệu linh một chỉ. Mấy người trên thân lây dính đại viên mãn tu vi năng lượng. Về thành hệ thống, bởi vì mang lên người khác, ngày tiêu hao 100.000 đại viên mãn tu vi chi lực hệ thống. Ngày về tới tiên công hội, xin hãy vô te mắc 100 điểm đánh giá chất lượng ủng hộ côn vơ. Cảm ơn. Võng du chi thần cấp cường hào 53 chương 1046 tiểu quân đại thống lính khi vừa xuất hiện tại tiên công hội về thành trận lúc. Lần thứ hai ngắn khoảng cách truyền tống bắt đầu. Lần này trực tiếp là sử dụng là đạp thiên co lại địa tuyệt hoặc thần công kỹ năng. Có thể cho tự thân trong nháy mắt rút ngắn mắt cùng chỗ. Sở thao tác không có nơ. B. Cơ. Như thế thuần thục. Nhất là tại không gian chút vấn đề bên trên. Ngay cả rất nhiều cấp thấp nơ. B. Cơ. Tại thao tác độ thuần thục bên trên đều vượt qua phục nhật mang đại viên mãn Sở U từ về thành trận đến lạc nhật biệt thự đoạn này khoảng. Cách có một cái chiết xạ quý tích. Có ý tứ gì đâu nói đúng là. Ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời một điểm nào đó. Sau đó bên trong hơi động lòng sử dụng vốn là kích hoạt trạng thái đạp thiên xúc địa thần thông. Tại chính thức trong nháy mắt phía dưới. Vừa rồi nhìn thấy cái nào đó không gian điểm vị trí liền xuất hiện Sở Thôi Noãn Quân cùng hai cái diệu linh. Ngay sau đó dư quang chú ý tới lạc nhật biệt thự phương vị. Lại bên trong hơi động lòng. Một giây sau mấy người liền xuất hiện tại biệt thự tầng cao nhất trên ban công. Cái này mấy lần tiêu hao 500 đại viên mãn chi lực. Người chơi cùng nơ. Bê. Cơ. Ở giữa. Vẫn là có bản chất khác nhau nơ. B. Cơ. Là chân chính cao đẳng số liệu thể. Người chơi không phải. Trong này cần Sở U hảo hảo đi tiêu hóa đại viên mãn các phương diện mau lẹ biến thái công năng cùng trải nghiệm Sở U. Thật là bị chính hắn cho đốt cháy giai đoạn tiểu quân U giả. Ngươi thôi Noãn Quân liên thanh nói ba cách ngươi. Cũng không cách nào thanh ngôn ngữ cho tổ chức đi ra. Gấp tiểu mặt ửng hồng. Rất là đáng yêu đáng yêu. Ta rèn luyện. Tiểu quân. Nhìn thấy ngươi rất cường đại bộ dáng. Ta thật cao hứng. Thật vì ngươi cao hứng. Mà ta. Cũng muốn cải biến. Mọi người đều đang cố gắng. Ta vẫn là ta. Không phải ngươi trong ấn tượng tài trí hơn người đại viên mãn. Nói xong. Duỗi ra hai tay nhẹ nhàng bưng lấy tiểu quân mặt. Ở chỗ này chờ ta được không? Ta hỏi thăm một chút tình huống. Nói xong. Sở U chỉ một ngón tay. Triệu hoán phi thuyền. bình thường cần 10 giây triệu hoán phi thuyền. Mà bây giờ tiêu hao 10 điểm đại viên mãn chi lực về sau, lập tức liền thanh phi thuyền cho kêu gọi ra. Sau một khắc, đấu chiến ma cơ nối đuôi nhau mà ra. Tổng cộng 117 cái đấu chiến ma cơ xuất hiện trên bầu trời Lạc Nhật biệt thự, cùng hai cái thần thánh thiên sứ trưởng, còn lại ba cái tại đoạt bỏ đại chiến bên trong bị hiến tế. Noãn Quân, hiện tại ta đem những này bộ đội giao cho ngươi. Đúng, còn có một số trang bị cũng cho ngươi. Nói xong mở ra ba lô không gian. Thanh anh hùng nơ bê cơ trang bị giao cho ở vào đầu óc trống giống thôi Noãn Quân. Thật sự là sở trước sau ngắn ngủi ở giữa to lớn biến hóa cho nàng trùng kích quá lớn. Lúc này tựa như con rối người như thế, sở cho cái gì, nàng liền vô ý thức cầm cái gì. Cho trang bị tất cả đều là thần thánh cấp. Thấp nhất đều là level 80 thần thánh trang bị. Hết thầy cũng liền 7 kiện. Thôi Noãn Quân có thể trang bị cũng liền 3 kiện. Cách khác 4 kiện đều là mắc cấp trang bị. Đừng như vậy nhìn ta, ta đây là hậu tích bạc phát, bị tiểu quân nhìn như vậy lấy sở đều có chút ngượng ngùng. Lúc này, tiểu quân mím môi một cái, cũng không nói gì. Thần sắc cực kỳ phức tạp lại nhìn nam nhân một chút. Sau đó ánh mắt nhìn về phía bầu trời đấu chiến ma cơ. Ngay sau đó tiểu quân trên thân tuôn ra một cỗ kỳ dị năng lượng. Hệ thống, ngài anh hùng Thôi Noãn Quân đang tiếp thụ ngài bộ đội. Xin xác nhận trao quyền, lập tức mở ra giao diện. Đối Thôi Noãn Quân trao quyền. Đồng thời bổ nhiệm Thôi Noãn Quân vì quân đội mình đại thống lính trao quyền quyền hạn. Thôi Noãn Quân có quyền đối tự thân dưới cờ tất cả binh chủng tổ có được hoàn toàn tự chủ tính. Có thể tự chủ chiêu mộ binh chủng. Binh chủng sau khi xuất hiện trực tiếp thuần phục Thôi Noãn Quân. Không cần đi qua chủ ký sinh ở giữa chương trình. Trao quyền quyền hạn. Chủ ký sinh ngoại trừ trên danh nghĩa là binh chủng quân đoàn cao nhất chủ nhân bên ngoài. Chủ ký sinh không cách nào điều động bộ đội. Nhất định phải đạt được Thôi Noãn Quân đồng ý. Trao quyền quyền hạn. Thôi Noãn Quân cùng hưởng ngài chiến lược tài nguyên. Thôi Noãn Quân có quyền sử dụng ngài chiến lược tài nguyên, bởi vậy. Tại quân đội giao diện bên trong. Hệ thống trực tiếp cho Thôi Noãn Quân mang theo xưng hào. Đại thống lính có thể nói. Sở U hoàn toàn bỏ quyền. Hoàn toàn tín nhiệm Thôi Noãn Quân. Bởi vì lúc trước trong xe ngựa, hắn tra xét Thôi Noãn Quân tin tức đơn giản phi thường cường đại. Từ Thôi Noãn Quân lãnh đạo giống cách bộ sinh vật đội. Tại vốn có cường đại yếu các tăng thêm trên cơ sở. Lần nữa đạt được cường hóa cùng tăng cường trao quyền giao tiếp hoàn tất về sau. Tất cả đấu chiến ma cơ hàng rơi trên mặt đất. Đối Thôi Noãn Quân quỳ lại xuống dưới. Thần thánh thiên sứ trưởng thì là khom người thăm hỏi. U dạ. Ta còn cảm giác được hai loài khác biệt giống loài thuộc tính bộ đội. Một cách là nói đến đây. Thôi Noãn Quân có chút nhào khí lông mày biểu lộ theo sở u là cực kỳ đáng yêu. Một cách là đấu chiến tà cơ, một cách khác cường đại nữ vu. Là, rất tuyệt. Chỉ gặp Thôi Noãn Quân nhắm mắt lại, sở u trong nháy mắt biết tiểu quân đang sử dụng triệu hoán thông linh kỹ năng. Hai giây về sau. Thôi Noãn Quân ngồi xuống đưa tay hướng địa vỗ một cách, ngay sau đó một đạo màu đen phù văn đồ án trong nháy mắt bày ra. Sau một khắc. Đụng thông linh trận xuất hiện đại lượng sương mù tràn ngập, nhưng lại rất nhanh biến mất không thấy gì nữa. Sau đó thì sao? Sau đó hai cái cao đẳng nữ vu hệ hoa dâm nữ vu liền xuất hiện tại cái này thông linh trận bên trên. Trực tiếp được triệu hoán. Nháy mắt mấy cái. Suy nghĩ một chút. Lại cho Thôi Noãn Quân một khoản tiền. 20 triệu kim tệ, tự thân còn có 6. Hai ước kim tệ, trung cực ban thưởng thế nhưng là 100 triệu kim tệ. Ngươi đợi ta. Nói xong sở u liền biến mất. Sau một khắc. Hắn xuất hiện tại tiên công hội vòng phòng hộ tầng cao nhất vị trí. Khi ngay từ đầu xuất hiện tiên công hội lúc. Sở u liền thấy toàn bộ to lớn tiên công hội có một cái to lớn hư ảnh. Cái này người bình thường nhìn không thấy hư ảnh ở vào ngồi xuống trạng thái. Nàng là Nguyệt Thanh Âm. Tư ảnh bao phủ toàn bộ công hội. Tổ sư. Ngài để đệ tử quá kinh ngạc. Bước vào phục nhật mang cảnh giới đệ tử không ngoài ý muốn. Ngoài ý muốn kinh ngạc là. Tổ sư thế mà trực tiếp viên mãn. Khi Sở U hiện thân nơi này lúc, Nguyệt Thanh Âm động nghe thanh âm liền vang lên. Thật là thật đáng mừng đâu, tổ sư quả nhiên là thiên vận tử. Ăn cái gì thiên vận tử? Ánh mắt nhìn về phía đã ngưng tụ thực thể Nguyệt Thanh Âm, đồng thời hắn còn mở ra hào hữu cột. Đây là đại sư tỷ, cũng là thứ một thay mặt tông sư cho tổ sư định ra đạo hiệu. Thiên vận tử liền là tổ sư. Ha ha, cái kia cái danh hiệu này muốn đánh đi ra. Một bên nói một bên nghe Triệu Phi Phi giọng nói, đồng thời đâu ánh mắt nhìn lấy toàn bộ tông hội. Có thể nhìn thấy tiên tông hội sinh tồn thổ địa thật rất rất ít, trống không trôi nổi đá tảng chỉ còn 4 tòa. Tiếp theo chính là tiên tông hội xuất hiện rất nhiều đọa thiên sứ điểm đen điểm. Khắp nơi đều là điểm đen điểm, nhìn ra lớn hơn 300 cái. Bay loạn đây, cái này còn là xuất hiện ở tiên tông hội đọa thiên sứ. Bị một ít tiên tông hội người chơi mang đi ra ngoài trang bức còn không biết có bao nhiêu đâu. Tiên tông hội người chơi tập trung nhất khu vực một cách là chiêu mộ đọa thiên sứ binh chủng tổ nơi đó. Một cách là nơi giao dịch. Hiện tại tiên công hội người chơi nhân số đến thông suốt 102 người. Phá trăm. Tổ sư. Đệ tử từ tổ sư trên thân cảm nhận được thiên địa quy tắc hội sinh ra một loại nào đó biến hóa. Loại biến hóa này có chút đáng sợ. Cũng tại lúc này Sở U biểu lộ có chút không hiểu. Tựa hồ suy nghĩ lâm vào nơi khác. Tại nghe xong Triệu Phi Phi giọng nói nhắn lại. Sau đó lại nghe những người khác giọng nói, bởi vì Phục Nguyệt mang cảnh giới cùng với trở lên tồn tại cũng khó khăn trốn lần này nhân quả quan hệ. Chưa từng nghe thấy, không cần nhớ cái này chút. Đúng thanh âm. Ta trước đó nhìn ngươi vũ khí là tranh. Ngươi đối âm nhạc tạo nghệ thế nào? Nghe được Sở kiểu nói này, Nguyệt Thanh Âm xứng sờ. Sau đó hóa thành động lòng người dáng tươi cười. Đệ tử liền là đi âm chi đạo, dùng âm tới chứng đạo. Nói như vậy, bất luận cái gì âm nhạc ngươi đều hội. Tổ sư muốn nói cái gì? Ta đang nhớ ngươi đàn tấu chúng ta điện âm sẽ là hiệu quả gì. Ha ha, điện âm chỉ cần có bàn bạc. Không, chỉ cần ta nghe một bản, ta liền có thể bắt chước được tới đâu. Thậm chí trò giỏi hơn thầy. Lời nói này Nguyệt Thanh Âm nói đến cực kỳ tự tin. Đây chính là nàng lớn nhất cường hạng. Thật ăn ngươi ở chỗ này chờ ta. Nói xong, Sở đối Triệu Phi Phi giọng nói ra. Sau một tiếng, chuẩn bị khai chiến bất quá, không muốn công khai. Ngươi biết là được. Ta lô một hồi. Nói xong cũng lô. Tại trong hiện thực, giải quyết một phen cá nhân vệ sinh về sau, Sở đánh mở ra điện thoại. Não hải hồi tưởng đến năm nay một ít để cho mình cực kỳ ra thích âm nhạc. Sau đó mở ra phát ra phần mềm. Lợi dụng đại kiều trí tuệ nhân tạo phụ trợ. Dù cho không biết ca tên, nhưng chỉ cần bắt trước hát mấy câu, thanh điệu làm ra đến từ về sau, rất nhanh liền tìm thấy được mình muốn âm nhạc. Lựa chọn phát ra về sau, Sở U ngưng thần đi nghe. Dùng niệm lực đi nghe. Dùng niệm lực đi ghi chép một ca khúc phát ra xong về sau. Sở nhắm mắt trong chốc lát. Sau đó mở mắt. Ánh mắt thoáng hiện một vòng tinh mang. Nửa giờ về sau, Sở U lần nữa thượng tuyến. Nguyệt Thanh Âm vẫn còn đang nơi này, ánh mắt có phần vì những thứ khác nhìn xem mình. Thanh Âm, ngươi cảm thụ tốt. Nói xong, liền thanh tại trong hiện thực ghi chép xuống tới một bài hoàn chỉnh âm nhạc. Lấy niệm lực phương thức truyền thâu cho Nguyệt Thanh Âm, truyền thâu tốc độ thật nhanh. Cơ hồ 3 giây ở giữa Nguyệt Thanh Âm hoàn toàn tiếp nhận phần này ký ức. Khi thu hoạch được phần này trong trí nhớ cho lúc, Nguyệt Thanh Âm trong mắt xuất hiện một vòng vẻ cổ quái. Sau đó trên mặt phù hiện có chút ý vị thâm trường dáng tươi cười. Sở U nhìn xem Nguyệt Thanh Âm thần thái, lập tức biết không huyền niệm. Loại phương thức này xác thực có thể cho Nguyệt Thanh Âm thu hoạch được chủ thế giới có quan hệ tin tức. Thanh Âm à, ngươi có thể thanh cái này thủ khúc hoàn chỉnh đàn hát đi ra không? Nguyệt Thanh Âm ngậm cười gật đầu. Đương nhiên có thể nha. Cái này thủ khúc bên trong có rất nhiều nhạc khí. Thậm chí ta chưa từng nghe qua âm phù. Hơn hết cái này không sao. Đối với âm nhạc tạo nghệ, ít có người so sánh được ta. Tổ sư, hiện tại liền muốn đệ tử diễn tấu sao? Nghe nói như thế, Sở U ngậm cười trực tiếp ngồi xuống. Tới, nhanh cho tổ sư tới một khúc. Nội tâm vẫn tương đối kích động mong đợi, đối phương là Phục Nhật Mang đại viên mãn đạo sĩ. Là đạo sĩ, không gì sánh kịp cường đại đại viên mãn đạo sĩ. Tràng diện này để cho người ta mong đợi đâu. Nhất là cái này thủ khúc còn có ca hát bộ phận. Có thể làm đến để Phục Nhật Mang cảnh giới đại viên mãn đỉnh cấp tồn tại chỉ làm một cái người chơi đơn độc biểu diễn. Thiên thế bên trong, chỉ có Vũ Dạ một người bắt đầu. Nguyệt Thanh Âm vậy ngồi xuống ở trước mặt nàng trưng bày đàn tranh. Sở U rất tò mò đối đãi tưởng tượng. Cái này đàn tranh nhạc khí thật có thể đàn tấu xuất xứ có khác biệt âm phù. Thậm chí phụ trợ âm cùng biến hóa phụ trợ âm. Cùng âm nhạc bao quát vạn vật toàn loại hình toàn năng hình đặc tính phong cách ăn. Sở U ngậm cười gật đầu. Nguyệt Thanh Âm mặc dù mặc đạo bào, nhưng đó là đạo bào vũ y. Lúc này bộ dạng phục tùng một cười. Ngọc thủ rốt cuộc rời khỏi tranh trên dây. Canh bài hát này khúc nhạc xảo bắt đầu. Giờ khắc này Sở U ánh mắt hiện lên kinh hỉ, nhịp tim vậy thêm mau dậy đi. Cái kia đàn tranh bắn ra tới âm điệu giai điệu, rõ ràng đều là như thế. Xin hãy vô te mắc 100 điểm đánh giá chất lượng ủng hộ côn vơ. Cảm ơn. Võng du chi thần cấp cường hào 53 chương 1047 đại viên mãn điệu van ngươi sẽ làm ta ngọn đèn chỉ đường. Nguyệt Thanh Âm hát lên. Tại ngọc thủ đầu ngón tay nhảy vọt dưới. Nó âm điệu giai điệu hoàn mỹ cân đối diễn tấu. Có thể nhìn thấy ngọc thủ xuất hiện tàn ảnh. Đây là bởi vì giai điệu từ nhiều loại âm điệu tạo thành. Nhưng là thanh âm. Lại là Nguyệt Thanh Âm thanh âm. Cũng không phải nguyên hát thanh âm hát ra câu này ca từ lúc. Nguyệt Thanh Âm ánh mắt ôn nhu. Lại như thiếu nữ ẩm tình đảo qua mình. Để cho ta ở đây đêm có chỗ dựa sát vào nhau đêm cái cuối cùng giọng nói tổng hợp nhìn như cũng là Nguyệt Thanh Âm hát đi ra. Lúc này cảnh này phi thường kỳ dị. Kia chính là ta cần thiết. Ta muốn toàn bộ liền là muốn giờ phút này ngươi có thể dừng lại thêm trong một giây lát. Nguyệt Thanh Âm biểu lộ cùng ca từ tương đương xứng đôi. Giống như bài hát này nội dung chính là nàng sáng tạo. Biểu lộ hoàn mỹ biểu đạt biểu hiện ra hát đối từ nội tại hàm nghĩa. Sâu ôm lấy ta. Giống như là mỹ lệ khảm bên cạnh hát ở chỗ này. Tuyệt thế nữ tử xấu hổ kiều mị. Một đôi mắt sáng mắt to hình như có sóng nước gợn sóng. Ẩm tình động lòng người. Cùng lúc đó, chân chính điện âm giai điệu đặc tính bị đánh tấu tựa hồ tức sẽ tiến vào phản phất ta hô hấp lấy không khí. Ta khiến cho ngươi tiến vào trong cơ thể ta kể trên nửa câu sau. Nguyệt Thanh Âm mỉm cười đối Sở U có chút chậm rãi lắc đầu. Trong mắt có một loại nào đó thâm ý. Loại này thâm ý lại là hấp dẫn lấy Sở A nội tâm. Tại ta dưới da thịt khiến cho ta cảm thấy ấm áp bởi vì ta đang tại cho. Đụng vào cơ hội nhẹ nhịp trống xuất hiện. Dung nhập vào đã tăng tốc điện âm giai điệu bên trong nhưng ta vĩnh viễn sẽ không thỏa mãn nhịp trống biến nặng đồng thời tăng tốc thật sâu địa chui vào ngươi rộng lớn tâm hải nặng nhịp trống dày đặc tăng tốc. Giai điệu tấu dày đặc tăng tốc sau một khắc. Hoàn mỹ địa tiến vào điện âm giọng chính tâm hải Sở U tại thời khắc này đơn giản muốn này đi lên. Hắn áp chế nội tâm các loại táo bạo. Duy nhất có thể phản ứng hắn tâm cảnh liền là chân trái. Chân trái theo âm luật tấu đang run lấy. Giống như dừng lại không được tâm hải. Tâm hải Sở U có chút nhìn ngây dại. Cảm thụ mới lạ đồng thời. Hắn thậm chí cảm thấy đến người thấy từ Nguyệt Thanh Âm trong miệng anh đào một loại nào đó mùi. Đó là một loại phi thường mập mờ mùi. Sao động ngươi tâm hải lúc này cảnh này. Nguyệt Thanh Âm thần thái không khác đang hướng về mình đòi hỏi lấy một loại nào đó cường đại mập mờ. Cảnh giới đại viên mãn cầu ái nội dung khiến người sao động. Khó mà tự kiềm chế. Ta vây quanh mình tựa như một cách biên giới phảng phất liên tục không ngừng ngươi đem ta mang vào đến một cách ta từ chưa từng đi địa phương. Giờ phút này ta chính nghe theo ngươi chạm đến nhưng ta vĩnh viễn sẽ không thỏa mãn rơi vào biển sâu ngươi tâm hải đàn tấu tiến hành đến hồi cuối lúc. Sở U vỗ tay. Ba. Thanh âm. Ngươi hát quá êm tai. Ta đều muốn luôn hãm thành ngươi fan hâm mộ. Âm nhạc kết thúc. Thế nhưng là Nguyệt Thanh Âm thần sắc yêu nguyên cũng có chức dư vị. Giống như là một cái ẩm ẩm hoài xuân ngượng ngùng thiếu nữ. Ca khúc nội dung rõ ràng lớn mật. Nguyệt Thanh Âm có thể biểu diễn nhập gỗ ba điểm. Thậm chí xuất thần nhập hóa. Cái này chút đều quá mức hoàn mỹ. Vượt ra khỏi sở hữu tưởng tượng. Đây là một lần vô luận là nhìn cảm giác vẫn là thính giác. Thậm chí nội tâm cảm giác. Đều mang đến cực kỳ thư vui mừng hưởng thụ thỉnh yến tiên tông hội trước mắt cảnh tượng cùng bình thường tựa hồ không hề khác gì nhau. Nên làm gì vẫn là làm gì. Nhưng là Triệu Phi Phi biết. Tiên tông hội muốn tham chiến cho nên nàng một mực tại tông hội hạch tâm kiến trúc nơi này. Lúc trước cho sở u nhắn lại bên trong. Nàng nói cho đối phương biết hai chuyện. Đông Doanh người chơi đại quân đang tại đối yến quốc vương thành hình thành vây quanh trạng thái. Yến quốc vương thành chính đang chuẩn bị tiến hành một trận bảo vệ chiến trận chiến đấu này tiến hành đến bây giờ tình trạng này. Theo từ Đông Doanh phương diện nhận được tin tức. Rất nhiều công hội thu hoạch được nhất định phải cầm xuống Yến quốc vương thành công hội nhiệm vụ có cá biệt Đông Doanh công hội nhiệm vụ lại là tù binh Yến quốc vương thất thành viên tỷ như cận vệ sư đoàn công hội. Vâng. Công hội nhiệm vụ liền là bắt được Yến quốc vương thất thành viên. Mỗi bắt được một cách liền có thể thu được phong phú ban thưởng. Triệu Phi Phi biết kể trên tin tức đều là từ tiên công hội thành viên trong miệng biết. Tiên công hội mỗi một cách thành viên hậu trường đều rất thâm hậu. Hướng Triệu Phi Phi lộ ra tình báo tuyệt không sẽ không đến thối tha. Để sở để ý nhất một sự kiện chính là. Triệu Phi Phi thế mà tham dự nhắm vào mình cửu ra một chút hành vi kế hoạch. Nhắn lại bên trong chỉ là nói với chính mình. Phương gia sinh vật tập đoàn chú thiên thế tấn quốc công hội. Phương thiên công hội đã lên tới level 8 công hội. Đánh giá kỳ thế lực tiến vào tấn quốc 3 vị trí đầu. Chuẩn bị lợi dụng ship vào tại đối phương công hội nổi ứng. Bốc lên đối tiên công hội tranh chấp về phần trong này đến cùng sử dụng thủ đoạn gì. Triệu Phi Phi tại trong giọng nói chưa hề nói. Thanh tại trong hiện thực ghi chép một chút âm nhạc thông qua niệm lực truyền thâu Nguyệt Thanh Âm hoàn mỹ tiếp nhận phương thức về sau. Ánh mắt nhìn về phía tiên công hội hạch tâm kiến trúc. Cả hai khoảng cách không dưới ngàn mét mơ. Sau đó trong cơ thể đại viên mãn chi lực bắt đầu lưu động. Sau một khắc. Trong nháy mắt xuất hiện ở hạch tâm kiến trúc cổng vị trí. Ngàn mét mơ không gian thuần di chỉ tiêu hao 50 điểm đại viên mãn năng lượng. Khi sở u biến mất không thấy gì nữa lúc. Nguyệt Thanh Âm trên mặt có chút một cười. Cùng lúc đó chưa bao giờ có. Gương mặt bên trong hiện ra điểm điểm ửng đỏ phi sắc. Ngọc thủ giờ phút này vê nắm vuốt trước ngực một chùm tóc mềm. Mấy giây về sau. Một đôi ngọc thủ đặt ở đàn tranh phía trên. Sau một khắc lần nữa đàn tấu. Mà lần này tuyệt thế giai nhân thân bên trên tán phát lấy đại viên mãn khí tức. Dây đàn kích thích một khắc này. Toàn bộ tiên công hội người đều nghe được. Đó là một loại từ thư giãn đến sục sôi chiến khúc mạng lưới dùng từ. Nhạc nền bối cảnh âm nhạc hành khúc lúc này thư giãn bên trong lại ẩm ẩm lộ ra chiến ý giai điệu vang lên. Phi phi. Tiến vào có lên ma pháp trận môn miệng về sau. Sở u nhìn xem một đạo lệ ảnh nhẹ giọng mở miệng. Trong này thậm chí đều có thể nghe được nhu hòa thư giãn giai điệu. Cái này cũng không nói tiếng âm rất lớn. Tuyệt sẽ không là như vậy. Đại viên mãn thanh khống tiếng vang sẽ không để cho người sinh ra bất kỳ khó chịu nào. Nói như thế nào đây? Không đi nghiêm túc lắng nghe lời nói sẽ chỉ là mông lung xa cối chân trời thanh âm. Nghiêm túc lắng nghe lời nói. Không quản ở nơi đó. Chỉ cần tại tiên tông hội. Nó đàn tấu giai điệu thanh âm liền hội rõ ràng. Triệu Phi Phi từ màn hình nâng lên thân đến. Con mắt hiện lên một vòng kinh hỉ. Sau đó nhìn về phía đứng tại cửa ra vào sở u. Khi khóa chặt đến đối phương lúc. Ánh mắt khẽ giật mình. Sau đó mộng hóa u. U dạ. Ngươi Triệu Phi Phi hiện tại đã là kinh hãi. Nàng thậm chí một cái tay không tự chủ được đặt ở trước miệng. Đầy mắt tràn ngập khó có thể tin. Tại nàng tầm nhìn mặt bên trong. Sở u tự thân hơn. B. Ránh nó biểu hiện là. Cự dài. Khoan hậu. Bá khí. Tuyệt đối. 12 kinh không có hù đến ngươi đi. Trong nháy mắt phía dưới xuất hiện tại Triệu Phi Phi trước mặt. Sở U nhìn xem thần sắc hơi có sợ hãi. Càng nhiều là khó có thể tin để đại não ở vào trạng thái ngừng máy Triệu Phi Phi. Dối ra hai tay nhẹ nhàng ôm nữ nhân này. Triệu Phi Phi cái cằm nhẹ nhàng chống đỡ tại nam nhân trên bờ vai. Ánh mắt kinh ngạc nhìn về phía trước vẫn nói không nên lời một câu. Ngươi 12 tinh, nhị chuyển mắt cấp, sau này sẽ là bước thứ ba. Sở U ngửi ngửi mỹ nhân phần cổ mùi thơm. Sau đó ánh mắt có chút ngưng tụ. Ngươi đánh như thế nào phương gia chủ ý ta, ta gặp ngươi trọng tâm đặt ở đại phương hướng bên trên. Làm ngươi ha ha. Ngươi không để vào mắt lại không thể tha quá sự tình. Vậy liền để ta làm tốt. Yên tâm ổ dạ. Không sẽ lộ ra chân ngựa. Kế hoạch này ta cực kỳ đã sớm có. Không ngừng hoàn thiện hiện tại có thể thi hành. Lúc này Triệu Phi Phi nhẹ nhàng đẩy ra thân thể nam nhân. Nhìn về phía Sở U con mắt. Bên ngoài tựa hồ có âm nhạc. Đây là có chuyện gì cảm giác thế nào cực kỳ kỳ dị. Coi ta chú ý nó lúc. Thanh âm liền rõ ràng lên. Ăn rất bồng. Đây là hành khúc A. Ngươi mời người nào làm nghe đến đó. Sở U nhàn nhạt một cười. Diễn tấu cái này thủ chúng ta thế giới hiện thực chiến khúc. Là một vị 12 tinh dân bản địa Phi Phi. Đối phó cửu gia không giống với đối phó cái khác. Nói thật thiên thế bất luận cái gì thế lực lớn bao quát dân bản địa. Ta đều không có để vào mắt. Nhưng là liên quan đến hiện thực cái này lại khác biệt. Sở U. Ta đã nắm giữ rất nhiều có quan hệ phương gia tư liệu. Ta cũng không có tại trong hiện thực đối bọn họ có hành động. Vẹn vẹn ở trong game mà thôi. Yên tâm. Lần này kế hoạch phi thường hoàn mỹ. Hoàn toàn là đối phương tìm đường chết hành vi ngươi cụ thể nói cho ta nghe một chút đi. Khi Triệu Phi Phi thanh nàng đã thực hành kế hoạch nói ra lúc Sở U trong mắt có chút cổ quái. Bởi vì lần này kế hoạch điểm mấu chốt. Lại là An Lạc Ly Dạ bị Triệu Phi Phi an bài đi Tấn Quốc làm một kiện nhiệm vụ. An Lạc Ly Dạ kiên quyết nghĩ không ra. Lần này chi hành phía sau là một nữ nhân vì nàng nam nhân báo thù một lần tỉ mỉ kế hoạch An Lạc Ly Dạ hội gặp nguy hiểm a nàng rất mạnh. Với lại lần này chỉ là chế tạo đối phương cùng chúng ta tiên công hội tranh chấp. Chỉ cần có ăn oán chỉ cần có lấy cớ. Sau này làm thế nào chúng ta liền sư xuất nổi danh. Vâng. Thế nào Sở U ý thức được. Triệu Phi Phi đã có một cố thuộc về nàng mình thế lực với lại liền trong tiên công hội. Ngay tại 2 giờ trước. Danh hiệu vì Yến Quốc cuối cùng công lược chiến đã từ Đông Doanh trong bộ chỉ huy phát xuống đến từng cái sư đoàn trong công hội đi. U dạ. Hiện tại làm thế nào khi Sở U xuất hiện tại Yến Quốc chấp chính cứ điểm hạch tâm cung điện lúc. Hắn nhắm mắt bắt đầu. Sau đó cùng Thôi Noãn Quân thành lập tâm linh giao cảm chi giới, bỏ ra 500 đại viên mãn tu vi chi lực. Tiểu quân, chuẩn bị đi Yến Quốc Vương Thành. Ngươi chuẩn bị xong chưa nói tới chỗ này. Ánh mắt nhìn về phía mình chiến lược tài nguyên cột. Nơi đó thiếu một bộ phận. Giờ phút này Lạc Nhật biệt thự đại ban công trên đỉnh. Chỉ gặp nơi này bị đen nhịp vận động trạng thái cái bóng cho bao vây lại. Thôi Noãn Quân liền đứng tại trên ban công. Nhắm mắt lại. Sau lưng có hai cái cao đẳng hoa dâm nữ vô cùng hai cái thần thánh thiên sứ trưởng. Cái này chút đen nhịp cái bóng. Đều là đấu chiến ma cơ cùng chiêu mộ đến đây đấu chiến tà cơ. Đấu chiến tà cơ là không thể phi hành. Nhưng là bây giờ. Lại có thể phi hành. Nếu như ngưng thần nhìn lại. Liền hội phát hiện mỗi một cái binh chủng trên thân đều có một chữ phù. Đây là một cái cường đại chiến tranh trận pháp không chỉ có đại lượng đấu chiến tà cơ. Còn có đỏ thiên sứ ở bên trong. Tiểu quân đã chuẩn bị xong. Coi như lúc này. Khoảng cách Sở U khá xa di động trang bị dây lát lói lên một cái. Sau đó Ma Nô Nhi xuất hiện ở nơi đó. Nàng từ tòa kia mỏ vàng bên trong mang đến 150 triệu kim tệ Sở U không biết. Sở dĩ trong khoảng thời gian ngắn mang đến 150 triệu kim tệ là bởi vì Ma Nô Nhi đối cao cấp khôi lỗi mỏ phu thi triển thần thông. Ma trùng phụ thể. Đào quáng tốc độ liền nhanh hơn. Hiện tại tòa kia mỏ vàng còn có 200 triệu kim tệ đang tại khai thác. Giờ phút này thở một hơi thật dài thao tác điều khiển đài, chỉ thấy phía trên màn hình xuất hiện một cách đưa vào cột. Đó là truyền tống tọa độ định vị cột. Xin hãy vô te mắc 100 điểm đánh giá chất lượng ủng hộ côn vơ. Cảm ơn. Võng du chi thần cấp cường hào 53 chương 1048 các phương vận động quý tích ngay tại sở u nghĩ đến dưới. Chuẩn bị xuống tay thua nhập không gian định vị truyền tống tọa độ lúc. Hệ thống nhắc nhở xuất hiện. Đồng thời êm tai thanh âm vậy vang lên. Hệ thống, nghênh đón mới chu kỳ, ngài thu được chấp chính đặc quyền thu thuế kim tệ. Hệ thống Yến quốc thu thuế, 17,85 triệu kim tệ. Hệ thống Sở quốc thu thuế, 18,23 triệu kim tệ. Hệ thống Tấn quốc thu thuế, 13,21 triệu kim tệ. Hệ thống Đường quốc thu thuế, 10,21 triệu kim tệ. Hệ thống Ngô quốc thu thuế, 13,22 triệu kim tệ. Hệ thống Ngụy quốc thu thuế, 12,88 triệu kim tệ. Hệ thống Tần quốc thu thuế, 21,32 triệu kim tệ. Bàn bạc 100.692.000 kim tệ, ước tương đương 110 triệu kim tệ. Hệ thống công hội danh nghĩa chiếm lĩnh từng cái thành trấn cùng công hội thành viên danh nghĩa thành trấn nộp lên trên thu thuế. 2,4 triệu kim tệ thu hoạch được chiến lược tài nguyên vật liệu gỗ 70.000, khoáng thạch 60.000, thủy ngân 30.000, thủy tinh 50.000, lưu huỳnh 20.000, bảo thạch 20.000. Kể trên đây là sở u không tại trong lúc đó. Từ tiên công hội thành viên tự phát tổ chức hoạt động chiếm lĩnh 7 đại quốc cảnh nổi một ít thành trấn. Có chút thành trấn là lấy tiên công hội danh nghĩa tới chiếm lĩnh. Như vậy một khi chiếm lĩnh thuộc về người liền tự động quy về sở u danh nghĩa. Có lẽ công hội danh nghĩa. Mà lấy công hội cách nào đó thành viên mình đánh xuống chiếm lĩnh thành trấn. Vậy hội sinh ra một bộ điểm thu thuế giao nộp cho công hội. Không thể nhận thấy. Tiên công hội đã không lấy sở u ý chí. Đi lên một đầu đối ngoại khuyết trương con đường đây là phi thường hợp tình hợp lý. Tiên công hội thành viên từng cách có cường út tăng thêm. Lại thêm không hạn chế có thể chiêu mộ T9 đòa thiên sứ. Thực lực tổng hợp kịch liệt lên cao. Thêm nữa công hội quản lý tương đối buông lỏng. Không có cái gì trói buộc quy tắc. Bởi vậy tự nhiên mà vậy đối ngoại khuyết trương. Tiên công hội nội bộ tồn tại khác biệt lợi ích tiểu đoàn thể. Nhưng đại phương hướng đều là nhất trí. Liền là thu hoạch thiên thế các loại tài nguyên. Sở U đã không có phát huy ra lãnh đạo tác dụng. Như vậy tự nhiên mà vậy hội có khác biệt lợi ích dây đầu đàn xuất hiện. Tiên công hội nội bộ quản lý đến cùng có bao nhiêu lỏng lẻo cùng hỗn loạn cũng kỷ như lần này. Công hội trưởng U Dạ muốn chuẩn bị gây sự. Nhưng thế mà không có ở công hội kênh tuyên bố bất kỳ tin tức gì. Ngươi chơi ngươi, ta chơi ta, hiện tại sở U tự thân nắm giữ kim tệ là 5. Một ước 100 triệu trung cực ban thưởng 110 triệu công hội thu thuế mỏ vàng 150 triệu 770 triệu kim tệ. Ánh mắt nhìn lên trước mặt Ma Nô Nhi. Sau đó liền biết Ma Nô Nhi sắp khôi phục lại thời đỉnh cao. Ma Bình nội bộ 150 triệu ma tôn năng lượng toàn bộ hấp thu. Đúng lúc này, di động trang bị bên kia lần nữa giây lát lói lên một cái, Tiêu Quân Di xuất hiện ở nơi đó. Nàng đã biết ma thống tồn tại. Với lại song phương quan hệ còn là chiến hữu, đồng thời đi qua cùng Nguyệt Thanh Âm giao lưu. Hai vị đạo thống phục Nhật mang đại viên mãn nữ đạo sĩ đã khẳng định sở u một thân phận khác. Cái kia chính là Ma Hoàng thật là đứa con của số phận. Tiêu Quân Di xuất hiện ở đây là sở u kêu gọi tới. Tiêu Quân Di tại sở quốc chấp chính cứ điểm thiết hạ một cái cường đại phòng ngự kết giới. Nơi này muốn nói một chút. Vô luận tại khi nào coi như sở u là lô trạng thái. Tiêu Quân Di cùng Nguyệt Thanh Âm đều đang hấp thu sở u khí vận giá trị. Thời gian cũng không cố định. Cơ bản đều là 200-1000 ở giữa. Bởi vậy sở u hiện tại tự thân khí vận giá trị còn có 290.000. 001. 119. 191 khi đi qua suy nghĩ về sau lại đưa vào tọa độ không gian. Xác định về sau. Yến quốc chấp chính cứ điểm cùng phía trên tiên công hội biến mất không thấy. Khổng lồ như thế một tòa cứ điểm cứ như vậy biến mất không thấy. Ngay tiếp theo phía trên tiên công hội đồng dạng biến mất. Yến quốc vương thành phía tây 5.000 mét mơ vị trí. Yến quốc chấp chính cứ điểm trực tiếp lấy oanh kích phương thức nổ ở trên vị trí kia, không có cái gì chậm rãi hạ xuống. Cũng không có xuất hiện bất kỳ gì tưởng. Hạ xuống xuất hiện phương thức là bạo tạc xuất hiện. Sinh ra chấn động ngay cả càng thêm bàng đại yên nước vương thành đều nhận được chấn kích. Cũng làm cho chung quanh tất cả mọi người cảm thấy dưới chân thổ địa bên trên truyền đến lắc lư. Về phần chấp chính cứ điểm hạ xuống vị trí. Nếu có người chơi hoặc là khác cái gì sinh mạng thể, toàn bộ bị đè chết chấp chính cứ điểm định vị truyền tống không cách nào trùng điệp mục tiêu thành chấn. Mau nhìn bên kia, đó là cái gì? Yến quốc người chơi không thể tin được. Lời nói là như vậy nói, nhưng là một chút liền nhận ra nơi xa xuất hiện là thần thánh phương nào. Tiên công hội cùng chấp chính cứ điểm thế mà trống sống xuất hiện ở nơi đó. Đó là tiên công hội thật. Làm sao có thể? Chấp chính cứ điểm cùng tiên công hội liên thể, sau đó cùng một chỗ truyền tống tới, mấu chốt là làm sao truyền tống tới? A ha ha a ha. Tiên công hội tới. Lần này phòng thủ chiến thắng lợi thuộc tại chúng ta, được một phen sau khi hết khiếp sợ. Kịp phản ứng, Yến quốc người chơi nhảy cấm xeo hò sở u xuất hiện tại cứ điểm đỉnh chót. Hắn thấy được Yến quốc trong vương thành có một cái to lớn bóng sáng. Đó là Yến quốc hộ quốc thủ hộ thần tướng. Hiển nhiên Yến quốc triều đình biết vương đô đã thành tiền tuyến. Trên bản đồ chung quanh đã bị đông doanh người chơi bao vây. Bởi vậy nhất định phải kích hoạt lên hộ quốc thủ hộ thần tướng. Phi phi, các ngươi trước tiên ở cái này chơi một hồi, ta muốn đi đông doanh đại khu một chuyến, có chuyện gì giọng nói. Không phải đâu. Đều lúc này còn đi đông doanh. Ngươi Triệu Phi Phi có chút khó có thể tin sở u kế hoạch tác chiến. Đã đến đây vậy khẳng định liền là cùng Yến quốc hoặc là đông doanh tiến hành quyết chiến. Thời khắc mấu chốt này, sở u còn có tâm tư làm khác thanh nhiệm vụ cho làm. Không phải chủ thần hội có ý kiến. Nói xong mở ra trong cơ thể truyền tống trận. Sau đó tiêu hao 50.000 đại viên mãn chi lực. Sở u một người liền biến mất. Lưu lại tiên công hội bên trong một đám mộng bức người chơi thành viên. Bọn hắn vừa mới lúc trước cũng không biết chuyện gì xảy ra. Sau đó đâu chỉ cảm thấy chân trời xuất hiện bạch mang. Không nhìn thấy sắc trời. Khi sắc trời lúc xuất hiện lần nữa. Sắc trời hoàn cảnh tuyệt không như thế. Cuối cùng liền thấy hệ thống nhắc nhở. Nói đã đến Yến quốc vương thành. Lúc này tiên công hội tất cả công năng kiến trúc như thường lệ vận chuyển. Ra bây giờ trở về thành trận người chơi căn bản cũng không rõ ràng mình công hội vị trí đã cải biến. Cường đại như thế đăng tràng phương thức để càng ngày càng nhiều Yến quốc người chơi biết tiên công hội cùng chấp chính cứ điểm xuất hiện tin tức. Chí ít chỗ tại bầu trời hoặc là tầm mắt khoáng đạt người chơi liền trước tiên thấy được cực kỳ chấn động hiện tượng. Đối với tuyệt đại đa số Yến quốc người chơi tới nói, tiên công hội lấy loại này hoảng sợ phương thức xuất hiện, cái kia không thể nghi ngờ là trợ giúp Yến quốc sau đó cùng đông doanh quyết chiến. Nhưng là đối sáng thí trưởng tôn bọn người tới nói, bọn hắn dự cảm đến đại sự không ổn. Hệ thống, ngài đi tới đông doanh đại khu hoa hạ bí mật chỉ huy tác chiến bộ tiên công hội giáng lâm để đông doanh các quan chỉ huy không biết làm sao. Sau đó lập tức mệnh lệnh bộ đội tiền tuyến người chơi triệt thoái phía sau. Để chịu tại Osaka sư đoàn công hội cử thú đừng ra hiện tại Yến quốc vương thành chung quanh. Trước mắt tình. Thế phát sinh trí mạng tính cải biến. Tiên công hội bên trong. Trong nháy mắt xông ra ba đại 12 tinh. Ma Nô Nhi. Nguyệt Thanh Âm. Tiêu Quân Di ba người. Từ ba người này quý tích có thể phân rõ các nàng là hướng về phía nơi xa to lớn hộ quốc thủ hộ thần tướng đi. Rất nhanh. Yến quốc vương thành đại trận liền bị ba cái 12 tinh cho oanh phá. Một màn này để tất cả Yến quốc người chơi không cách nào tin. Oanh phá về sau, ba người lại về tới tiên công hội. Đồng thời tại vừa mới một khắc này, cùng hộ quốc thủ hộ thần tướng giao thủ một lần rồi quyết chết hút tô. Lúc trước sở u rời đi về sau một giờ, nơi này liền xuất hiện 12 tinh đại viên mãn tồn tại. Đó là huyết tộc sơ đại lão tổ. Ở chỗ này sử dụng huyết tộc đại thần thông. Hắn biết được đến cùng là ai làm. Hắn thấy được sở u. Thấy được ma nô nhi. Chân ma khôi phục, lẽ ra diệu uy một phen, nhưng là ngươi không nên lựa chọn quyết chết hút tô thủ này kết xuống. Huyết tộc lão tổ đi về sau, thứ hai long đế e lét chắc ca vậy đến đây. Ngay sau đó là chủng tộc khác đỉnh cấp tồn tại. Vu ta mai a mạnh nhất thế lực lớn nhất vu nhị hội khẩn cấp tổ chức hội nghị. Lần này hội nghị bên trong, hiếm thấy mỗi 1.000 năm chia bài chế độ sớm bắt đầu. Lần này chia bài bên trong, sở ảnh chân dung lấy hoàng đế bài bô cơ xuất hiện tại một đám lão quái vật trong mắt. Đây là giải thích. Sở u bị liệt là tất sát mục tiêu. Hơn nữa còn là đỉnh cấp con mồi khi sở u trở thành đại viên mãn về sau. Vu cao giai tồn tại cảm giác được thiên đạo tin tức về sau. Nhị hội cho rằng, cách này đại viên mãn vô cùng có khả năng liền là hoàng đế bài bô cơ bên trong hắc hoàng đế. Như vậy, mục tiêu nhiệm vụ trở nên vô cùng rõ ràng. Đi chủ thế giới tìm kiếm mới xuất hiện đại viên mãn chi tồn tại. Xin hãy vô te mắc 100 điểm đánh giá chất lượng ủng hộ côn vơ. Cảm ơn. Võng du chi thần cấp cường hào 53 chương 1049 giao chiến thiên thí chủ thế giới. Tất cả đại khu thần thoại thống trị thế lực đều phát giác được đại giới thủ hộ màng xuất hiện lỗ thủng. Tận quản lỗ thủng rất nhanh được chữa trị. Nhưng bọn hắn đã ý thức được Vu Ta Mai A một ít cường đại tồn tại đã tiến nhập chủ thế giới mà Vu Ta Mai A trong thế giới. Đã có người chơi hoạt động dấu hiệu. Tỉ như một cái truyền tống trong tế đàn. Liền đứng đấy 17 cá nhân. Trong đó có 6 người là người chơi. Cách khác 11 cá nhân đều là đại năng dân bản địa. Trên cơ bản đều là 9-10 tinh tồn tại. Bọn hắn là sứ giả người chơi. Mà bọn hắn đẳng cấp đã tại 120 level 124 hoa hạ đạo thống hội nghị kết quả là ma thống xuất hiện. Cùng cấm bí đạo thống khôi phục. Lại thêm đã đản sinh ra một vị đại viên mãn. Cái này 3 điểm kết hợp với nhau. Đi qua trí bảo thiên cơ la bàn thôi diễn về sau bọn hắn cho rằng. Trở lên 3 cái nhất định phải cần phải giải quyết nhiệm vụ. Nó mục tiêu cuối cùng nhất có thể là một người với lại vị kia trước đó không lâu vừa mới sinh ra đại viên mãn. Hẳn là liền tồn tại ở hoa hạ thế giới. Bởi vì cái này dính đến cấm bí đạo thống. Đối với bản đại khu đạo thống mà nói. Tìm một cách bản đại khu lại là cực kỳ lóa mắt tồn tại. Hẳn là hội rất dễ dàng. Về phần cấm khu dị thường. Đạo thống hội nghị kết quả cho rằng. Tại giải quyết người kia về sau. Liền liên hợp các đại hoa hạ thần tộc chuẩn bị tiến đánh cấm khu. Không thể không thận trọng đối đãi a. Người kia thật đưa tới toàn bộ đạo thống nghiêm trọng chú ý. Đã biết cấm bí đạo thống có hai cái phục nhật mang đại viên mãn sống lại. Người kia lại là ma hoàng. Cái gì là ma hoàng không có người so đạo thống càng hiểu hơn. Mà lên thuật hai cái cơ sở bên trong. Lại thêm người kia bản thân cũng là đại viên mãn. Cái này kinh khủng. Cần nhất lên 12 điểm đến đúng đối đãi trong hiện thực. Sáng thế căn cứ tổng bộ. Tại một gian viễn trình trong phòng họp, giờ phút này bên trong bộc phát kịch liệt tranh luận. Khó có thể tin. Chấp chính cứ điểm thế mà còn có thể định vị truyền tống, đây cũng là một đầu suy luận về sau cho rằng phi thường hợp lý tình báo tin tức. Chấp chính cứ điểm có thể sứ công hội kết hợp với nhau. Như vậy xuất hiện định vị truyền tống chức năng này. Khẳng định là u giả kích hoạt lên cứ điểm cách nào đó cường đại công năng. Thật là ngưu bức a, định vị truyền tống sứ dùng số lần nghĩ đến sẽ không nhiều. U giả thanh tiên công hội chuyển tới. Hiển nhiên là muốn thanh yến quốc vương thành phá hủy. Hắn đang trả thù. Đúng vậy a. Làm sao bây giờ? Chúng ta tại yến quốc đầu nhập vào quá nhiều tài nguyên. Một khi vương thành công phá yến đế bị giết. Lật đổ yến quốc triều đình. Chúng ta trước đó thẩm thấu chiến lược tại yến quốc liền là bại một lần mặt quét đất. Bằng vào loại chiến thuật này. U giả có thể từng bước một phá hủy chúng ta kế hoạch chiến lược. Cho nên ta cho rằng nhất định phải ngăn cản hắn. Như vậy, làm sao ngăn cản đâu? Đầu tiên khẩn cấp cùng Đông Doanh phương diện lấy được liên lạc. Song phương nhất định phải đạt thành thống một kế hoạch. Cái kia chính là đối phó U Dạ. Đông Doanh phương diện không phải mời tới 12 tinh sao? Ta hỏi mọi người. Nếu như U Dạ không ở tại chỗ tình huống dưới. sẽ phát sinh cái gì, có ý tứ gì ha ha. Ta ý tứ là, khi chúng ta cùng Đông Doanh thế lực chỉnh hợp thành một về sau. Như vậy, Thanh Viễn Kinh thì cho bị cúp điện cái gì, tất cả mọi người đều không thể tin nhìn xem vị kia nói chuyện đại lão. Thật muốn thực hành dơ kế hoạch sao, ta cho rằng khi chúng ta vậy có bao nhiêu vị 12 tinh tồn tại lúc. Lại thực hành kế hoạch này đúng vậy a. Hiện tại thực hành có phải là quá sớm hay không đâu, với lại làm sao ngươi biết u giả ngay tại Viễn Kinh đâu, ngươi quên lần trước mất điện sự kiện à. Lúc ấy u giả thế nhưng là tuyên bố thông cáo. Tương đương thừa nhận hắn ngay tại Viễn Kinh. Một khi Thanh Viễn Kinh thì cho bị cúp điện. Như vậy đối phó tiên tông hội liền sẽ không khó khăn như vậy. Không làm được a. Coi như bị cúp điện. U giả bối cảnh mạnh như vậy. Còn có thể mượn dùng máy phát điện a. Lại nói u giả bản thân vậy rất có thể không tại Viễn Kinh đâu. Vậy cũng muốn đáng giá thử một lần, đầu tiên liền phải nhìn xem u giả bản thân phải chăng ở trong game. Xác nhận u giả bản thân ở trong game về sau. Nhất định phải mất điện. Sau đó chúng ta còn nhất định phải xuất động người thủ vệ. Ha ha. Máy phát điện. Ngươi quá ngây thơ. Lần này mất điện nhất định phải mượn giúp bọn ta trí tuệ nhân tạo. Để có phát điện thiết bị cư xá hoặc là khác khu vực cưỡng chế mất điện, nếu như mất điện về sau. U giả vẫn ở trong game không có xuất hiện quấy nhiễu. Như vậy thì có thể xác định u giả không tại Viễn Kinh thì. Bởi vậy. Trong này có một cái mấu chốt vòng. Cái kia chính là u giả bản thân nhất định phải ở trong mắt chúng ta phía dưới. Mất điện về sau nếu như hắn lô. Vậy thì nhanh lên tiến đánh tiên công hội. Đây là tuyệt hảo cơ hội. Nếu như u giả từ đầu đến cuối không có xuất hiện tại chúng ta trong tầm mắt. Vậy sẽ phải xem xét thời thế. Ta cho rằng không ổn. Trong này muốn làm sự tình nhiều lắm. Đông Doanh phương diện có đáp ứng hay không đều không xác định đâu. Bất kỳ một cách nào vòng xảy ra vấn đề. Đều sẽ để cho u giả càng thêm cảnh giác. Với lại. Yến quốc vương thành chi chống bao lâu cũng là một vấn đề quyết chiến hoàn cảnh. Nhất định phải là chúng ta có được nhiều vị 12 tinh. Lại xác định u giả ở đâu cái hiện thực khu vực. Mới có thể thực hành dơ kế hoạch chiến lược công hội nhiệm vụ giai đoạn thứ 2 nhiệm vụ bị sở u dễ dàng hoàn thành. Nhiệm vụ này liền là giai đoạn thứ nhất thời điểm. Không phải có hoa hạ nơ. B. Cơ. Tiềm nhập một chút Đông Doanh thành trong trấn sao. Sau đó thì sao? Bên trong một cách nơ. B. Cơ. Liền phát hiện bị cầm tù viễn cổ đại năng nơ. B. Cơ. Mắc cấp 11 tinh nhiệm vụ này liền là giải cứu cái này mắc cấp 11 tinh đại năng nơ. B. Cơ. Đã là đại viên mãn sở u làm nhiệm vụ này thật là không tốn sức chút nào, lặn vào thành trấn địa hạ ngục giam về sau. Giết một chút Đông Doanh nơ. B. Cơ. Sau đó bắt lấy vị này đã kinh hãi không thôi đại năng nơ. B. Cơ. Trực tiếp không gian truyền tống Đông Doanh đại khu hoa hạ bí mật chỉ huy tác chiến bộ bên trong. Có thể gặp đến bất kỳ nơ. B. Cơ. Khi nhìn đến sở u lúc. Ánh mắt đều là tràn ngập tôn kính. Về phần tư lệnh quan đối với sở u thái độ. Cái kia càng là tôn kính không thể lại tôn kính. Nói chuyện đều là cúi đầu khom lưng. Giống như sở u là tư lệnh quan. Hắn là nhiệm vụ tiếp nhận người. Thu được ban thưởng về sau thông qua nơi này truyền tống tế đàn trực tiếp xuất hiện tại tiên công hội. Mà tiên công hội ở nơi nào, tại Yến quốc vương thành bên cạnh tiên công hội đột nhiên giáng lâm. Để Yến quốc triều đình rất là khủng hoảng, Yến đế càng là không ngừng hạ chiếu để Yến quốc người chơi tập hợp tại vương thành. Sau đó đối 5.000 mét mơ bên ngoài tiên công hội khởi xướng tiến công. Yến quốc người chơi phi thường mâu thuẫn. Một bên là cùng Đông Doanh người chơi. Vâng. Đại chiến. Một bên thế mà còn muốn đối phó tiên công hội. Ha ha. Không ai dám đối phó tiên công hội. Yến đế hạ chiếu sinh ra nhiệm vụ, nó nhiệm vụ ban thưởng mặc dù mê người vô cùng. Nhưng không người nào dám đi nếm thử. Thậm chí vương thành tây thành cửa lớn so ra mà nói. Người chơi nhân số là ít nhất. Người chơi không có tham dự vào, không có nghĩa là Yến quốc triều đình phương diện không có thực tế động tác. Giờ phút này hộ quốc thủ hộ thần tướng đã đối tiên công hội phát khởi công kích. Hộ quốc thủ hộ thần tướng không thể rời đi vương thành. Nó là lấy đại thần thông phép thuật tiến hành siêu viễn cử ly đả kích. Cách này không ngừng tiêu hao nó năng lượng cùng khí vận giá trị. Đồng thời đâu? Yến đế còn khởi động hộ quốc bảo hộ trang bị. Vương thành chung quanh xuất hiện rất nhiều cột sáng. Thậm chí tiên công hội chấp chính cứ điểm chung quanh đều xuất hiện loại này cột sáng. Lại có đâu? Liền là Yến quốc vương thành các đại truyền tống trận xuất hiện đại lượng Yến đội. Yến quốc trong hoàng thành bộ truyền tống tế đàn vậy tại xuất hiện nơ. B. Cơ. Bởi vậy, khi sở u xuất hiện tại tiên công hội về thành trận lúc, đã nghe được giao chiến tiếng oanh minh. Xin hãy vô te mắc 100 điểm đánh giá chất lượng ủng hộ côn vơ. Cảm ơn. Võng du chi thần cấp cường hào 53 chương 1050 trở về ngoài không gian, mặt trăng. Danh hiệu nguyên tội trạm không gian. Đây là một cái thiết lập ở ngoài không gian quốc tế tổ chức. Cao nhất phòng thí nghiệm sinh hóa. Tưởng gì là trạm không gian này không ai trong trạm không gian bộ chỉnh chỉnh tề tề chỉ toàn khiết như cảnh. Vi rút sinh hóa chứa đựng thất. Một cái ngăn kéo thức trang bị tự động bắn ra. Toát ra đại lượng khí thể. Khi khí thể biến mất. Bên trong xuất hiện 5 bình có chất lỏng vật chứa. Lúc này phía trên người máy cánh tay đưa ra ngoài. Đem cái này ngăn kéo thức trang bị bên trong 5 bình chất lỏng vật chứa lấy ra. Sau đó để vào tại một cái khác trang bị bên trên. Cái này trang bị lập tức kích hoạt lên. Vận chuyển lấy cái này 5 bình có virus sinh hóa vật chứa cuối cùng nguyên tội trạm không gian bên trong. Một chiếc chờ lệnh trạng thái phi hành khí tự động kích hoạt. Sau đó hướng về hành tinh mẹ tinh cầu màu xanh lam bay đi. Chiếc này phi hành khí thông qua được bên ngoài không phòng vệ an toàn kiểm nghiệm về sau. Chính thức tiến nhập hành tinh mẹ tầng khí quyển. Cần phải xác nhận tại thì cùng lúc đó. Sở u chỗ quốc gia nó liên bang an toàn sảnh tiếp thủ lấy một đầu thần bí cảnh cáo tin tức. Cũng tại lúc này. Từ quốc tế vốn liếng đại ngạc tạo thành siêu cấp tài chính đồng minh. Chính thức đối tiểu lục địa kinh tế liên hợp tổ chức thành viên nước phát khởi tài chính chiến tranh Bắc Mỹ khu tại soi công hội tổ chức dưới. Bắc Mỹ khu cái thứ nhất 9 cấp công hội ra đời. Nhà này 9 cấp công hội tên gọi. Gơm. Công hội vừa biến mất bí tình báo bị thiên cơ tình báo đoàn cho thu hoạch. Hoa hạ đại khu. Một nhà tên là bá suyệt công hội ngủ lại tại bảy đại quốc bên ngoài thổ địa bên trên. Bởi vậy bảy đại quốc chấp chính công hội tiên công hội cũng không có thu lấy đến nhà này công hội thu thuế cả thế gian đều chú ý khu giao chiến. Yến quốc vương thành xung quanh khu vực. Sở U hiện thân tại tiên công hội về thành trong trận. Giờ phút này nhìn thấy chân trời giao chiến tình huống. Có thể nhìn thấy tiên công hội tân binh loại đỏ thiên sứ nhóm đang cùng Yến quốc trung cấp nơ. B. Cơ. Cùng chút ít Yến quốc người chơi giao chiến. Không riêng gì nơi đó. Tiên công hội cùng Yến quốc vương thành ở giữa không vực đều đang phát sinh lấy chiến đấu thanh tiên công hội trực tiếp chuyển tới đánh liền hay là không chết không thôi đồng thời vậy bớt đi đại lượng thời gian hiện tại có thể nghe được một loại chiến ý sục sôi âm nhạc vang lên. Đó là Nguyệt Thanh âm thần thông kỹ năng. Nàng thanh mình cho nàng một chút điện âm đi qua đại viên mãn chi lực ma đổi về sau. Khiến cho tiên công hội bất luận kẻ nào đều hứng chịu tới búc tăng thêm toàn bộ tiên công hội đều có thể nghe được âm nhạc. Mà bây giờ phát ra hành khúc là Giác không dinh nguyên tác giả Đan ca thi. Cái này khúc chiến ca nói như thế nào đây? Nghe bản liền để cho lòng người bành trướng. Nhận được đại viên mãn ma đổi về sau tại ta nhạc nền bên trong. Không ai có thể ao ta là ấm tăng thêm. Coi như ra tiên công hội vẫn có thể nghe được cái này lúc bắt đầu vui thản nhiên nhìn một chút về sau. Bóng dáng liền biến mất. Lưu lại sau lưng một cách đát lâm vào đại não trống không tiên công hội người chơi. Người chơi này nhìn xem phía trước cái kia bóng lưng. Mà đối phương hơn. B. Ránh đó còn là hơn. B. Ránh sao đây là cái gì hơn. B. Ránh. Làm sao từ trước tới nay chưa từng gặp qua khi sở u xuất hiện tại trên cao nhất lúc. Hắn phát hiện thôi noán quân bộ đội. không giống với cái khác binh chủng loại kia tương đối tán loạn phương thức chiến đấu. Từ Thôi Noãn Quân khống chế bộ đội, nó phương thức tác chiến vô cùng có đặc điểm. Trong đó tổn thương tối đại hóa là rõ ràng nhất đặc thù. Thôi Noãn Quân quân đoàn phi thường có hiệu suất tại thu hoạch đánh tới Yến Quốc triều đình quân đội. Vô luận là đấu chiến ma cơ vẫn là đấu chiến tà cơ hoặc là đỏ thiên sứ, đều có biên chế đặc tính. Mỗi một cách biên chế thành viên bên trong lại có linh hồn dây xích tồn tại, tương đương chia sẻ tổn thương, lại tương đương tổn thương tối đại hóa. Chỉ gặp từ 38 cái đấu chiến tà cơ tạo thành một cái to lớn hình người thể. Cái này hình người thể phi thường lăng lệ. Toàn thân cao thấp đều là đấu chiến tà cơ co rối xong nhận đây không phải dung hợp làm một thể, mà là tạo thành. Là một cái thân thể tổ hợp hình trận pháp. 38 cái đấu chiến tà cơ tạo thành một cái người. Cái này người mặt ngoài thân thể có trận pháp văn tự lói lên. Đồng thời 38 cái đấu chiến tà cơ ở giữa còn có linh hồn dây xích tồn tại. Lực phòng ngự tăng lên mấy cấp độ. Giờ phút này cá nhân rơi vào một chiếc phi hành trên chiến hạm. Sau đó dương hiện vô cùng nhuần nhuyễn đồ sát toàn thân cao thấp tất cả đều là co rối song nhận. Yến quốc triều đình quân đội vô luận tại cái hướng kia. Một khi cận thân liền sẽ bị rào sát. Nhận viễn trình tổn thương liền từ 38 cái đấu chiến tà cơ cùng một chỗ chia sẻ. Lúc này đấu chiến tà cơ tổ hợp trận pháp đột nhiên hiện lên hồng mang, cùng lúc đó thuyền cửa hầm xuất hiện một vị tướng lính. Sau một khắc, phát động tà ảnh chi ám tập đấu chiến tà cơ trong nháy mắt xuất hiện tại tướng lính đằng sau. Đồng thời hoàn toàn choáng ở hắn. Mà lúc này đây 38 song tổng cộng 56 thanh co dối lưới đao chào hỏi ở tên này nơ. B. Cơ. Trên thân. Mỗi một kích trên lý luận đều có thể sinh ra một cách đường vân khắc ấm. Đấu chiến tà cơ vốn là có cường đại tăng thêm. Nhưng là tại Thôi Noãn Quân lãnh đạo dưới. Chiến đấu từng cách phương diện tiến một bước sách cao hòa tăng cường. Bởi vậy coi như trong lúc đó không có khắc ấm ra đường vân. Nhưng là 56 thanh co dối xong nhận tốc độ đánh quá nhanh. Xuất đao số lượng đền bù cái này một chưa trúng đích khuyết điểm. Đường phân bảo tạc một cái kỹ năng thanh hơ. B. Còn có hơn một nửa vẫn ở vào ngất trạng thái level 98 tinh tướng lính cho oanh sát sở U Minh Bạch. Loại tổ hợp này chiến thuật sinh ra chiến thể kỳ kỹ có thể đều ngưng tụ tổ hợp thành viên tổn thương tăng thêm. Thôi Noãn Quân bản thân thì là ngồi tại lạc nhật biệt thự trên ban công. Nàng nhắm mắt lại. Trên thân súng động cường lực năng lượng khí tức. Tại bên người nàng còn có hai cái cao đẳng hoa dâm nữ vu. Có thể nhìn thấy hai cái này nữ vu vậy ngồi. Đồng thời vươn tay dán tại Thôi Noãn Quân yếu đối phía sau lưng bên trên. Nhìn qua giống như là tại gia trì pháp lực năng lượng. Kỳ thật không ngừng. Còn có truyền công hiệu quả. Chỉ gặp đấu chiến tà cơ chiến thể đột nhiên phân ra một cái đấu chiến tà cơ. Nhảy tại bung thuyền. Cùng lúc đó nàng một cái tay đập vào bung thuyền. Một cái hắc sắc ma pháp trận nháy mắt liền xuất hiện trên bung thuyền. Thông linh triệu hoán đi ra. Là một cái thần thánh thiên sứ trưởng. Vị này thần thánh thiên sứ trưởng sau khi xuất hiện. Không nói hai lời đối đấu chiến tà cơ chiến thể tiến hành tăng máu. Thần thánh thiên sứ trưởng nai lượng là phi thường sung túc lúc này. Sở triệu hoán thánh ra he ti a. Sau đó 10 cái thần thánh thiên sứ xuất hiện. Cuối cùng dung hợp ra một cái mới thần thánh thiên sứ trưởng. Đi, nghe thủ Thôi Noãn Quân đại thống lính mệnh lệnh. Vâng, sau đó nhìn về phía thánh ra he ti a. Nàng năng lượng chỉ còn 1 triệu. Có thể nói ít đáng thương. Xuất chiến ngược lại là có thể xuất chiến. Cũng không cách nào thi triển thần thông. Đồng thời vậy không kiên trì được bao lâu. Lúc này bên trong hơi động lòng. Đối thiên vận tiên trì khí xót vào 100 triệu kim tệ. 850 triệu kim tệ biến thành 750 triệu kim tệ. Có cẩn thận độc giả phát hiện. Tác giả Quân Thiếu tính toán 100 triệu a 100 triệu mồ hôi đổ như thác. Về sau cũng không tiếp tục tâm được rồi. Thật có lỗi, thật có lỗi. Cảm tạ vị độc giả kia. Sau đó dẫn đạo đang tải sinh ra liên tục không ngừng khí vận giá trị tiên trì khí. Đối thần thánh đại thiên sứ trưởng quyền trưởng tiến hành khí vận rót vào. có khí vận rót vào về sau, thần thánh đại thiên sứ trưởng quyền trưởng bắt đầu sinh ra thần thánh năng lượng. Ti a, nhanh đi hấp thụ năng lượng a. Tốt. Lúc trước khi song phương bộc phát lúc chiến đấu, Triệu Phi Phi rốt cuộc sử dụng kinh đặc quyền. Tiên công hội kinh. Công hội vị trí thay đổi. Tại Yến Quốc Vương thành bên cạnh. Đánh nhau. Có thực lực ra thanh lực. Không có thực lực đừng đi ra ngoài. Làm việc của mình lần này chiến đấu không cưỡng chế tiên công hội các thành viên cảm thấy khó có thể tin bảy đại quốc thông cáo. Nội chính quan giả ngây tuyền. Còn tại Yến Quốc Vương thành các người chơi. Nếu như không muốn bị nhốt tại ngục giam. Mời các ngươi lập tức rời đi không vực sao, chiến liền là như thế. Thỉnh thoảng có thể nhìn thấy có đòa thiên sứ tổn lạc. Vậy cũng là cách khác tiên công hội thành viên bộ đội. Phía dưới chấp chính cứ điểm. Yến Quốc triều đình quân đội từ cửa lớn phía tây xuất kích. Một đường thẳng hướng chấp chính cứ điểm. Nhưng là cực kỳ hiển nhiên nhận lấy cường lực chặn đánh. Chấp chính cứ điểm thế nhưng là có tiếp cận ngàn tòa mắc cấp thành phòng trang bị. Tăng thêm cũng là cực kỳ đỉnh cấp. Trên cơ bản tới gần liền là chết. Thực hành siêu viễn cử ly đả kích cũng không được. Có thể nhìn thấy đến từ cứ điểm bên trong thi triển pháp thuật. Một đạo pháp thuật tinh chuẩn liền thanh siêu ma lực đại pháo cho oanh tạc thành cặn bã. Tiêu quân di bản tôn cố thủ chấp chính cứ điểm, xin hãy vô te mắt 100 điểm đánh giá chất lượng ủng hộ côn vơ. Cảm ơn. Võng du chi thần cấp cường hào 53 chương 1051 u giả xuất thủ không vực chiến trường nào đó một chỗ. Hai cái cánh người chơi đuổi theo. Phía trước là Yến Quốc người chơi. Đằng sau là tiên công hội người chơi. Từ hai người trang bị đẳng cấp đến xem. Tựa hồ không kém là bao nhiêu. Tiên công hội người chơi đẳng cấp không kịp đối phương cao. Kém level 8. Nhưng là trang bị so với đối phương tốt. Đồng thời còn có cường lực búp tăng thêm, cái này khiến Yến Quốc tên kia người chơi coi như cao đối phương level 8. Cũng không thể ngạnh chiến hắn. Yến Quốc người chơi cực kỳ phiền muộn. Đối phương một lát lại giết bất tử hắn. Nội tâm xem chừng đối phương ma lực giá trị vậy không dư thừa bao nhiêu. Mà tử thân hơn. Đây. Còn có hơn một nửa. Nhưng vì cái gì đối phương hết lần này tới lần khác liền gắt gao ấm định hắn nữa nha, nghĩ tới đây. Yến Quốc người chơi quay đầu liếc một cái. Ngay sau đó nội tâm siết chặt. Tranh thủ thời gian tiếp tục bay. Ngọa tào, tiên công hội đều là một đám tên điên mà sau lưng tên này tiên công hội người. Chơi thần sắc hưng phấn dị thường. Hai mắt xích hồng. Chiến ý bành trướng. Hắn nhìn về phía trước Yến Quốc người chơi, nó thần thái tựa như nhìn trần trùng trục đại cô nương như thế. Ha ha ha. Bình A là vì đâm ngươi. Quy là vì càng đại lực hơn độ đâm ngươi. V là vì gia tốc đâm ngươi. E là vì tiếp cận ngươi sau đó đâm ngươi. D là vì quét ra tất cả mọi người chỉ vì đâm ngươi. Ngươi cho lão tử đi chết. Lúc này trong đầu nghe Phục Nhật mang đại viên mãn nguyệt thanh âm tự tay diễn tấu hành khúc âm nhạc. Tên này tiên công hội người chơi không thể tự kiềm chế. Hắn trầm mê trong đó. Nhìn thấy ai cũng dám một trận chiến với lại không chết không thôi. Ở trên người hắn thể hiện cái gì là sinh tử coi nhẹ, nói làm liền làm, cuồng vọng. Ta chỉ muốn giết chết các vị. Hoặc là bị các vị giết chết. Ở trên người hắn dương hiện vô cùng nhuần nhuyễn. Lúc này chỉ gặp Sở U làm ra một cái thi pháp thủ thế. Sau đó một đạo nhìn không thấy kỳ gì ba động trong nháy mắt khuyết tán. Cùng lúc đó, tiên công hội phía dưới to lớn chấp chính cứ điểm vậy tại thời khắc này. Thay đổi chấp chính cứ điểm toàn thân sáng lên phù văn đồ án phù văn văn tự toàn bộ hiện ra. Ma Nô Nhi tại tiên công hội chống cự lại hộ quốc thủ hộ thần tướng pháp thuật. Chỉ là tiên công hội không ai có thể nhìn thấy Ma Nô Nhi tồn tại. Bởi vì Ma Nô Nhi trong âm thiên cung. Chống cự không chỉ có tiên công hội người chơi. Thôi Noãn Quân. Ma Nô Nhi bọn người. Công hội ngục giam Dược Si Diêm Hậu giờ khắc này ở tiên công hội nhanh chóng dò xét. Vừa có tình huống nàng trên cơ bản đều là trước tiên cảm thấy. Nữ hoa vu miếu cũng không có tham dự vào. Nhưng là mật thiết chú ý thế cục. Tại nữ hoa vu ngoài miếu mặt trận trên mặt đất. Có bốn cái đạo sĩ. Bọn họ đều là phục nguyệt mang cảnh giới. Hơn hết đã ma hóa. Lúc này con mắt âm lãnh nhìn chăm chú lên bầu trời. Phương Đông cứ điểm bộ đội cũng đã xuất động. Tại Tiên Công hội Bắc Bộ không vượt cùng Yến Quốc triều đình quân đội phát sinh không chiến. Mà cái này một mặt chiến đấu trình độ kịch liệt cũng không phải là cực kỳ kịch liệt. Về phần Tiên Công hội chân chính phản kích, vẫn là lấy Nguyệt Thanh Âm làm chủ. Âm mang sóng xung kích động pháp thuật thỉnh thoảng từ Tiên Công hội nào đó một vị đưa bắn ra đi. Mỗi lần điểm xuất phát đều là khác biệt. Mỗi lần xạ kích đều tinh thần đánh trúng mục tiêu. Đối phương không phải phi hành thuyền liền là một cách mục tiêu bên trên. Có thể nói phi thường cường đại cùng sắc bén. Tiêu quân di tác dụng là tại Tiên Công hội lập nên cường đại kết giới. Kết giới này hiệu quả là ngoại bộ địch nhân bao quát Yến Quốc người chơi đều không nhìn thấy Tiên Công hội nội bộ cảnh tượng. Cùng tòa trấn chấp chính cứ điểm. Hiện đang chấp chính cứ điểm rõ ràng hóa thú. Tựa như lúc trước triệu hoán Tiên Công hội giáng lâm ở phía trên đầu khi đó trạng thái. Mười đầu từ cứ điểm phù văn vị trí nào đó hình thành tráng kiện siêu đuôi dài. Đồng thời sáu cánh tay vậy mọc ra, vô luận là cái đuôi vẫn là cánh tay mặt ngoài đều có phù văn lóng lánh, màu tím. Chi chi chi lúc này rõ ràng có một loại nào đó thịt xé sách âm thanh âm vang lên. Nghe để cho người ta không khỏi sinh ra nổi da gà. Một đường to lớn lỗ hồng đột nhiên từ chấp chính cứ điểm đầu vỡ ra đến. Lộ ra bên trong to lớn con mắt màu tím viên này cử mắt to tại xuất hiện một khắc này. Nó con ngươi còn trên dưới trái phải loạn chuyển một cái. Sau đó đột nhiên tiếp cận Yến Quốc Vương thành không động. Chừng chừng nhìn chằm chằm. Ánh mắt kia để cho người ta không rét mà run sau đó há hốc miệng ra. Toàn thân phù văn sáng lên. Sau một khắc một đạo màu tím xạ tuyến từ trong mồm trong nháy mắt xạ kích đi ra. Xạ tuyến là to lớn. Dựa theo cùng người tỷ lệ. Đều có thể gọi là cỡ lớn cột sáng. Oanh chỉ gặp Yến Quốc Vương thành thành tây tường nào đó một mặt bảo phát tia sáng chói mắt cùng kịch liệt bảo tạc Triệu Phi Phi mặc dù thỉnh thoảng liền hội tuyên bố thông cáo. Cảnh cáo Yến Quốc người chơi đừng ra hiện tại Vương thành. Nhưng là cực kỳ hiển nhiên loại này cảnh cáo rõ ràng không có có hiệu quả. Đây chính là trên đời số lượng một trận chiến. Hết hạn đến bây giờ. Yến Quốc Vương thành nội thành người chơi có thể dùng chen chúc để hình dung đồng thời dòng người quý tích hướng về chấp chính cứ điểm Tiên Công hội phương hướng lưu động. Cực kỳ nhiều người chơi thậm chí trực tiếp bay lên. Muốn tận mắt nhìn thấy Tiên Công hội 2548 khí vận giá trị nhìn thấy tin tức này sở u có chút khinh thường một cười. Vừa mới một kích kia chỉ là để 2548 cái người chơi hoặc là dân bản địa tử vong. Sau một khắc, hóa thu chấp chính cứ điểm thứ 6 chỉ tráng kiện cánh tay đột nhiên hướng ngực trước hư vô đè ép bắt đầu. Ngay sau đó chung quanh sinh ra mãnh liệt khí lưu. Nó chính trung tâm càng là có quang mang xuất hiện đồng thời càng ngày càng rõ ràng. Một cỗ khiến cho run rẩy uy áp khí tức từ quang mang kia đoàn bên trong phát ra. Phi thường cường liệt. Để cho người ta không dám tới gần. Thấy cảnh này người đều ý thức được. Đây là muốn ra đại chiêu chỉ gặp một cái to lớn quang cầu xuất hiện tại 10 đuôi cứ điểm ngực trước. Ai cũng có thể cảm giác được viên này năng lượng siêu phàm vô cùng vậy ở thời điểm này. Sở U lần nữa làm ra thi pháp thủ thế. Một đạo nhìn không thấy ba động tử mi tâm lặng yên phát ra. Tới đối ứng. 10 đuôi cứ điểm con mắt đột nhiên vừa mở. Mở cái miệng rồng thế mà gầm thét một tiếng. Vang vọng mây xanh. Càng làm cho đẳng cấp thấp phi hành người chơi sinh ra không ổn định. Lúc này 10 đuôi cứ điểm trước ngực to lớn quang cầu lên cao tại nó trước miệng. Nó mạnh nữa thổi quang cầu hướng về nơi xa to lớn bóng sáng. Hộ quốc thủ hộ thần tướng cấp tốc đánh tới đoàn đoàn đoàn quang cầu trùng kích quý tích nhận lấy đối phương ngắm bắn. Sinh ra thật lớn va chạm âm thanh. Nhưng lại không cách nào ngăn cản quang cầu lực trùng kích. Không có biện pháp gì khiến cho dừng lại. Chơ mắt nhìn xem quang cầu hướng phía mục tiêu xả kích đi qua. Quanh hộ quốc thủ hộ thần tướng nơi đó phát sinh mãnh liệt bạo tạc. Bảo tạc quang mang bao phủ toàn bộ Yến Quốc sở u con mắt ngưng tụ. Thấy được hiệu quả Yến Quốc hộ quốc thủ hộ thần tướng hơn. B. Giảm xuống một u Yến Quốc trên không tiếp cận Tiên Công hội chung quanh có đại lượng người chơi. Rất nhiều mặt người bên trên không thể nhận thấy sinh ra một tia vẻ lo âu. Bởi vì hắn nhóm từ đầu đến cuối không có nhìn thấy muốn nhìn đến người kia hết hạn đến bây giờ. Người kia vẫn là không có xuất hiện. Hắn đến cùng ở đâu, hoặc là nói cứ điểm hóa thú nhất định phải là công hội trưởng tự mình thao túng sao? Tất cả Yến quốc người chơi đều ý thức được, tiên công hội cũng không phải tới giải quyết cùng Đông Doanh đại khu huyết chiến, mà là diệt đi Yến quốc vương thành. Tại nhìn không thấy nội tình tiên công hội bên trong, nó tầng cao nhất vị trí, sở u trên thân đốt động lên khí tức cường đại. Cái kia không riêng gì đại viên mãn chi lực, vẫn là cảnh giới của hắn chỗ có thần tàng đều tại cao tốc vận chuyển thể hiện chiến kích kiếm kinh toàn năng thần tàng kích hoạt thần công. Cùng lúc đó, Nguyệt Thanh âm đại viên mãn âm luật lực ra trì rót vào tiến sở u trên thân. Cùng lúc đó, Tiêu Quân Di đại viên mãn trạng thái thần thông rót vào tiến sở u trên thân. Ở đây trạng thái dưới, sở u dẫn đạo động thiên thần tàng bên trong đại viên mãn chi lực, sau đó chú vào trong tay tiên kích, tiêu hao 100.000 đại viên mãn tu vi năng lượng. Thiên vận thế công cường đại khuyết tán ba đồng trong nháy mắt từ nơi này hướng bốn phía cấp tốc trùng kích. Thiên thượng thiên hạ lập thể toàn không gian đều hứng chịu tới 100% thuộc tính áp chế. Tuyệt đối 100% thuộc tính áp chế lại tiêu hao 100.000 đại viên mãn tu vi năng lượng. Thiên vận ra thân lại sau một khắc, tiên kích trong nháy mắt bạo phát cực kỳ tia sáng chói mắt. Cái hiện tượng này ngay cả không nhìn thấy ngoại bộ Yến quốc người chơi đều đã nhận ra cái gì. Cuối cùng, tổng cộng 20 triệu đại viên mãn tu vi chi lực từ rung động bên trong động thiên thần tàng bên trong xuất phát. Nó tiến nhập thần hồn, lưu động quý tích nhận lấy hoàn mỹ căn cơ gia trì, theo xe vào đạo đan, tiến nhập chân anh, tiến nhập tam đại phục nhật mang đạo quả. Cuối cùng rót vào tiến tiên kích bên trong thiên vận ném mạnh mục tiêu đã một mực địa bị mình khóa chặt. Sở u lạnh lẽo xem lấy Yến quốc hộ quốc thủ hộ thần tướng, giơ lên tiên kích, dáng người tùy theo điều chỉnh, lấy cực kỳ lăng lệ tư thái thanh tiên kích hung hăng địa ném tới tiên kích phá vỡ không gian, phá vỡ hư vô. Cái kia trong một sát na, sở u vị trí chỗ ở ẩm hiển lộ ra một chút. Cái này khiến nào đó mấy cái lực chú ý độ cao tập trung người chơi tựa hồ thấy được cái kia nằm mộng cũng nhớ nhìn thấy bóng sáng, nhưng mà vậy cũng vẹn vẹn chỉ là tránh giây lát ở giữa. Ngắn ngủi đến thậm chí nghĩ lầm hoa mắt. Yến quốc hộ quốc thủ hộ thần tướng chính trước ngực phương trong hư vô đột ngột ở giữa bị xé nứt. Cực kỳ lóa mắt phát ra đại khủng bố uy áp tiên kích từ đó trong nháy mắt hiện thân Đông Yến quốc vương thành giữa thiên địa. Nóng sáng một mảnh, cơ hồ tất cả mọi người đều thấy được to lớn thủ hộ thần tướng giữa ngực bị một đạo quang mang xuyên thủng. Xin hãy vô te mắt 100 điểm đánh giá chất lượng ủng hộ côn vơ. Cảm ơn. Võng du chi thần cấp cường hào 53 chương 1052 tuổi nhỏ đại viên mãn phương thức chiến đấu cùng tư duy giữa thiên địa nóng sáng rực một mảnh. Ngay cả bên người đồng bạn đều bị quang mang chiếu xạ thành hư ảnh hắc tuyến hình dáng. Giống như vậy nghe không đến bất kỳ thanh âm gì, giống như thời gian đều bị quấy dày rồi, trở nên chậm chạp giữa thiên địa. Duy nhất có thể thấy rõ ràng liền là cự đại yên nước hộ quốc thủ hộ thần tướng cùng xuyên thủng thủ hộ thần tướng trái tim. Một đường chùm sáng màu đen cực kỳ nhiều người chơi đều mở ra video hình thức vậy ghi chép giờ khắc này. Một cái nghi vấn xuất hiện tại rất nhiều người trong đầu, cái kia chính là đây là ai đánh ra một kích? Khi cái kia một đường chùm sáng màu đen biến mất lúc, hoàn cảnh rất nhanh khôi phục thành tự nhiên. Sau đó liền có thể nghe được từ vô số người chơi cộng đồng phát ra tiếng bài sơn đảo hải chấn, tiếng hô tràng diện cực kỳ hùng vĩ, bởi vì to lớn hộ quốc thủ hộ thần tướng thân thể thế mà bắt đầu nghiêng về, nhìn dạng như vậy tựa hồ phải ngã hạ. Làm sao có thể? Đây chính là hộ quốc thủ hộ thần tướng A12 tinh A hộ quốc thủ hộ thần tướng. Nhưng thật ra là đặc thù 12 tinh, nó là một loại đặc thù tồn tại. Phúc Yến đế tại trên cổng thành đột nhiên máu phun phè phè, để người chung quanh loạn cả một đoàn. Quanh hộ quốc thủ hộ thần tướng một chân quỳ xuống, một thanh đại kiếm cắm trên mặt đất trèo chống nó cái kia khổng lồ thân thể. Nó còn chưa chết, có thể nhìn thấy to lớn trong thân thể xuất hiện rất nhiều luồng khí xoáy như thế hút động, chính đang hấp thu lấy một loại nào đó khí thể. cái kia nhưng thật ra là tín ngưỡng chi lực, cũng là khí vận, như là Đại Chu triều thủ hộ thần tướng như thế. Chỉ là Đại Chu triều thủ hộ thần tướng khi đó hấp thu bao nhiêu người, bởi vậy thả Đại Yên nước toàn cảnh lời nói, có thể nhìn thấy có vô số tử khí hình thành dây đang tại hướng Yến quốc vương thành tụ tập đối ứng. Thì là Yến quốc xuất hiện vạn vật khô kiệt hiện tượng thật rất mạnh đâu. Sở U nhìn xem quỳ một gối xuống đất thủ hộ thần tướng có chút kỳ gì nói ra. Tổ sư, biện pháp giải quyết có ba A. Nguyệt Thanh Âm giờ phút này thần thái giống như là cái từ nhỏ theo tới đại thiếp thân nha hoàn như thế, cùng chủ nhân quan hệ thân mật, giọng nói vậy tràn đầy trạng thái đáng yêu. Oanh, lúc này cứ điểm 10 đuôi huyễn thú phát ra một đạo sóng xung kích, đánh chúng vào thủ hộ thần tướng đầu lâu, nhưng là không có đánh nát. Hơn hết một kích này lại là để thủ hộ thần tướng bộ mặt chóc ra rất nhiều ra. Giờ phút này bộ dáng có chút kinh khủng dữ tợn. Tổ sư muốn Yến quốc hoàn toàn sinh linh đồ thán, cái kia chính là để nó tiếp tục hút hào hào thu về, chiến đến Yến quốc cuối cùng một binh một tốt, hoa một cách một cây. Hơn hết cứ như vậy thế tất hội dẫn tới đạo thống chú ý, cả nước ngọc nát thế nhưng là ghê gớm thương thiên đại sự. Bởi vì Yến quốc kỳ thật cũng là đạo thống cùng cách khác thần tộc thí luyện chi địa. Cái thứ hai liền là tổ sư trực tiếp đánh giết Yến đế là được rồi. Yến quốc cũng không phải là Yến đế, điểm này tổ sư cần phải hiểu rõ a. Thứ ba, cái kia chính là thừa dịp hắn bệnh đòi mạng hắn. Vật này hiện tại bị thương nặng, hấp thu Yến quốc thương thiên đại địa chi linh yêu cầu thời gian. Nó hiện tại chính tại khôi phục nhanh chóng, chỉ là loại này tốc độ khôi phục gặp phải không tổ sư cùng ta các đệ tử tạo thành thần thông phép thuật tổn thương đâu. Tổ sư tăng thêm đệ tử cùng sư tỷ cùng nhau thi pháp, cũng có thể diệt vật này. Hơn hết cứ như vậy, Yến quốc mặt đất đem lại lần nữa xác nhận hoàng thống. Kỳ thật thay vào đó là kết quả tốt nhất. Tổ sư cho rằng nó rất cường đại, khó được liền không muốn lấy được nó sao? Sở U trong nháy mắt minh bạch Nguyệt Thanh Âm câu nói sau cùng ý tứ, nghiêng đầu đôi mắt chuyển động nhìn về phía bên cạnh Nguyệt Thanh Âm, ánh mắt kỳ dị. Ngươi nói là ngoại trừ đầu thứ nhất, cái khác hai loại biện pháp đều có thể đạt được vật này, sau đó có thể bằng vào nó đặc tính hấp thu khí vận? Nguyệt Thanh Âm hé miệng một cười, có chút không có ý tứ. Tổ sư muốn làm như vậy lời nói, liền cùng đầu thứ nhất không hề khác gì nhau. Cái kia đại gia hỏa tốt nhất lấy ôn dưỡng chi đạo đến đúng đối đãi đâu. Với lại trong này liên lụy nhân quả quan hệ vậy cực kỳ phức tạp. Cái kia liền giết A Yến quốc vương thất vậy đều giết, một tên cũng không để lại. Lên tiên công hội bên trong bất luận kẻ nào đều không thể nhìn thấy. Có ba đạo bóng sáng trong nháy mắt từ tiên công hội vọt ra. Cùng lúc đó, chính đang khôi phục hộ quốc thủ hộ thần tướng đột nhiên ngẩng đầu lên, đối bầu trời lớn tiếng gào thét. Một cỗ cường đại hấp lực lập tức xuất hiện, nhưng mà xuất hiện ở trên không Sở U ba người lại là lông tóc không tổn hao gì. Sở U cùng Tiêu Quân Di càng là thong dong tại trên đầu nó xuyên qua tới, sau đó vung Tiêu Quân Di đối Sở U phía sau lưng vươn tay vỗ, một đạo kỳ dị ấm ký sinh ra. Có thể nhìn thấy Sở U cả người lại một lần nữa lông tóc không tổn hao gì xuyên qua hoàng thành vòng bảo hộ, tiến nhập trên hoàng thành không vực. Làm xong về sau, Tiêu Quân Di lúc này mới quay người cùng Nguyệt Thanh Âm cùng một chỗ đối phó chính đang khôi phục hơn B hộ quốc thủ hộ thần tướng. Nhìn một cái phương vị, trong nháy mắt phía dưới đi tới một tòa hoàng điện trên không. Ánh mắt nhìn lấy tòa này hoàng điện trên quảng trường chật ních binh sĩ, Sở U trên thân chiến lực khí tức tuôn ra, giơ lên tiên kích đối mục tiêu phương hướng liền là một chém tới. Tiên kích tỏa ra ánh sáng, một đạo bán nguyệt chạm ba động từ không trung vị trí bên trên trong nháy mắt đả kích đi qua, tiêu hao 10.000 đại viên mãn chi lực. Oanh quang mang bán nguyệt chạm ba động tại chạm đến mục tiêu về sau, một đạo lập thể thức phạm vi càng lớn ba đồng trong nháy mắt khuyết tán, đồng thời trung tâm sinh ra bảo tạc 265 khí vận giá trị. Xì, nhìn thấy số này giá trị, Sở U giống như bị chọc cười. Chiêu thức này không phải kỹ năng, không phải kỹ năng, mà chỉ là một cách tương đương với bình a đòn công kích bình thường. Làm đại viên mãn tồn tại, liền xem như một cách bình thường công kích vậy hồi tiêu hao tự thân năng lượng. Bởi vì bất luận cái gì công kích bổ sung tổn thương đều có đại viên mãn chi lực, đồng thời ngoại trừ đặc biệt kỹ năng bên ngoài. Bất luận cái gì công kích liền xem như kỹ năng chỉ cần là tạo thành tổn thương. Làm như vậy một cách đại viên mãn, đang thi triển quá trình bên trong kỳ thật đều có một cách tụ lực quá trình, cũng tỉ như vừa rồi cái kia một phổ thông một kích. Sở u tụ lực 10.000 đại viên mãn năng lượng. Bởi vậy tiêu hao 10.000 đại viên mãn năng lượng cũng không có nghĩa là bán nguyệt trảm ba đồng tiêu hao giá trị. Tiêu hao 100 điểm đại viên mãn năng lượng cũng có thể để tiên kích thúc đẩy sinh trưởng bán nguyệt trảm ba đồng. Khác nhau ngay tại ở bán nguyệt trảm ba đồng khoảng cách cùng sinh ra tổn thương chỉ số là thành tương phản. Tiêu hao đại viên mãn năng lượng càng nhiều, bán nguyệt trảm ba đồng đà kích khoảng cách liền càng xa. Khoảng cách càng xa nó đánh trúng tại mục tiêu trên thân, sinh ra tổn thương hội tương đối giảm xuống. Khoảng cách càng gần tương phản tổn thương liền hội tăng cường. Như vậy, cái này bán nguyệt trảm ba đồng là thế nào tới đâu? Đáp án liền là sở u tự thân đã tu luyện hoàn tất, đồng thời tự động mở ra trạng thái thần công kỹ năng. Chiến kích kiếm tinh toàn năng trạng thái mở ra thần công, cái này thần công có thể cho tiên kích hoặc là vũ khí có được công kích từ xa công năng, không đúng, là siêu công kích từ xa công năng, vậy không đúng. Có được tiên kích dạng này đặc tính vũ khí, coi như mục tiêu trở lại một vị diện khác, chỉ cần sở quyết định. Như vậy tại tiên kích khóa chặt trên cơ sở, vẫn có thể sử dụng tổ lực quá kỹ năng thuận vị diện đánh tới đại viên mãn phương thức chiến đấu không đồng dạng. Sở chưa từng có nắm giữ loại lực lượng này, bởi vậy đặc biệt lạnh nhạt. Cho nên tại tương đối lớn viên mãn tới nói, khoảng cách gần như vậy sử dụng 10.000 đại viên mãn năng lượng, như vậy đối mục tiêu dưới đất sinh ra tổn thương là chí mạng tính. Toàn bộ bị miếu sát khoảng cách có bao nhiêu gần sở u chỗ không vực khoảng cách trung tâm vụ nổ khoảng cách lớn 400 mét mơ có thể nhìn thấy. Hoàng điện trên quảng trường không riêng người chết xong, tứ phía trên tường thành đều có một đảo to lớn vết sách. Bất kể nói thế nào, liền trải nghiệm cảm thụ tới nói, sở u dù sao là sảng đến ép một cái hiện tại. Hắn đang tìm mục tiêu đối tượng. Lúc này dư quang chú ý tới cái gì? Trong mắt lói lên lăng lệ chi sắc, người tới là một cái tông môn tông chủ. Level 78 tinh cùng một cái khác tông môn phó tông chủ. Level 85 8 tinh khi sở u bị tiêu quân di sử dụng cấm bí đạo thống chi thuật, khiến cho không chứng ngại xuyên thấu hoàng thành vòng bảo hộ lúc. Loại này vi phạm phương thức bị trong hoàng thành trang bị cảm ứng được. Cảnh cáo vang lên để hoàng thành người phụ trách phái người tới xem xét không biết sống chết đồ vật đối nghịch người phương hướng. Sở u vung ra hai đạo bán nguyệt trảm ba động. Có thể nhìn thấy hắn làm ra phản ứng cũng không phải là rất nhanh. Nói cách khác, tại biết có người tới gần cũng quyết định tiêu diệt chi lại đến xuất thủ. Quá trình này liền là phản ứng xử lý quá trình. Cũng không phải là rất nhanh, nhưng là về sau huy động vũ khí tốc độ lại là tránh giây lát ở giữa liền xuất hiện hai đạo bán nguyệt trảm ba đồng đà kích đi qua. Bởi vì tại trong quá trình ấy, sở u đang tự hỏi rốt cuộc muốn tụ lực bao nhiêu đại viên mãn năng lượng. Hai đạo bán nguyệt trảm ba đồng tốc độ là thật nhanh, giống như là xạ tuyến như thế. Nhưng mà sở u có thể nhìn thấy bọn hắn hai vị kia tôn chủ tự nhiên vậy phát hiện xa bên cạnh sở u, bởi vậy cũng nhìn thấy sở u đối bọn họ thi triển công kích chiêu thức. Bởi vậy nội tâm liền ở vào độ cao cảnh giác trạng thái. Thần thức sớm đã thả ra đi qua. Sau đó thần thức tiếp xúc cấp tốc tới bán nguyệt trạm. Một khắc này hai vị tông chủ ánh mắt hiện lên vẻ kinh ngạc. Bởi vì hắn nhóm cảm nhận được đối phương công kích ẩm chứa lực lượng hủy diệt đụng chạm tức tử, bởi vậy cuống quýt bên trong làm ra tránh né. Nhưng mà giờ khắc này, đại viên mãn đặc tính dùng hành động vô cùng rõ ràng nói cho nó chủ nhân nó là ngưu bức giường nào. Nó còn có truy tung đặc tính. Nói cách khác, hai vị này sớm phát giác nguy hiểm. Hai vị tôn chủ coi như làm ra né tránh kỹ năng, trốn đến một phương hướng khác. Sở thi triển hai đại bán nguyệt trảm ba động vậy theo tới. hai đạo kêu thê lương thảm thiết vang lên theo, xin hãy vô te mắt 100 điểm đánh giá chất lượng ủng hộ côn vơ. Cảm ơn. Võng du chi thần cấp cường hào 53 chương 1053 yến đế hậu cung hắc hắc hắc hắc phát ra một đạo quái cười. Sau đó ánh mắt ngưng tụ. Thấy được một tòa khổng lồ nhất hoàng thành kiến trúc. Sau một khắc hắn liền biến mất. Hoàng thành có màng bảo hộ. Bởi vậy nơi này không có sống bên ngoài như thế tràn đầy người chơi. Liền xem như không vực cũng là như thế. Chí ít phóng tầm mắt nhìn tới không nhìn thấy phi hành người chơi. Hoàng thành nhưng là cấm phi hành. Chắc hẳn nơi này chính là triều nghị điện, cũng chính là hoàng cực điện, sở thấy được trên mặt đất có rất nhiều người. Đại đa số đều là cấm vệ binh sĩ. Có thể nhìn thấy có một cỗ bối rối chi tượng. Thái giám cung nữ cái gì đang chạy tiến chạy ra. Đều cho lão phu đi chết, ào ào ào hoa ầm ầm ầm ầm trên bầu trời. Đại viên mãn sở huy động tiên kích. Chém ra bốn đạo bán nguyệt trảm ba động. Đánh vào triều nghị điện cửa chính cùng dòng người dày đặc địa phương. Sinh ra bốn đạo bạo tạc. Sinh ra bốn đạo càng lớn ba động khuyết tán. Ba động cực kỳ lăng lệ. Thanh triều nghị điện vách tường đều xuyên thủng. Đánh vào bên trong. Cung điện chủ lớn bị ba động tác động đến về sau. Trực tiếp một phân thành hai. Bởi vì tốc độ cùng sắc bén nguyên nhân. Trong nháy mắt cắt chém phía dưới. Thế mà không có phát sinh đổ sụp bảo trì nguyên dạng. Tất cả bị phá hư hết thảy. Đều tràn ngập đại viên mãn tổn thương khí tức phía dưới truyền đến kêu thảm liên miên âm thanh. Nhưng mà yến đế cũng không ở nơi này. Mà tại một phương hướng khác. Hoàng cấp chi thần bàn thờ chính cung không xong không xong, đây là một tên thái giám mặt mũi tràn đầy khủng hoảng vô cùng. Chuyện gì vội vàng hấp tấp thành hợp thể thống đại tổng quản A-xích. Địch nhân đánh vào tới. Tại triều nghị điện nơi đó đại khai sát giới cái gì, rất nhanh tin tức này liền truyền đến yến đế trong tay. Cái này khiến yến đế tức giận vô cùng. Lập tức liền có người nói với hắn. Đã phái người tới. Nhưng là xuất hiện tình huống như vậy. Nghĩ đến người đến phi thường cường đại A Ngưng Thiên Thư. Thanh Đăng Ngưng hai người nhìn trước mắt tình huống không nói một câu. Thần sắc không thấy khủng hoảng cùng người chung quanh không xứng đôi. Mà là một loại phức tạp. Bọn hắn đã biết được ngoại bộ tình hình chiến đấu. Chiến cuộc từ vừa mới bắt đầu liền cực đoan bất lợi, hiện tại vẫn là như thế. Không thấy tốt hơn hiện tại. Tiên công hội người đã kinh giết tiến đã đến rồi sao? Chỉ là bên ngoài đồng sự tại sao không có cùng mình báo cáo đâu. Yến quốc quốc sư là một vị mắc cấp 10 tinh. Giờ phút này thần sắc ưu sầu. Hắn đối yến đế nói ra. Địch người lực lượng mạnh mẽ quả thật ngoài ý liệu. Thủ hộ thần tướng vậy mà không cách nào cùng đối phương so đấu bền bỉ. Liền coi như chúng ta để yến quốc mặt đất sinh linh đồ thán đổi được thủ hộ thần tướng sinh mệnh chi lực. Sợ cũng là tại quá trình bên trong liền bị đối phương chém giết. Là cùng đến tận đây. Bệ hạ. Lão thần chỉ có một kế. Cái kia chính là thỉnh cầu đạo thống can thiệp. Đại giới liền là lúc sau đem hấp thu khí vận hiến cho đạo thống. Chủ thần sẽ không đáp ứng yến đế khí vận phân cho đạo thống là được cái này. Sau đó yến đế trùng điệp thở dài. Từ trong chữ vật không gian lấy ra một chương quyển trục. Chỉ gặp hắn trải rộng ra về sau. Nhắm mắt lại, sau đó quyển trục sinh ra cảm ứng. Sáng lên quang mang. Triều nghị điện tràn đầy thi thể. Tràn đầy phá hư vết tích. Nghiêm trọng tàn phá. Ở chỗ này sở u bị quấy dày rồi. Bất quá bây giờ vậy kết thúc chiến đấu. Hắn hướng về hậu phương bay đi. Trên đường đi thỉnh thoảng thi triển bán nguyệt trảm ba động đối phía dưới áp dụng oanh tạc, mỗi một cái sinh mệnh đều đại biểu cho một điểm khí vận giá trị. Sau đó sở u đi tới vương thất hậu cung. Hắn thấy được có tần phi nắm hoàng tử tại vội vã đi tại. Đằng sau đi theo một đám thị nữ cùng thái giám. Sau đó quét mắt một vòng toàn bộ hậu cung. Phát hiện yến đế hậu cung đều là một cỗ loạn tượng. Vậy ở thời điểm này sở u phát hiện một cái tương đối có ý tứ sự tình. Cái kia chính là khóa chặt một cái tần phi hoặc là hoàng tử hoặc là công chúa trên thân. Hệ thống liền hội nói cho nó biết. Trên người đối phương có bao nhiêu khí vận giá trị ngọa tào. Đế vương nam nhân hậu cung liền là tốt. Không riêng vinh hoa phú quý hưởng thụ quyền thế. Đối với tự thân còn rất có diệu ý. Ngọa tảo. Hoàng tử công chúa liền là khác biệt a. Từ nhỏ đã tại bồi dưỡng căn cơ. Ôn dưỡng toàn bộ thân thể linh tính kết cấu a, có câu nói thế nào. Khi các ngươi còn đang lo lắng thua ở hàng bắt đầu bên trên thời điểm. Mẹ ta đã thanh ta sinh ở điểm cuối cùng online, sau đó ánh mắt liền thấy phía trước có một cái di động trang bị. Nghĩ đến đám người kia hay là thông qua di động trang bị chuyển rời đến một vị trí khác đi. Lúc này vũ khí tiên kích quang mang lói lên. Sau một khắc bán nguyệt chảm ba đồng thi triển qua đi. Mục tiêu đối tượng chính là cái kia tiểu hoàng tử trên thân. Oanh chỉ gặp bán nguyệt chảm tinh chuẩn đánh trúng tại hoàng tử trên thân, sau đó sinh ra bạo tạc. Sóng xung động thanh xung quanh người toàn bộ giết chết. Ngay cả phía trước vì kia tần phi vậy hương tiêu ngọc tổn. Toàn bộ bị miếu sát. Hệ thống, khí vận giá trị 10. Hệ thống, khí vận giá trị 1. 6 vạn, khí vận giá trị 3. 4 vạn quả là thế đâu. Ở chỗ này, Sở U lần nữa gặp chống cự. Chống cự mặc dù không đáng nói chuyện, nhưng là có người thanh tin tức xảy ra ngoài. Kết quả là hậu cung lớn nhất cung điện Ninh Thánh Cung, nơi này tụ tập tất cả hoàng tử công chúa hoàng tôn. Đừng tưởng rằng hoàng đế còn trẻ liền không có hoàng tôn. Hắn đã có cháu. Không riêng như thế, còn có 18 cái tần phi, tứ đại bên trên phi, một vị hoàng hậu, một vị hoàng thái hậu. Khi Sở U lại tới đây lúc, Ninh Thánh Cung đã bố trí xuống đại trận kết giới. Ầm ầm ầm ầm, Ninh Thánh Cung bên ngoài phát sinh kịch chiến. Tiếng nổ vang ngay cả đại trận bên trong Ninh Thánh Cung tất cả mọi người đều nghe được. Phải biết Ninh Thánh Cung thế nhưng là có cách âm đặc tính. Bởi vậy cái kia chút gan tiểu hoàng tử hoàng tôn khóc nháo thành nhất đoàn. Bất quá hắn nhóm vị trí chỗ ở là Ninh Thánh Cung thiên điện. Trong chính điện, mười mấy vị phi tử cùng hoàng hậu tâm thần có chút không tập trung. Lúc này một cái gãy mất cánh tay đại tổng quản cả người là máu chảy vào. Sợ xanh mặt lại thái hậu. Hoàng hậu nương nương. Đại nạn lâm đầu hoa nói xong. Vị này đại tổng quản thế mà khóc. Thế nào hoàng hậu lòng nóng như lửa đốt. Người đến không phải người. Mà là lão nô có hoàn toàn chắc chắn. Đối phương là phục nhật mang cảnh giới cái gì, vừa nghe xong. Cả phòng xôn xao. Không chống đỡ được a. Lão nô cảnh giới như thế chỉ là lây dính điểm điểm tác động đến. Liền gãy mất cánh tay không cách nào lại tái sinh dài. Cản trở sinh cơ nói tới chỗ này. Bên ngoài không có âm thanh lập tức. Chính điện bên trong vậy yên tĩnh trở lại. Ngoại trừ tiếng hít thở. Liền nghe không đến bất kỳ thanh âm gì. Cái này đột nhiên yên tĩnh. Cực kỳ đáng sợ, roi tâm chính điện cửa bị đẩy ra. Một đạo bóng dáng xuất hiện trong mắt mọi người. Sở U tay cầm tiên kích. Ánh mắt kỳ dị nhìn xem bên trong đám người. Hắn thần thái để rất nhiều tần phi phi thường sợ hãi. Cùng lúc đó, đám người vậy đều cảm giác được Sở U ẩm ẩm để lộ ra đến khí tức. Cố khí tức kia tuyệt không tầm thường. Bình sinh ít thấy. Bế nghễ trên trời dưới đất. Thiên đạo đại thế, lão nô liều mạng với ngươi. Nói xong vị này đại tổng quản một tay rút kiếm hướng Sở U đánh tới. Chỉ là vô luận là chính hắn, vẫn là sau lưng một đám hậu phi bọn người, đều nhìn ra đây là tự sát không khác. Không có sử dụng bất luận cái gì thần thông hoặc là công pháp. Tựa như người bình thường như thế nhấc lên kiếm. Bộ pháp phù phiếm tiến lên. Đối mặt phục nhật mang cảnh giới. Cả hai thực lực sai biệt để tâm hắn sinh không nổi bất luận cái gì chiến ý giờ khắc này. Sở U không có sử dụng bán nguyệt trảm. Mà là tiện tay tiên kích vung lên. Một đạo sắc bén quang ảnh trong nháy mắt thanh xông qua tới đại tổng quản thân thể một phân thành hai. Yến đế cái này chút phi tử đẳng cấp đều tại 55 level 80 ở giữa. Tinh vị đều tại 5 tinh 9 tinh ở giữa. Mỗi cái phi tử trong tay đều cầm một thanh vũ khí. Nhưng mà lại là không có người nào làm ra phòng ngự tư thái. Cứ như vậy ánh mắt kinh ngạc xem lấy cổng nam tử. Tại các nàng cảm thụ bên trong, Nam tử này so sát thần đều còn kinh khủng hơn, không cách nào sinh lòng chiến ý. Xin hãy vô te mắc 100 điểm đánh giá chất lượng ủng hộ côn vơ. Cảm ơn. Võng du chi thần cấp cường hào 53 chương 1054 vật thí nghiệm bồi dưỡng phẩm van cầu cầu ngươi. Thả. Thả chúng ta hài tử a. Một cái tần phi đầy mắt trong sự sợ hãi lại có cầu khẩn nói. Chỉ nói là nói lấy một hạt nước mắt cứ như vậy nhỏ giọt xuống. Ha ha, trong giọng nói nghe không được mảy may lòng trắc ẩn. Tiên kích bị nâng lên. Mà đối diện một đám người vẫn còn không mà thay đổi. Phi thường chết lặng, oanh một tiếng oanh minh về sau. Yến đế tất cả hậu cung toàn bộ tử vong. Có thể nhìn thấy từ cái này chút hương tiêu ngọc tổn trên thi thể có khí hơi thở xuất hiện. Tiến nhập sở thân thể. Đó là khí vận giá trị. Sở U ở chỗ này tổng cộng thu được 300.000 khí vận giá trị. Sau đó hắn đi tới thiên điện, thấy được hoàng tử công chúa cùng khác 5 vị tần phi. Cái kia 5 vị tần phi nắm lấy lời kiếm đang tại nhỏ giọng hộ tống hoàng tử công chúa rời đi. Nhìn thấy sở U sau khi đi vào, một tên tần phi cầm kiếm công kích mà đi. Các ngươi đi mau. Cẩu tặc nhận lấy cái chết ăn lúc này từ sở U miệng bên trong phát ra nhẹ kêu. Ánh mắt kỳ dị nhìn xem một cái nữ hoa hoa trên thân cùng một cái hoàng tử sủng vật. Cái kia sủng vật là lại là cẩu giai sủng vật, bất quá vẫn là ấu thể. Về phần cái kia tiểu công chúa nữ hoa hoa. Hệ thống nói với chính mình. Phát hiện một cái anh hùng nơ. B. Cơ. Cái kia tiểu công chúa dáng dấp xứ bé con như thế. Một loại chỉ toàn khiết như cảnh tiểu tiên nữ khí chất ở trên người nàng cực kỳ rõ ràng. Vị kia tiểu công chúa vừa đi theo phía trước hoàng tử ca ca đi một bên về lấy đầu nhìn về phía mình bên này. Khi nhìn đến mình lúc, đối phương ánh mắt tràn đầy khủng hoảng. Nhưng là tại cái kia khủng hoảng phía dưới lại ẩm ẩm lộ ra một tia hiếu kỳ. Cản 6.654 hơn. B. 984 đại viên mãn tu vi năng lượng, một cái dài nhỏ phát ra năng lượng trường kiếm đâm vào sở U mi tâm. Đối phương chiêu thức sắc bén lăng lệ, nhanh như thiểm điện. Ánh mắt nhìn về phía nữ tử trước mắt, vậy ý vì khóa chặt cái này cung trang tần phi. Cái này phi tử vậy tự biết tự thân công kích không cách nào cho sở U tạo thành sâu tổn thương. Bởi vậy đâm một cái về sau cực nhanh biến hóa phương vị. Uống vị này phi tử lớn tiếng vừa quát, sử xuất một đạo kiếm pháp, tự thân hóa thành 6 đường phân thân, tốc độ đánh cực nhanh. Lập thể thức đối sở U áp dụng dày đặc công kích, nhưng mà sở U đã một mực khóa chặt nàng, khóa chặt nàng chân thân, không quan tâm nàng tại cái này 6 đạo thân phần vừa đi vừa về ẩn nấp chân thân. Tại sở U tầm nhìn mặt bên trong, vị này tần phi chân thân hiện ra một cách tiêu ký chết lúc này nối đuôi nhau mà ra. Tiểu hoàng tử tiểu đám công chúa bọn họ chỉ nghe đằng sau thiên điện bên trong vang lên tiếng nổ mạnh, đinh tai nhức ấp. Còn lại 4 vị tần phi càng là nhíu chặt lông mày. Lúc này các nàng nhìn nhau. Bạo tạc sinh ra rất khói đặc sương mù. Nhưng là tại sở U tầm nhìn mặt bên trong, không có sương mù. Thuần sát vị kia yến quốc phi tử về sau, thân thể lói lên trực tiếp ra bên ngoài bây giờ. Vậy lúc này khác 4 vị yến quốc tần phi cầm kiếm đánh tới. Cũng tại lúc này sở thấy được cái kia chút tiểu hoàng tử tiểu công chúa thân thể cất cánh, hướng về xa bên cạnh bỏ chạy. Một cách đều chạy không được, lời còn chưa nói hết. Sở thi triển tiên kích đập trên mặt đất. Phạm vi lập thể ba động trong nháy mắt khuyết tán. Một kích này tiêu hao 50.000 đại viên mãn tu vi năng lượng. Chỉ nghe mấy đạo nữ nhân tiếng kêu thảm thiết. Mấy vị kia yến quốc tần phi vậy đi vào các nàng tỉ muội vết xe đổ. Hương tiêu ngọc tổn. Trên bầu trời. Có thể nhìn thấy sở U cũng không phải là hoành vung tiên kích. Hoành vung tiên kích sinh ra là bán nguyệt trảm ba động, mà bây giờ hắn là dùng chém thẳng chiêu thức. Như vậy sinh ra là một loại khác công kích từ xa chiêu thức. Nguyệt nha chạm một đạo nguyệt nha hình dạng kích khí từ tiên kích bên trong phát huy ra, cấp tốc tiếp cận mục tiêu. Đó là một cái công chúa. Ba đánh trúng mục tiêu sau, đối phương thịt nát xương tan, tuôn ra một đoàn huyết vụ. Nhưng là không có sinh ra ba động. Nguyệt nha chạm là đơn thể mục tiêu. ào ào ào ào ào ào lau lau lau lau xoa tại cực ngắn thời gian bên trong. Mười mấy đạo nguyệt nha chạm trong nháy mắt xuất kích. Mỗi một cái trang lưới liềm chạm đều có một cách đặc biệt mục tiêu. Sở thật không có buông tha một người. Đuổi tận giết tuyệt sau đó một cái ôm cửu dai sủng vật hoàng tử dừng lại thân thể. Tại hắn phía trước mười mấy mét mơ không trung. Trong nháy mắt xuất hiện một người. Người này hắn phi thường hận vậy phi thường sợ hãi ngươi giết ta mấu hậu tiểu hoàng tử thanh âm thậm chí còn mang theo một tia bập bẹ. Giống lúc này hoàng tử trong ngực cửu dai sủng vật thoát ly nó chủ nhân. Đồng thời sủng vật trong nháy mắt biến lớn. Bày ra chiến đấu tư thế. Nó vẻ ngoài càng giống là một con sói. Hơn hết con sói này trên đầu một cặp sừng. Sở U không có trả lời, đế cơ từ bên cạnh hư vô xuất hiện trong mắt băng lãnh vô tình. Đối phương cửu dai sủng vật khi nhìn đến đế cơ lúc, khí thế đột nhiên một yếu, dựng đứng lông tóc đều lạch cạch xuống dưới. Sau một khắc, hào không công bằng chiến đấu triển khai yến đế hài tử chỉ còn lại có một cái công chúa nhỏ. Nàng đang cố gắng phi hành. Nàng biết phát sinh cái gì. Xung quanh ca ca tỉ tỉ các đệ đệ muội muội từng cái chết đi. Hóa thành một đoàn huyết vụ. Đã chết phi thường sạch sẽ, tựa hồ không có thống khổ bởi vì nghe không được kêu thảm. Tựa như ngủ tình huống dưới chết đi như thế. Kỳ quái là nội tâm của nàng cũng không có cực kỳ phẫn nộ. Không có mãnh liệt tâm tình chập chờn phẫn nộ là có. Cừu hận cũng là có. Sợ hãi đương nhiên vậy có. Nhưng đều không rất mạnh liệt. Giữa thiên địa tựa hồ chỉ có một loại thanh âm, cái kia chính là nàng phi hành thanh âm. Mẫu thân, Minh Nhi chẳng mấy chốc sẽ gặp ngươi miệng bên trong thì thảo nói xong. Ánh mắt càng trở nên mê ly lên. Suy nghĩ đã không để tại tự thân an nguy bên trong. Dạo chơi giá ngoại. Nàng nghĩ đến mẫu thân. Nhưng thân thể nàng còn đang phi hành. Tựa hồ đây đã là một loại bản năng tại thi hành. Mẫu thân của nàng chết rất sớm. Nguyên nhân cái chết là một điều bí ẩn. Trong cung không có người nói với nàng không thực lời nói. Đều nói là bệnh chết. Nhưng là tại sao này trong dấu vết. Tiểu công chúa ẩn ẩn minh bạch. Mẫu thân của nàng chết tại cung đấu. Hại chết mẫu thân. Là hoàng hậu. Nhưng là lớn nhất đầu sỏ. Nhưng thật ra là phụ hoàng. Ăn lúc này tiểu công chúa lấy lại tinh thần. Sau đó con mắt mở lớn. Nhà nơi này trên bầu trời vang lên rất nhỏ tiếng va chạm. Khi tiểu công chúa lấy lại tinh thần lúc, nàng phát hiện phủ cận mới có một bóng người. Sau đó tránh không kịp, đâm vào trên người đối phương. Nhìn xem va chạm phía dưới khí tức nhiễu loạn, sắp rơi xuống tiểu công chúa. Sở U đưa tay một phát bắt được đối phương cổ áo. Xách. Mà bắt đầu nhìn một chút trong tay tiểu con mồi. Đối phương cũng không giãy giụa biểu hiện có chút yên tĩnh cùng nhận mệnh. Sở U nhích miệng lên sau đó thu liếm. Nắm lấy nàng trong nháy mắt đi vào đang tại thôn phệ cửu dai sủng vật đế cơ bên cạnh. Vẫn cảm thấy nhất định phải có một cái vật thí nghiệm. Ngươi cực kỳ thích hợp. Ngươi đem là cái thứ nhất lại tới đây. Sở A nói một câu không hiểu ra sao cả lời nói. Không biết từ khi nào bắt đầu. Sở U liền ẩm ẩm cho rằng. Mặc dù hồng hậu nói phụ mẫu đã từng xác thực thành công bồi dưỡng ra hoàn mỹ vật thí nghiệm. Tức hoàn mỹ đại não tướng đối với nhân loại mà nói 3 tuổi thân thể đặc thù trưởng thành. Có thể cầm tục trưởng thành tính. Thân thể không dị dạng hóa. Nhưng đó là tại hoàn cảnh bên ngoài hạ sinh ra thành công vật thí nghiệm. Còn không có như nhau xuất hiện qua thanh trong trò chơi nhân vật cao đẳng số liệu di rời đến vật thí nghiệm bản trong cơ thể. Cũng chính là thanh thiên thế linh hồn đoạt xá đến vật thí nghiệm bên trong. Trong này thiếu khuyết tiền lệ. Tràn ngập không biết. Loại này không biết cũng không phải là nói kỹ thuật bên trên không thể biết trước tính. Mà là liên quan đến linh hồn phương diện. Đoạt xá về sau. Nó vật thí nghiệm tính cách nhân cách chờ một hệ liệt không biết biến hóa sở cảm thấy đã muốn đi đường này. Như vậy bắt đầu không có khả năng trực tiếp cầm kim thủy đó. Hoặc là thúc noãn quân bản thân trực tiếp dạng này làm. Vạn nhất xảy ra cái gì phong hiểm cái kia nhưng như thế nào cho phải. Cho nên. Đến có một cách người mở đường. Mà trước mắt cái này sứ bé con như thế có tiểu tiên nữ khí chất tiểu nha đầu, liền thành bị Sở U dự định cái thứ nhất đối tượng thí nghiệm. Sở U cho rằng cái tiểu nha đầu này phi thường phù hợp. Xin hãy vô te mắt 100 điểm đánh giá chất lượng ủng hộ côn vơ. Cảm ơn. Võng du chi thần cấp cường hào 53 chương 1055 đánh thành hỗn độn chi địa yến quốc hộ quốc thủ hộ thần tướng ngã xuống. Mặc dù nó có thể hấp thụ mặt đất thương sinh đến bổ sung tự thân sinh mệnh lực, nhưng là cực kỳ hiển nhiên, loại này bồi bổ tốc độ căn bản là không có cách kháng trụ hai đại phục nhật mang đại viên mãn hợp lực công kích tại thủ hộ thần tướng ngã xuống một khắc này. Vương thành chung quanh cột sáng biến mất, người chơi trên thân tương quan bút cũng đã biến mất. Tại đánh giết hộ quốc thủ hộ thần tướng về sau, sinh ra đại lượng khí vận khí tức. Cái này chút khí vận khí tức tuyệt đại đa số tiến nhập Nguyệt Thanh Âm cùng Tiêu Quân Di hai người trong thân thể. Số rất ít vậy mà ban ơn cho xung quanh một chút số rất ít người chơi trên thân. Có thể nhìn thấy hộ quốc thủ hộ thần tướng toàn bộ thân thể hóa thành quang mang tiến nhập một tòa cung điện bên trong. Tại cái cung điện này chính là điện thờ chính cung. Trong này ngưng tụ thành một cái ngọc tỷ, cái này ngọc tỷ tản ra đại đạo khí tức. Đồng thời cái này ngọc tỷ bản thân cũng rất lớn. Lúc này Tiêu Quân Di nhìn xem tòa cung điện kia, sau đó thi triển một đạo pháp thuật, tiện tay đối nó một chỉ. Chỉ thấy hết buộc tiến nhập tòa cung điện kia, một vệt sáng đánh trúng địa danh bên trên to lớn ngọc tỷ. Sau đó Tiêu Quân Di thần sắc biến đổi, nói ra nhất định phải giết chết yến đế, xóa đi ngọc tỷ bên trong huyết mạch khắc ấm. Để tổ sư thu hoạch được truyền thừa em, chí ít nhất định phải có tổ sư chế định người thừa kế. Ngọc tỷ không cách nào thu hoạch, nó hiện tại trạng thái như ảo như thật, có thể nhìn thấy lấy ngọc tỷ làm trung tâm, một cái thiên võng đại trận ẩn hiện ra, cũng chậm rãi chuyển động. Nhìn xem to lớn hộ quốc thủ hộ thần tướng ngã xuống, yến quốc người chơi cùng ẩn tàng tới xa xa quan chiến đông doanh người chơi đều chấn động vô cùng. Bởi vì hắn nhóm chỉ thấy có hai đạo tốc độ có thể so với dây lát lách mình ảnh tại công kích lấy hộ quốc thủ hộ thần tướng. Toàn bộ hành trình bên trong hộ quốc thủ hộ thần tướng đối thủ đều là hai cái này cái bóng. Một mực tại dây lát tránh, nhìn hoa cả mắt. Tiên công hội khi nào lại thêm ra hai cái này quái vật tới yến quốc thông cáo ngầm khu vực thông cáo. Yến quốc hộ quốc thủ hộ thần tướng bị tiên công hội đánh giết. Tiên công hội người chơi thành viên mỗi người 100.000 khí vận giá trị yến quốc thông cáo. Yến quốc đại đạo chống chỗ. Hoàng thống chờ đợi nhận chủ yến quốc thông cáo. Đánh xếp ngụy đế yến đế, liền có thể trở thành yến quốc mặt đất tân hoàng. Cái này đột nhập lúc nào tới yến quốc thông cáo để tất cả mọi người càng thêm trở tay không kịp. Không riêng như thế, giờ khắc này, yến quốc toàn cảnh tất cả truyền tống dây mất đi hiệu lực. Nói cách khác, truyền tống trận không cách nào truyền tống yến quốc cảnh nội thành trấn. Thành trấn cùng thành trấn ở giữa không cách nào truyền tống. Công hội không cách nào truyền tống thành trấn. Giờ khắc này vương thành các đại truyền tống trận không còn có người truyền đến, đồng thời cũng vô pháp sử dụng. Hiện ở ngươi chơi công hội truyền tống trận chỉ có thể truyền tống giã ngoại truyền tống trận. Yến đế nhìn qua phi thường suy yếu cùng già nua, khí vận mất hết, trên thân tràn ngập một cỗ tử khí. Yến quốc quốc sư tiếc nuối lắc đầu. Thủ hộ thần tướng ngã xuống, đạo thống muốn lại tới đây sợ là muốn phí một ít thời gian, mà trong khoảng thời gian này, bệ hạ cùng bọn ta phải chăng còn tại đều là ẩn số đâu. Ta thật là không cam tâm. Yến đế gian nan đứng lên. Ở trước mặt hắn to lớn ngọc tỷ tản ra đại đạo kim quang. Giờ phút này hắn xòe bàn tay ra đối ngọc tỷ. Theo hai người sau sinh ra cảm giác suy yếu ứng. Yến quốc thông cáo, ngụy đế đang tại kích hoạt hoàng thống huyết mạch, trước mắt tiến độ 0.01% phí công A. Vừa nói quốc sư một bên lắc đầu, sau đó hai mắt ngưng tụ, nhìn chằm chằm phía trên trong kiến trúc bộ đỉnh không. Chỉ gặp nơi đó nổ ra một đường vết sách, toàn bộ cung điện đều sinh ra lắc lư. Tới, quả thật tới, hai đạo bóng sáng tiến nhập bên trong cấp tốc hạ xuống tới, cũng đứng yên tại ngọc tỷ phía trên. Hai người này, một cách là Nguyệt Thanh Âm, Mà một cái khác lại là Sở U đêm thanh đăng ngưng ánh mắt hoảng sợ nhìn cách đó không xa người kia. Tại nàng bên cạnh Ngưng Thiên Thư vậy là một bộ gặp ruột bộ dáng. U giả mắc cấp về sau. Có quan hệ bản thân hắn tin tức liền không còn có xuất hiện tại website Gamet diễn đàn lên. Bởi vì từ khi đó hắn biến mất tại đại trung tầm mắt ở trong. Mà bây giờ, hắn xuất hiện tại sáng thế công hội thành viên trong mắt. Hiện tại hắn, lại là cái này một bộ dáng. 12 tinh mà bên cạnh hắn cái kia một bộ nữ đạo sĩ trang phục nữ nhân. Thế mà cũng là 12 tinh. Với lại hai người này hơn. B. Rãnh. So tại Hoa Hạ Trung ương thành gặp qua 12 tinh tựa hồ còn phải thâm hậu còn cần đại khí còn muốn rung động đây là cái gì hơn. B. Rãnh Yến Đế lúc này cũng nhìn thấy đang xem hắn ú dạ. Ánh mắt coi là thật cực kỳ phức tạp. Trước đó đối phương vẫn là một cách nghe hắn ra lệnh con dân. Mà bây giờ đâu? Coi như thanh hộ quốc thủ hộ thần tướng phục sinh. Coi như sau đó. Yến Đế ánh mắt hiện ra một vòng thoải mái. Hắn nghĩ thông suốt. Gặp được bực này khí phận người. Ủng có bất kỳ lực lượng nào cùng thực lực đều là tái nhợt. Yến Đế, ngươi không cần lo lắng bởi vì thân nhân ngươi đều ở phía dưới chờ ngươi. Sở U mở màn liền là một câu nói kia. Mà câu nói này để tất cả mọi người đều ý thức được Yến Đế hậu cung bị U giả cho đồ. Yến Đế khóe miệng chảy ra máu. Nhưng mà hắn thần thái phi thường kỳ quái. Thế mà cười. Ha ha vậy liền vậy là tốt rồi. Muốn giết ngươi người có rất nhiều, nhưng ngươi phải chết trên tay nàng thanh âm, dẫn hắn đi tiên công hội. Là, tổ sư. Nói xong. Nguyệt thanh âm xuất thủ. Để cho người ta ruột gì là. Quá trình bên trong tất cả mọi người đều không có ngăn cản. Chơ mắt nhìn xem Yến Đế bị nữ đạo sĩ mang đi. Sở U nhìn qua phi thường nhẹ nhõm, lúc này nâng lên tiên chỉ tay hướng đám người, tiếp đó, các ngươi chết hết đi. Tiên công hội lạc nhật biệt thự đỉnh chóp trên bình đài. Yến Đế quỳ gối thôi noán quân trước mặt. Sau lưng hắn đứng đấy khí chất xuất chúng nhưng lại phi thường thân thiện Nguyệt Thanh Âm. Cho tới bây giờ. Thôi noán quân cùng Yến Đế ở giữa đối lời đã kết thúc. Giờ phút này không phản bác được Yến Đế quỳ. Cúi đầu không biết nghĩ đến cái gì. Thôi noán quân vẫn ngồi chỉ là con mắt nhìn lên bầu trời cũng không biết nghĩ đến cái gì. Đúng lúc này, Nguyệt Thanh Âm có chút một cười tới. Vừa dứt lời dưới, sau lưng Thôi Noãn Quân liền xuất hiện một đạo bóng dáng, đó là Sở U. Tiểu quân, như thế nào đều tốt, liền chờ ngươi. An chỉ gặp Sở U ánh mắt hơi đổi, sau đó tại bên cạnh hắn lại xuất hiện Phượng Si Diêm Hậu. Tiểu quân. Giết hắn sau đó Thôi Noãn Quân đứng lên. Rút ra lời kiếm chỉ hướng Quỳ Yến Đế. Sau đó cả người mà khí chất biến đổi, trở nên cực kỳ lăng lệ đao quang kiếm ảnh chớp mắt hiện lên. Một kiếm vung chạm phía dưới, liền thanh Yến Đế đầu lâu cho chém đứt. Nhưng là tiếp xuống dường gì một màn xuất hiện, mất đi đầu lâu Yến Đế thân thể cũng không có phun ra máu, mà là toàn bộ thân thể đều đang run rẩy. Vết cắt vị trí không có huyết nhục, mà là kim quang. Nguyệt Thanh Âm mở miệng. Tổ sư, Yến Đế đã biến thành vật chứa. Đối nó rót vào năng lượng liền có thể cỏ rửa ngọc tỷ Yến Đế huyết mạch khắc ấm như vậy. Tổ sư liền có thể thay vào đó. Chỉ gặp Sở U đi tới. Mà quỷ trên mặt đất không đầu Yến Đế chi thi đột nhiên phía dưới đứng lên. Thân thể vẫn còn đang lay động. Tại Sở U trong ánh mắt, bộ thân thể này vị trí trái tim có một cái ánh sáng động. Tại mọi người dưới ánh mắt. Chỉ thấy nam nhân vươn tay sau đó xuyên thấu Yến Đế thân thể bên trong. Hệ thống. Ngài cần rót vào 10.000 khí phận giá trị mới có thể để Ngọc Tỷ nhận chủ khi hộ quốc thủ hộ thần tướng ngã xuống một khắc này bắt đầu. Yến quốc toàn cảnh phát sinh mắt xích hiệu ứng. Cái này tại website Gamet diễn đàn bên trên nó bình luận đơn giản nổ tung một trận chiến này. Bị một vị rất nổi danh đại lão như thế hình như. Yến quốc đơn giản bị u giả cho đánh sập. Đánh thành hỗn độn chi địa. Giấy trắng, chúc đảo hữu vui vẻ bên những người đảo hữu yêu quý. Võng du chi thần cấp cường hào 53 chương 1056 đế cơ tiến hóa sau đó bên trong hơi động lòng thả ra 10.000 khí vận giá trị. Tại quán trú khi quá trình bên trong, Yến đế cố thi thể này một mực tại lay động, toàn thân kim mang lập lòe. Cùng lúc đó, to lớn ngọc tỷ vậy sáng lên quang mang đến, mà ở trong đó chung quanh có đông đảo thi thể. Điện thờ chính cung nhận mãnh liệt phá hư. Yến quốc thông cáo, anh hùng Thôi Noãn Quân đánh chết Ngụy đế, người chơi U Dạ đang tại kế thừa hoàng thống. Hệ thống, ngài đã xóa đi Yến quốc ngọc tỷ huyết mạch khắc ấm. Đang tại khắc ấm ngài huyết mạch ấm ký hệ thống. Chúc mừng ngài. Khắc ấm hoàn thành hệ thống. Chúc mừng ngài. Kích hoạt lên mới hộ quốc thủ hộ thần tướng kể trên nhắc nhở vừa xuất hiện. Điện thờ chính cung hoàng đạo ngọc tỷ bộc phát ra tránh diệu quang mang đến. Đồng thời phóng thích đại lượng khí tức. Những dị tượng này cuối cùng tạo thành một cách mới hộ quốc thủ hộ thần tướng. Chỉ là cái này thần tướng cùng lúc trước cái kia thần tướng cũng không như thế. Vị này thủ hộ thần tướng vô luận là tinh vị, vẫn là hình thể đều muốn thấp nhỏ rất nhiều. Mặc dù như thế, nhưng nó vẫn đầy đủ to lớn. Rất nhiều Yến quốc người chơi đều thấy được vị trí kia lần nữa xuất hiện một cái bóng người. Yến quốc thông cáo. Yến quốc vương thành đã là tiên công hội dưới cờ thành trấn hệ thống. Hộ quốc thủ hộ thần tướng đang tải lại lần nữa kết nối truyền tống thông đạo. Đồng thời cách này cũng mang ý nghĩa mở ra hoàng thống thuần phục hình thức. Hoàng thống thuần phục hình thức. Yến quốc cảnh nội thành trấn thành chủ nếu như lựa chọn cùng ngài vương thành khai thông truyền tống dây. Cũng liền mang ý nghĩa này tỏa thành trấn tuyên bố đối với ngài thuần phục. Về sau thành chủ đem đối thành trấn bên trong dân bản địa tiến hành tác động. Nguyện ý thuần phục ngài vì tân hoàng liền là ngài con dân. Không nguyện ý thuần phục coi như là bên ngoài dân. Đem bị thành chủ khu trục. Thành trấn phạm vi bên trong công hội vậy sẽ tiến hành trở lên chương trình. Không nguyện ý thuần phục. Đem xem vì quan hệ thù địch. Diệt đi này công hội có tỷ lệ nhất định khiến cho đối phương người chơi vĩnh cửu xóa nít. Điều kiện tiên quyết là không có khóa lại cách khác thành trấn phục sinh trận. Tóm lại trở lên liền là một loại xác nhận quan hệ. Xác nhận càng nhiều liền có thể đạt được càng nhiều thổ địa. Trái lại cũng thế. Chỉ gặp hộ quốc thủ hộ thần tướng ngửa mặt lên trời gầm hét lên. Một đường cột sáng màu xanh từ trong miệng nó bắn ra. Thẳng tới bầu trời. Không nhìn thấy cuối cùng. Tại nó dưới chân, khắp chung quanh thì là thiên võng đại trận. Đại trận đang tại chuyển động đã kích hoạt lên. Giờ khắc này. Yến quốc trong vương thành dân bản địa toàn đều nhắm mắt lại. Bởi vì hắn nhóm nhận lấy một loại nào đó tác động. Hiện tại đang tại đối loại này minh minh đối tác động tiến hành xác nhận. Hệ thống. Yến quốc vương thành dân bản địa có 25.361 người tuyên bố đối với ngài thuần phục hộ quốc thủ hộ thần tướng thành vì bọn hắn thủ hộ thần. Đem hấp thụ khí vận giá trị có 15.232 dân bản địa không có đối với ngài thuần phục. Ngài về sau có thể đối nó tiến hành thanh lý xa xôi chi địa. Nơi đó có một tòa thành lớn. Kỳ danh gọi Phù Dung. Nó là một tòa thủ phủ chi trung thành chủ phủ bên trong. Một vị lão giả giờ phút này đứng tại một cái lập lòe tỏa sáng phóng thích khí tức quang cầu trước mặt. Hắn một mặt phức tạp. Chỉ là không qua bao lâu. Chỉ thấy hắn đưa tay đặt ở quang cầu bên trên. Tùy theo nhắm mắt lại. Lại về sau. Thành này truyền tống trận cùng vương thành truyền tống trận liên tiếp truyền tống thông đạo hệ thống. Phù Dung thủ phủ thành trấn tuyên bố đối với ngài thuần phục làm xong về sau. Toàn bộ thủ phủ đều xuất hiện một loại mông lung đều quang mang. Quang mang không có tới nguyên trống giống xuất hiện. Loại này quang mang khiến cho nơi này dân bản địa vậy cùng vương thành dân bản địa như thế. Nhắm mắt lại. Tiến hành cảm ứng cùng xác nhận hệ thống. Phù Dung thủ phủ có dân bản địa 20.551 người tuyên bố đối với ngài thuần phục đồng thời đâu. Thủ phủ tuyên bố thuần phục về sau. Nó khu vực bên trong đối công hội. Nó công hội trưởng cũng nhận hệ thống đối nhắc nhở. Biểu thị tại nhất định đối thời gian bên trong nhập khẩu xác nhận thuần phục. Nếu như siêu chẳng qua thời gian không có lựa chọn coi là từ bỏ. Hệ thống. Cảnh cáo. Nếu như ngài không đúng tân hoàng tiến hành thuần phục. Ngài đem nhận thanh lý. Một khi công hội diệt vong. Mà tự thân không có nhưng khóa lại phục sinh trận. Như vậy tử vong sau ngài đem bị xóa nít xử lý trở lên. Liền là loại mô thức này tiến hành. Khi thuần phục cùng không thuần phục cách này vòng qua về sau. Chính là đăng cơ vòng khi sở thanh 10.000 khí vận giá trị rót vào đi vào về sau. Hắn liền nắm tay rút ra. Mà trước mặt cố này vật chứa biến thành linh hồn. Yến đế linh hồn lúc này. Một bên dược si diêm hậu liền đem cái này linh hồn bắt được. Nhốt vào trong ngục giam. Nhìn thấy kết quả sở u một cười. Mặc dù ngươi không có vướng víu. Nhưng là ta nhưng không có đáp ứng để cho các ngươi dưới đất đoàn tụ đâu, ngươi ngay tại ta minh giới bên trong hảo hảo siêu độ đi. Lúc nào tâm tình tốt. Ta đặt hách các ngươi sau đó sở u liền thấy liên tiếp hệ thống nhắc nhở. Nhìn xem. Hắn khẽ lắc đầu. Trong mắt có vẻ phức tạp. Chỉ gặp hắn có chút đắng chát nói. Thanh Nguyệt. Tiểu Quân. Nói thật. Ta không nguyện ý làm cái gì đế vương. Ta quản lý không được. Không có thời gian tới quản lý. Ta cũng không có dạng này đoàn đội tới quản lý. Cái này nếu là làm xuống tới, phải bị gánh đồ vật thật nhiều lắm, đây không phải ta muốn. Cuộc chiến hôm nay, chính là vì báo thù cho ngươi cùng giải quyết cùng tiên công hội ăn oán thôi. Đến tiếp sau sự tình, ta thật không có như thế tinh lực. Vậy làm sao bây giờ Yến quốc thiên hạ chính đang lục tục đối với ngài thuần phục đâu? Tiểu Quân có chút không hiểu. Còn có thể làm sao, trước nhìn tình huống rồi nói sau. Như vậy sở đối với chuyện này ý tưởng chân thật là cái gì? Đáp án Nguyệt Thanh Âm có lẽ đã cảm ngộ đến, chỉ gặp Nguyệt Thanh Âm có chút đối sở lắc đầu cũng tại lúc này. Tiêu Quân Di xuất hiện. Mà trên tay nàng còn mang theo một cái sứ bé con như thế tiểu nữ hài. Đây là ai? Tiểu Quân nhìn xem tiểu công chúa ánh mắt kỳ dị nói ra. Chiến lời phẩm. Đơn giản trả lời một câu. Nhìn xem đã buông ra tiểu công chúa. Chỉ gặp vị này tiểu công chúa nhìn xem nhóm người mình ánh mắt không giống như là nhìn cửu nhân ánh mắt. Nhưng vậy không hữu hảo. Có cậy mạnh. Bất lực. Mờ mịt. Lúc này. Sở thần sắc hơi động một chút. Con mắt nhìn hướng lên bầu trời sau đó nhích miệng lên bắt đầu. Trên bầu trời xuất hiện một cái bóng người. Đó là đế cơ. Thôn phệ hoàn tất về sau, đế cơ rốt cuộc chân chính tiến hóa. Hơn hết nàng bộ dáng vẫn là loại kia lạnh như băng, cánh chim càng thêm có sắc thái cũng lớn hơn. Hiện tại có thể nhìn thấy, đế cơ hiện tại chiến lực là một cách như thế nào, trạng thái tính xanh, đế cơ. Đẳng cấp, mắt cấp. Tinh vị. Chín tinh thôn phệ ba cái cửu giai thần sủng về sau. Đế cơ đặc tính liền cải biến. Biến thành có được tinh vị bốt cấp sủng vật, đây thật ra là cực kỳ biến thái. Bởi vì đổi lại những người khác. Nếu như đạt được đế cơ. Như vậy nếu như lại có cơ duyên nhất định cùng tự thân vững chắc thực lực. Sớm như vậy liền để đế cơ thôn phệ ba cái cửu giai sủng vật. Như vậy kết quả chính là. Trò chơi giai đoạn trước. Cái kia người chơi liền có được mắt cấp 9 tinh chiến sủng, đây là rất ngưu bức cực kỳ biến thái, nhưng mà đâu. Nàng chủ nhân hết lần này tới lần khác là sở u tại đế cơ thuộc tính giao diện bên trong. Có thể nhìn thấy bước kế tiếp tiến hóa tin tức. Cần 10 triệu nguyên khí giá trị cùng một thanh vũ hóa thần tộc chìa khóa vật phẩm, tin tức cho mình chỉ rõ vị trí. Chỉ cần đi vị trí kia thu hoạch được cái kia vật phẩm là có thể. Yến quốc thủ hộ thần tướng ngã xuống, Yến quốc nơi bê cơ cùng tiên công hội ở giữa chiến tranh liền kết thúc. Bởi vậy chung quanh không nhìn thấy cái gì đại chiến. Nhiều lắm là liền là tiên công hội cùng Yến quốc người chơi chiến đấu. Những Yến quốc đó người chơi đều là chữ đỏ trạng thái. Mang ý nghĩa bọn hắn chỗ khu vực còn không có tuyên bố đối với mình thuần phục. Mà Yến quốc trong vương thành người chơi đã bị cưỡng chế truyền tống ra ngoài. Yến quốc vương thành ngoại trừ dân bản địa bên ngoài. Không có một cách nào người chơi. Coi như chuyện tiến hành đến nơi đây lúc. Trên bầu trời lại là xuất hiện dị thường biến hóa, ăn tổ sư. Đạo thống đến đây. Nguyệt Thanh Âm sắc mặt trở nên nghiêm túc lên. Nàng nhíu lại đôi mi thanh tú nhìn lên bầu trời nói như thế. Dừng tay giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Võng du chi thần cấp cường hào 53 chương 1057 tiên người đại chiến Yến quốc trong vương thành người chơi mặc dù bị cưỡng chế truyền tống ra ngoài. Yến quốc vương thành truyền tống trận cũng vô pháp sử dụng. Nhưng cũng không có nghĩa là phiến khu vực này liền không có người chơi khác. Người chơi khác có khối người. Yến quốc cùng tiên công hội bộc phát lúc chiến đấu. Cực kỳ nhiều người chơi liền bay ra Yến quốc vương thành phạm vi. Tăng thêm vương thành xung quanh có đại lượng làm phòng ngự kiến thiết nhiệm vụ người chơi. Bởi vậy người là rất nhiều. Trên trời dưới đất đại khái không dưới mấy vạn người. Càng xa xôi thậm chí còn có đông doanh người chơi tồn tại. Hơn hết không nhiều mà còn chờ cấp rất cao. Vậy có dân bản địa tồn tại. Tiên công hội lạc nhập biệt thự bên trên, mấy người đều ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời. Chỉ thấy bầu trời xuất hiện cảnh tượng kỳ dị, tường vân bao phủ kim sắc quang mang từ đó tứ tán, cực kỳ mỹ huyễn. Sau đó giống như là một tiếng đại đạo chi âm vang lên. Rung khắp mây xanh. Thanh tất cả mọi người lực chú ý đều tập trung tới. Dừng tay giống tiên công hội phía dưới 10 đuôi huyễn thú lại là hướng về phía bầu trời gào thét lên. Nó tham dự cùng Yến quốc thủ hộ thần tướng chi chiến. Đánh xong về sau nó liền ngẩn người. Hiện tại đột nhiên lại có động tác. Sở U nhìn thấy. Tại cái kia tường vân bên trong. Bay ra một chiếc phi thuyền. Chiếc phi thuyền này giống như là một cái như ngọc. Phía trên có người đứng đấy. Lúc này. Ma Nô Nhi lặng yên không một tiếng động xuất hiện tại trên ban công. Cùng những người khác cùng một chỗ ngước nhìn bầu trời cách này trên ban công. Ngoại trừ cái tiểu nha đầu kia bên ngoài. Tất cả mọi người đều là cùng một bức biểu lộ mà cái kia như ngọc trên phi thuyền. Đứng đấy một cá nhân. Thân phận của hắn thế nhưng là Bàng Thiên Đạo Thống. Ở trên người hắn vậy mà tản ra phục nhật mang khí tức. Đã đạt đến hậu kỳ Tiêu Quân Di khẳng định nói ra. Lúc này cái này phục nhật mang hậu kỳ trung niên nhân vậy nhăn đầu lông mày đến. Bởi vì tại cái kia phía dưới bên trong. Có một cái lực lượng tại ngăn cách hắn điều tra. Đồng thời hắn cũng không nhìn thấy tiên tông hội nội bộ cảnh tượng. Một xuất hiện ở đây. Hắn liền vận dụng tu làm lực lượng lớn tiếng vừa quát. Sự tình nghiêm trọng trình độ đã vượt ra khỏi hắn khống chế cùng tưởng tượng. Bởi vì Yến đế đã mất đi liên hệ. Bởi vì hoàng cung tế đàn cũng vô pháp sử dụng. Mà trong quá trình này hắn thậm chí bị ám toán một lần. Cực kỳ nguy hiểm. Ám toán cái gì đâu. Khi hắn đáp ứng Yến đế thỉnh cầu về sau. Đi tới tiên vân đài truyền tống trận. Sử dụng về sau tại truyền tống quá trình bên trong. Tại cái kia truyền tống trong thông đạo. Truyền tống không gian thế mà sập chạy ra sụp đổ không gian. Hắn lập tức ý thức được hạ giới Yến quốc thủ hộ thần tướng rất có thể tử vong. Nghĩ tới chỗ này. Hắn liền nhăn đầu lông mày đến. Hắn hiểu rất rõ hộ quốc thủ hộ thần tướng đặc tính. Cái kia đại gia hỏa không có dễ dàng như vậy bị giết chết. Liền xem như hắn tự mình xuất thủ. Vậy không nhất định có thể lấy xuống. Sự tình vượt gì như vậy cùng đáng sợ. Trừ phi Yến đế liên lạc qua trình bên trong. Hộ quốc thủ hộ thần tướng liền đã không được. Thế nhưng. Vì sao Yến đế không có nói như vậy đâu một phen phỏng đoán xuống tới. Vị này phục nhật mang hậu kỳ đại năng nội tâm là cực kỳ cảnh giác. Vậy bởi vậy khi xuất hiện tại hạ giới lúc trực tiếp hô lên hai chữ kia. Thế nhưng là phía dưới tình huống giống như có lẽ đã kết thúc chiến đấu phục nhật mang hậu kỳ đạo sĩ nội tâm âm thầm thở dài. Tới chậm. Vậy chứng minh thực lực đối phương thật rất mạnh rất nhanh như ngọc phi thuyền liền đi tới Yến quốc vương thành cùng tiên công hội ở giữa. Tiên công hội phía dưới 10 đuôi huyễn thú vẫn như cũ duy trì địch ý. Đạo thống tiến đến. Để nhìn thấy cố này hiện tượng tất cả người chơi đều có một loại trở tay không kịp cảm giác. Cực kỳ nhiều người chơi không rõ cái này như ngọc phi thuyền đến cùng là lai lịch thế nào. Nhưng là sáng thế trưởng tôn lại là ẩm ẩm ý thức được đối phương là lai lịch gì. Giờ phút này thần sắc hắn gì thường phức tạp. Bởi vì hắn từ thanh đăng ngưng cùng ngưng thiên thư miệng bên trong biết được u giả mới nhất tin tức. Cái này mới nhất tin tức. Sợ dọa người lần chiến đấu này. Sở U không có sử dụng Át La thần thông. cũng chính là giết chết người chơi cùng dân bản địa về sau có thể thanh linh hồn nhốt vào công hội ngục giam biến thái thần thông. Vậy không có sử dụng ma bình năng lượng. Hắn hiện tại mật thiết nhìn chăm chú lên thế cuộc biến hóa. Hiện tại cái này hậu kỳ phục nhật mang đạo sĩ nhìn một chút Yến Quốc Vương Thành. Trong mắt nhìn Hoàng Cung. Sau đó mày nhíu lại đến càng thêm lợi hại. Ánh mắt ẩm ẩm hiện lên một vòng tinh quang, hắn nhìn có chút gian nan quay người trở lại. Nhìn xem cái kia để hắn nhìn không thấu tiên tông hội, hiện tại tiên tông hội người chơi vậy không chiến đấu. Có thể trở về đều đã trở về. Bị Triệu Phi Phi tại công hội kênh bên trên kêu trở về. U giả đạo thanh âm này tràn đầy hồi âm. Tác động đến phương xa. Sứ người nghe tâm thần chấn động, đồng thời ý thức được khả năng sẽ phát sinh cái gì. Có thể hay không cùng lão phu thấy một lần bàng thiên đạo thống phục nhật mang hậu kỳ đạo sĩ nói như thế. Nhưng mà tiên tông hội nhìn không nhúc nhích chút nào. Như vậy nói tới chỗ này. Vị này phục nhật mang đạo sĩ đột nhiên trên thân thần lực tuôn ra. Khí tức trong nháy mắt mở rộng ra ngoài. Đồng thời trong tay sáng lên. Bắn ra một vệt sáng. Như vậy quá trình nhanh như thiểm điện. Chùm sáng trong nháy mắt đánh vào tiên công hội nội bộ, đạo sĩ đột nhiên xuất thủ để cực kỳ nhiều người chơi trợn mắt hốc mồm. Tựa hồ còn phải lại nhìn xem, nghĩ như vậy. Phục nhật mang đạo sĩ trong nháy mắt biến mất tại như ngọc trên phi thuyền. Xuất hiện tại tiên công hội tiêu quân di thiết hạ tầng phòng hộ ngoại bộ. Uống oanh phục nhật mang đạo sĩ một trường vỗ tại kết giới phía trên. Bạo phát tia sáng chói mắt. Cũng làm cho mảnh này thiên sản sinh cảm giác chấn động. Lực lượng mạnh mẽ có thể thấy được lốm đốm, lúc này một đạo để phục nhật mang đạo sĩ kinh hãi quang ảnh đột nhiên đánh tới. Trực tiếp nổ ở đạo sĩ trên thân, đạo sĩ thần thức không cách nào dò xét vào bên trong. Vì vậy đối với bên trong bất luận cái gì động tính hắn không cách nào nắm giữ. Tự thân vị trí lại cực kỳ cao nơi này. Bởi vậy đối phương sứ ra chiêu gì thức đều là trong nháy mắt tới người. Phục nhật mang đạo sĩ bị đánh lui mấy trăm mét mơ. Ở trên người hắn có cường lực quang thuẫn hiện ra. Chỉ là khóe miệng của hắn thế mà chảy máu. Quả nhiên phục nhật mang đạo sĩ hét lớn một tiếng. Ánh mắt rất sáng. Ngươi quả nhiên là đại viên mãn, nói xong ngửa đầu nhìn lên bầu trời. Chỉ gặp cái kia trên bầu trời vẫn như cũ có tường vân tồn tại. Lúc này phục nhật mang đạo sĩ lần nữa chấn uống. Vang lên như sấm sét thanh âm. Tổ sư nguy rồi. Tiêu quân si đột nhiên nói như thế. Thế nào đệ tử từng hướng tổ sư nói qua. Tổ sư thân phận đạo thống sớm muộn hồi phát hiện chân tướng. Đệ tử hiện tại cho rằng. Bọn hắn đã phát hiện chân tướng cái gì, sở a nói tới chỗ này. Thần sắc đột nhiên biến đổi. Bởi vì đột nhiên xảy ra dị biến. Cái kia thiên không tường vân bên trong phóng tới một đạo cường đại chùm sáng. Cỗ này chùm sáng có khí tức hủy diệt. Cỗ khí tức này là siêu thoát, là đế cấp chiến. Lực tại tất cả mọi người không cách nào tin dưới ánh mắt. Đạo ánh sáng này buộc xuyên thấu tiên công hội tất cả phòng ngự kết giới. Vậy khiến cho che đậy thần thông biến mất. Tiên công hội nội bộ cảnh tượng tại thời khắc này dương hiện ở trước mặt người đời. Đồng thời, chùm sáng kia không riêng phá hủy phòng ngự kết giới, còn xuyên thấu tiên công hội một tòa kiến trúc, khiến cho cái kia tòa kiến trúc hóa thành vỡ nát. Ngay tiếp theo phía dưới to lớn trôi nổi thạch vậy vỡ vụn. Cuối cùng chùm sáng tiếp tục xuyên qua tại tất cả mọi người trong ánh mắt. Từ xa nhìn lại, tiên công hội giống như là bị một vệt sáng xuyên thủng. Lúc này trên bầu trời tường vân bên trong vang lên hùng hồn thanh âm. Nguyên lai ngươi ngay ở chỗ này. Nguyên lai ngươi chính là vị kia thiên đạo tử U Dạ. Ngươi thật quá kinh diễm, nói tới chỗ này. Trên bầu trời tường vân bên trong hiện ra một bóng người đến. Người này cầm trong tay một cái đỉnh. Nhìn thấy cái này đỉnh, Nguyệt Thanh Âm cùng Tiêu Quân Di đồng thời biến sắc. Không tốt. Là bàng thiên đạo thống tổ sư Phương Mặc Tầm. Tổ sư, trong tay đối phương chính là chúng ta cấm bí đạo thống chí bảo. Đại tư mã Cửu Dương Phương Tôn đỉnh Phương Mặc Tầm nắm giữ món chí bảo này có thể phát huy ra đế cấp chiến lực, hiện tại là chiến vẫn là lui, sở u trong mắt không có chút nào nơ. To. À. Ý. tương phản chiến ý tuôn ra. Lui. Bởi vì tổ sư một thân phận khác là ma hoàng. Chúng ta cấm bí đạo thống đối với bọn hắn mà nói. Cũng là tất trừ đối tượng. Hai bên kết hợp bắt đầu. Hội dẫn tới toàn bộ đạo thống đệ tử cho rằng. Phương Mặc Tầm hiện tại đã thông chi cái khác đạo thống tổ sư mà mỗi một người bọn hắn trong tay. Đều có một cái chí bảo nghe đến đó. Sở U trong mắt lóe lên nghi hoặc. Hắn nghĩ tới một vấn đề khác. Chỉ là tiếp xuống chuyện phát sinh đánh gãy hắn mạch suy nghĩ. Bởi vì đối phương lần nữa làm khó dễ giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Võng du chi thần cấp cường hào 53 chương 1058 khóa chặt vậy liền vô não chuyển vận một vệt sáng lần nữa từ trong tay đối phương bắn ra đến. Đạo ánh sáng này buộc cũng không phải là hướng ban công bên trên đám người. Mà là tiên công hội hạch tâm kiến trúc đối phương thấy rất rõ ràng. Hưu âm bảo thanh âm lập tức vang lên. Khác một vệt sáng đánh chúng vào đế cấp chiến lực chùm sáng. Hai chùm sáng pháp thuật triệt tiêu. Sở U minh bạch tiêu quân di tiêu hao khá nhiều tu vi năng lượng mới có thể triệt tiêu đến chùm ánh sáng. Các ngươi hai cái có thể đối phó hắn a miễn cưỡng có thể, nhưng là có thể cam đoan hắn không cách nào phân tâm. Vậy các ngươi đi thôi. Lại thêm ma nô nhi. Ba người các ngươi cùng một chỗ đối phương hắn. Ta đi khởi động cứ điểm rời đi nơi này. Vâng, nói xong trên ban công ba nữ nhân liền xông ra ngoài. Sau đó Sở Thanh San ra kia cho kêu gọi ra. Hiện tại nàng đã là đầy năng lượng trạng thái. Với lại sơ kỳ cảnh giới tiến nhập trung kỳ để nhất trọng. Ra kia. Ngươi trông coi tốt công hội. Chú ý cái kia phục nhật mang đạo sĩ. Ta lập tức tới ngay chủ nhân tốt. Tiểu quân, xem trọng cái tiểu nha đầu này, đừng để nàng chạy loạn. Nói xong mở ra hào hữu cột. Phi phi. Thông chi mây phụ. Bảo nàng làm tốt phòng thủ nói xong cũng liền biến mất ở chỗ này. Sau một khắc hắn liền xuất hiện tại cứ điểm hạch tâm trong cung điện. Chuyện cho tới bây giờ. Sở U vậy cực kỳ thản nhiên. Bại lộ liền bại lộ. Không có gì tốt chấn kinh. Có nhân liền có quả. Về phần cùng bàng thiên đạo thống tổ sư quyết đấu. Sở quyết định không cùng đối phương tranh chấp. Tiêu quân di minh bạch không sai vạch. Đối phương còn có cường đại hậu viện muốn đi qua. Mỗi người đều có thể mang theo đạo thống chí bảo. Đánh là đánh đại bất quá. Điểm này phải tự biết mình cưỡng ép đi lột không có bất kỳ cái gì có ít. Bởi vì cùng đạo thống tranh chấp. Mình không nhìn thấy lợi ích ở nơi nào. Không biết vì cái gì mà đi cam nguyện bốc lên toàn quân bị diệt nguy hiểm đi cùng đối phương cùng chết. Đây là phi thường không có lời. Đạo thống thanh lý mình là vì giữ gìn thống trị căn cơ. Mình thanh lý đạo thống vì cái gì lại nói. Hôi hậu cho mình lá thư này. Vậy để cho mình cảm thấy hẳn là tránh cho không có chút ý nghĩa nào chiến đấu. Thật là không có chút ý nghĩa nào đương nhiên làm ra đây hết thảy quyết định nguyên nhân căn bản. Vẫn là hậu cần không cách nào trèo chống liên tiếp không ngừng đại chiến tiêu hao. Không thể kéo lớn từ từ sẽ đến đi tới điều khiển đài, Sở U tiến hành thao tác. Đầu tiên thiết trí cũng không lập tức mở ra truyền tống công năng. Cũng chính là mở ra định vị truyền tống về sau. Trong này có một cái thời gian máy bấm giờ. Tính theo thời gian đến giờ về sau mới tự động khởi động truyền tống. Cho nên Sở thiết trí. Một phút đồng hồ sau một phút. Cứ điểm đem mang theo tiên công hội rời đi nơi này. Đi một địa phương khác nhưng mà. Khi Sở thiết trí định vị truyền tống tọa độ về sau. Mười đuôi huyễn thú trên thân sáng lên tia sáng kỳ dị chuẩn bị biến trở về chấp chính cứ điểm lúc. Cùng ba cái đại viên mãn đối kháng bàng thiên đạo thống tổ sư lại là trong mắt xuất hiện một vòng tinh mang muốn đi. Không dễ dàng như vậy còn chưa nói xong. Trong tay đạo thống chí bảo liền sáng lên cường đại quang mang. Một đạo cường lực ba động đẩy lui tiêu quân di bọn người. Tại chí bảo trên thân lần nữa bắn ra một vệt sáng. Cái này chùm sáng cũng không phải là công kích chùm sáng. Mà là thanh tiên công hội cùng chấp chính cứ điểm cho bao phủ bắt đầu vậy đúng lúc này. Sở U nhận được hệ thống nhắc nhở. Mà cái này nhắc nhở để trong lòng hắn siết chặt hệ thống. Chấp chính cứ điểm nhận cường đại lực trường quấy nhiễu. định vị truyền tống thời gian bị kéo dài 10 phút đồng hồ hệ thống. Sau 10 phút, đem tự động truyền tống đến định vị vị trí tọa độ. Ngay sau đó trong nội tâm một cỗ cảm xúc mãnh liệt phập phù lên. Tốt tốt tốt. Muốn chơi ca chơi với ngươi tốt Tiêu Quân Di. Nguyệt Thanh Âm cùng Ma Nô Nhi ba cách đại viên mãn vây công lấy Bàng Thiên Tổ Sư. Chiêu thức càng ngày càng lăng lệ. Chiến đấu càng ngày càng kịch liệt. Đánh phương mặt tầm cơ hồ chỉ có thể bị động phòng ngự nếu không có đạo thống chí bảo mang theo. Bàng Thiên đạo thống tổ sư căn bản không phải trở lên ba người đối thủ. Có thể nhìn thấy. Ma Nô Nhi chiêu thức sắc bén nhất. Cái này nguồn gốc từ nàng bối cảnh thân phận. Ba người đều là thượng cổ nhân vật. Chỉ là Tiêu Quân Di cùng Nguyệt Thanh Âm kinh nghiệm thực chiến vẫn là không có Ma Nô Nhi phong phú. Ma Nô Nhi. Thế nhưng là kinh lịch ma thống diệt vong quá trình ma tôn. Đã trải qua luân phiên chấn thiên địa đại chiến. Đã trải qua hảo kiếp chi chiến. Tại đưa qua trình đã trải qua vô số sinh tử chi chiến. Bởi vậy tích lũy phong phú quý giá kinh nghiệm thực chiến. Ma Nô Nhi đối với chiến đấu tạo nghệ tại hoa hạ mặt đất cơ hồ đều là số một số hai kinh khủng tồn tại. Bàng Thiên đạo thống tổ sư trên thân tổn thương. Trên cơ bản đều là Ma Nô Nhi tạo thành. Có thể nhìn ra. Tiêu Quân Di cùng Nguyệt Thanh Âm làm phụ. Ma Nô Nhi thì là ở vào chủ công vị trí ầm ầm ầm ầm ầm ầm ầm trên bầu trời. Tường phân đều bị đánh tan. Bạo phát chấn thế thiên địa đại chiến. May mắn chiến trường vị trí tại thiên không. May mắn ba người chiến thuật cực kỳ. Thực lực đủ mạnh thanh cùng đạo thống tổ sư chiến đấu cố định ở phía trên. Bằng không rất có thể bị đạo thống tổ sư nắm cái mũi đánh. Như vậy hạ chàng coi như bi thảm. Chí ít tiên tông hội khả năng tại quá trình bên trong đem bị tàn phá Bàng Thiên Tổ Sư vậy cực kỳ kinh hãi cô gái tóc đen kia. Hắn đã biết đối phương là ma thống người. Quả nhiên chí bảo thiên cơ la bàn phỏng đoán đúng. Ma thống khôi phục. Cấm bí đạo thống khôi phục. Đại viên mãn sinh ra. Cái này ba đầu dây đều tập trung ở trên người một cách khắc phục nhật mang hậu kỳ đạo sĩ thì là cùng chung kỳ cảnh giới san ra kia làm lên. Hết hạn đến bây giờ. Không có phát hiện san ra kia ở vào hạ phong. Trèo chống một đoạn thời gian là không có vấn đề. Ánh mắt có chút âm lãnh nhìn xem chính tại đại chiến đạo thống tổ sư. Sở A nói một mình. Ngươi khinh thường nói xong bóng dáng liền biến mất. Phương tìm mực vậy cảm thấy mình khinh thường. Thực lực đối phương cường đại vượt quá tưởng tượng bất quá. Còn tốt đã thống trị cái khác đạo thống tổ sư. Lại không lâu nữa toàn bộ đạo thống tầng cao nhất liền muốn tới. Tới lúc đó, đối phương liền không cách nào phiên thiên. Phục Nhật mang đạo sĩ lúc này đánh lui trước mặt Xí Thiên Sứ. Ánh mắt hiện lên tinh mang. Bên trái không gian xuất hiện một cái quang thuẫn. Sau một khắc một đạo kiếm khí chớp mắt lại tới. Đụng vào quang thuẫn bên trên. Kiếm khí phát động người chính là Sở U. Hắn không có đi tham dự trên không đại chiến. Phía trên kia đơn giản đều muốn đánh nổ. Tự thân mặc dù là đại viên mãn. Nhưng tự thân là người chơi. Không phải cao đẳng số liệu thể. Không thể nào hiểu được cùng kịp thời tiếp nhận cũng hữu hiệu làm ra năng lực phản ứng. Các nàng tác chiến tư duy không phải nhân loại không phải người chơi có thể thắng đảm nhiệm. Các nàng giao lưu thậm chí đều cùng máy tính như thế nhanh chóng. Người đại não đang tiếp thu cùng phản ứng phương diện không cách nào thắng đảm nhiệm loại kia đánh phối hợp trạng thái chiến đấu cho nên. Vẫn là không cần quấy nhiễu các nàng tốt. Liền trước mắt trạng thái mà nói. Phe mình thế nhưng là áp chế đối thủ. Đã rất khá. Ác Phục Nhật mang hậu kỳ đạo sĩ phát ra khó nghe tiếng gầm. Trên vai trái đạo bào xuất hiện tổn hại. Có máu nhuộm dần mà ra. Ánh mắt có chút không thể tin nhìn phía xa u dạ. Đối phương một mặt không hiểu thần sắc. Ngươi bởi vì tại vừa mới cái kia một cái. Quang thuẫn bị kiếm khí phá vỡ. Kiếm khí phóng thích phân liệt tổn thương đối Phục Nhật mang đạo sĩ tạo thành sâu hơn tổn thương. Đạo sĩ này khó có thể lý giải được là đối phương đạo kiếm khí kia ẩn chứa đại viên mãn tu vi năng lượng cực kỳ thâm hậu. Như vậy vừa rồi bán nguyệt trảm ba đồng sở u rót vào bao nhiêu tu vi năng lượng đáp án là 1 triệu chỉ là sở u trong mắt có chút giật mình. Hắn hiểu được, cảnh giới tại Phục Nhật Mang tồn tại thật không dễ dàng giết chết. Cũng tỉ như vừa rồi cái kia một cái, mặc dù có ánh sáng thuẫn triệt tiêu tổn thương, nhưng đánh trúng tổn thương chỉ là để cách đạo sĩ kia hơn B hạ xuống một ô hơn B bên trong một phần ba. Cái này vẫn là đối phương không có sung túc chuẩn bị tình huống dưới. Hơn hết không quan trọng, đối phương tu vi năng lượng tuyệt đối không có mình nhiều, chiến đấu chiêu thức không tồn tại. Chỉ cần khóa chặt liền tốt, khóa chặt vậy liền vô não chuyển vận. Ngươi đây là lãng phí tu vi. Phục Nhật Mang đạo sĩ trấn địa có tiếng nói ra. Ha ha ha, cưỡng ép đốt cháy giai đoạn tăng lên đại viên mãn, đây chính là buồn cười đại giới. Ngươi cũng không còn cách nào uy hiếp được lão phu. Như vậy lão phu ngược lại là muốn trải nghiệm một cách khiêu chiến đại viên mãn thành công về sau đó là như thế nào cảm thụ. Câu nói này giống như đối Sở U có chút ảnh hưởng, thần sắc hắn có chút phát sinh có chút ít biến hóa. Bất quá Sở U lại là nâng lên tiên chỉ tay hướng đạo sĩ, một mặt tử tốn nói, ngươi nói chuyện có thể hay không êm tai điểm. Nói xong tiên kích đối hư vô vung lên, một đạo bán nguyệt trảm ba đồng hướng đạo sĩ bắn ra đi. Giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Võng du chi thần cấp cường hào 53 chương 1059 cuối cùng 10 phút đồng hồ. Lão phu cho ngươi cách này đại viên mãn lên lớp hấp nạp thổ thần công. Chỉ gặp Phục Nhật Mang đạo sĩ trên thân xuất hiện kỳ lạ hiện tượng. Hắn triển khai miệng, đối đánh tới bán nguyệt trảm ba đồng liền là mãnh liệt địa khẽ hấp. Chung quanh hư vô không gian xuất hiện hấp lực quý tích hiện tượng. Đạo sĩ đã bày xong tư thế, mà bán nguyệt trảm ba đồng vậy ở thời điểm này tới người. Song người tiếp xúc với nhau hiện tượng kỳ dị xuất hiện. Chỉ gặp bán nguyệt trảm ba đồng hóa thành tan trạng hình thái, phía trước bộ phận lại như tiến nhập đạo sĩ miệng bên trong. Xem ra tựa hồ bán nguyệt trảm ba đồng đại viên mãn tu vi năng lượng bị hấp thu. Sở U ánh mắt biến đổi. Làm sao có thể? 2 triệu đại viên mãn năng lượng đều có thể bị hóa giải sao? Cái kia đạo bán nguyệt trảm ba đồng thế nhưng là tổ lực 2 triệu tự thân đại viên mãn năng lượng đâu? Ngọa tảo! Sở U lại tăng thêm 1 triệu đại viên mãn năng lượng mới vừa nói xong. Chỉ thấy đạo sĩ phía sau lưng bên trên xuất hiện chùm sáng bắn hướng phía sau. Sở U đã nhìn ra, cái kia là mình đại viên mãn năng lượng. Nói cách khác, thông qua loại này cách khác thần thông biện pháp, để cho mình năng lượng tiến vào đạo sĩ trong cơ thể về sau lại bị đạo sĩ bài xuất đi, dẫn xuất đi. Đạo sĩ trên thân còn có một tầng vòng bảo hộ, chính tại chống cự san ra kia công kích. Rất nhanh, lần này đối chiêu liền kết thúc. Từ thi triển đến đối phương tiếp chiêu tổng cộng cũng liền 1-2 giây thời gian. Phục Nhật Mang đạo sĩ thân thể lói lên, xuất hiện tại một hướng khác. Có thể nhìn thấy hắn biểu lộ cũng không phải là rất nhẹ nhàng. Bởi vì mặc dù nhìn như nhẹ nhõm hóa giải Sở U bán nguyệt trảm công kích, nhưng là cái này bán nguyệt trảm thế nhưng là có 2 triệu đại viên mãn năng lượng. Bởi vậy tại cái kia ngắn ngủi thời khắc, đạo sĩ vậy đang không ngừng rót vào tự thân năng lượng để duy trì thần công vận chuyển. Bởi vậy, 2 tướng triệt tiêu phía dưới, đạo sĩ vậy tiêu hao khá nhiều năng lượng. Tổng tới nói, song phương tu vi năng lượng đều ở vào hạ xuống trạng thái. Đạo sĩ thông qua thần công chiếm một chút lợi lộc. Nói như thế nào đây? Phục Nhật Mang đạo sĩ tiêu hao 1.500.000 Phục Nhật Mang năng lượng triệt tiêu Sở U 2 triệu đại viên mãn năng lượng. Đây chính là tiện nghi. Đây chính là kỹ năng tương khắc ưu thế. Nhưng là tại tổng thể trạng thái bên trên, Sở U đại viên mãn năng lượng chỉ số muốn xa lớn xa hơn đối phương. Phục Nhật Mang năng lượng chỉ số Sở U là 260 triệu. Vẫn là áp xúc đại viên mãn năng lượng. Đối phương chỉ sợ chỉ có hơn 100 triệu năng lượng. Năng lượng mật độ không thể cùng đại viên mãn so sánh. Tiếp tục đối kháng phía dưới, không quản đối phương đến cùng có gì mưu lợi, đứng trước sức mạnh tuyệt đối, hắn vẫn là hội bại. Nhưng là vấn đề là, chiến đấu từ trước đến nay đều là có biến số. Liền nhìn Sở U cách này đại viên mãn đến cùng có thể hay không bị đối phương nắm mũi dẫn đi. Sanjaki tiếp tục đối phục Nhật Mang đạo sĩ chuyển vận chiến đấu vẫn tại tiếp tục. Sở U nhìn xem không ngừng biến hóa vị trí đạo sĩ, trong mắt băng lãnh. Giờ phút này trên người hắn đột nhiên thần lực tuôn ra động. Đối hư vô đưa tay chộp một cách đấu chiến thức thứ nhất, bắt được khóa chặt đối tượng. Phục Nhật Mang đạo sĩ lập tức cảm nhận được to lớn hấp lực, hắn mặc dù cùng Sanjaki đang chiến đấu, nhưng là nội tâm lại là thả trên người Sở U. Dù sao đối phương thế nhưng là đại viên mãn, lại thế nào tuổi nhỏ, hắn vẫn là đại viên mãn a. Hắn biết đây là muốn thanh tự thân hút tới trên người đối phương, bởi vậy trong cơ thể thần tàng cao tốc xoay tròn, chống cự cái này cố cường đại hấp lực, đồng thời còn muốn chống cự đến từ Sanjaki công kích. Phục Nhật Mang đạo sĩ có thể phân tâm một lòng hai có, làm đại viên mãn Sở U cũng tương tự có thể. Giờ phút này lạnh lẽo một cười, trên thân phun trào ra càng nhiều thần lực, tay phải tiên kích thì là tán phát ra quang mang. Thiên vận thế công tiêu hao 50.000 đại viên mãn chi lực, khiến cho tiên kích kỹ năng này bị đổi mới. Mà kỹ năng này có thể đổi mới tiên kích tất cả các khác kỹ năng đồng thời. Phạm vi áp chế trong nháy mắt khuyết tán ra, trên người có đại đạo thanh âm phanh phanh rung động. Đó là Sở U không ngừng vì tự thân gia trì lấy trạng thái chín tinh đấu chiến cổ thần lĩnh vực mở ra cái trạng thái này. Khiến cho tóc trên đầu bị một cỗ không hiểu khí lưu thổi động. Mi tâm chỗ tinh mang sáng lên. Thiên vận thế công đối với phía trên chiến đấu không có chút nào ảnh hưởng. Bị đạo thống chí bảo cho hoàn toàn triệt tiêu. Đối với Phục Nhật Mang đạo sĩ ảnh hưởng có hạn. Thiên vận ra thân, thiên vận ném mạnh, chỉ gặp tiên kích tại trên tay phải hoa thức xoay tròn một cách về sau. Liền bị Sở A ném tới. Mục tiêu đối tượng chính là cái đạo sĩ kia. Quá trình này là phi thường nhanh. Phục Nhật Mang đạo sĩ nội tâm đắng chát bắt đầu. Giờ phút này từ bỏ đối xí thiên sứ động tác. Toàn thân đầu nhập vào đối phương sát chiêu. Tiên kích trong nháy mắt tới gần đạo sĩ ngực. Có thể nhìn thấy tại cái kia tất ở trong đó. Trên người đối phương thiết hạ có rất mạnh phòng ngự chi khí, khiến cho tiên kích thế công giảm bớt rất nhiều. Ách Phục Nhật Mang hậu kỳ đạo sĩ lần nữa gầm nhẹ, vận dụng càng nhiều năng lượng tới chống cự tràn ngập lành lạnh khí tức đang ở trước mắt tiên kích. A, sau một khắc, trong cơ thể năng lượng điều động theo không kịp tiêu hao. Bởi vậy tiên kích tại thời khắc này xuyên thủng thân thể của hắn. Cùng lúc đó, Sở U đã tới người tới. Đưa tay một thanh bóp lấy cổ đối phương. Tay phải xuất hiện quang mang. Sau đó đối đã bị tiên kích xuyên thủng bộ vị lần nữa vung đánh đi qua. Mà lần này, tay phải chi huyền đã tiến vào đối phương trong cơ thể đấu chiến thức thứ hai. Móc tim chẳng qua là khi Sở U đánh vào đối phương trong cơ thể một khắc này. Trên người đối phương vậy mà hiện ra thần tàng đến. Rõ ràng xuất hiện ở trong mắt Sở U. Cái này là có thể lựa chọn công kích chiêu thức. Uống thân ở đối phương trong cơ thể nắm đấm mãnh liệt địa một chảo. Bắt lấy đối phương đạo đan. Cũng chính là Sở U trong nháy mắt làm ra lựa chọn kết quả. Sau một khắc mãnh liệt địa bóp thẻ tì, một tiếng thanh thúy tiếng vang xuất hiện. A, lần này vang lên đối phương thê lương thanh âm, cùng lúc đó thân thể đối phương toàn bộ hóa tan. Cái này khiến Sở U một thanh rút ra tay phải, thân thể đối phương thật hóa tan. Đạo sĩ không có chết. Vừa rồi sử dụng ve sầu thoát xác thần thông thoát khỏi nguy hiểm khốn cảnh. Giờ phút này xuất hiện tại góc tây nam 1000m mơ vị trí. Hắn chăm chú che ngực. Ngực vẫn đang rỉ máu. Ngoại thương đều không phải là trọng yếu. Trọng yếu là nội thương. Tiên kích tổn thương để ẩm chứa u dạ đại viên mãn chi lực. Hiện tại ở trong cơ thể hắn tán loạn lấy. Không cách nào khôi phục thương thế. Đây là thứ nhất nội thương. Đạo đan mới vừa rồi bị đối phương nắm. Xuất hiện vết rách. Đây là thứ hai nội thương, thương thế đều rất nghiêm trọng. Cần càng nhiều năng lượng để duy trì trong cơ thể nhiễu loạn cùng chuyển biến xấu. Không phải là đối thủ. Thật không phải là đối thủ. Giờ khắc này Phục Nhật Mang đạo sĩ lại bị đại viên mãn cho rung động đến. Nhưng mà không có ai biết tại vừa rồi Sở U đến cùng tiêu hao bao nhiêu năng lượng. Đối phương vừa rồi giống con thỏ như thế bị mình nhào nặn. vậy cũng là lấy to lớn đại viên mãn năng lượng chỉ số tiêu hao mang đến ưu thế tuyệt đối đạo sĩ hơn. B. Còn có hơn một nửa. Gần 7 phần 10 đi. Hơn. B. Hạ xuống xác thực ít. Nhưng là đại giới lại là tiêu hao quá nhiều tự thân tu vi chi lực. Cùng bảo vệ tự thân thần khí đã vỡ vụn, nói cách khác. Đối phương hộ thân phòng ngự trang bị chuẩn bị đối với mình đánh nát. Cộng thêm còn sinh ra nhiều như vậy thương thế tại ta trong lĩnh vực. Ngươi đừng muốn chạy trốn. Sở U lạnh lùng nhìn xem ngoài ngàn mét phục nhật mang đạo sĩ nói ra. Sau đó tự thân trong nháy mắt biến mất. Ra bây giờ đối phương bên cạnh. Huy động tiên kích bổ về phía trên người đối phương. Đối phương lói lên. Tránh thoát công kích. Xuất hiện tại một cái khác hư vô không vực bên trong. Rất nhanh ánh mắt của hắn một bên. Sở U chẳng biết lúc nào vậy xuất hiện ở đây, huy động tiên kích hướng hắn chém tới. Không biết qua bao lâu. Ngay tại phục nhật mang đạo sĩ lâm vào tuyệt đối bị động nguy hiểm hoàn cảnh lúc. Phía trên nhất trên bầu trời lần nữa bắn ra một vệt sáng, mà tại lúc này. Khoảng cách cứ điểm định vị truyền tống chỉ còn lại có 2 phút đồng hồ. Đạo ánh sáng này buộc yêu nguyên có đế cấp chiến lực khí tức. Hiển nhiên, một cái khác đạo thống tổ sư đến đây. Sở đình chỉ truy kích. Ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời. Nhưng là san ra kia lại là tiếp tục đối cái kia bản thân bị trọng thương đạo sĩ truy kích lấy. Chẳng biết lúc nào. Tầng cao nhất bầu trời đã có một tầng đen nhịp tầng mây. Hiện tại mấy đạo quang buộc từ bên trong bắn ra. Sau đó liền thấy một tòa quang mang kiến trúc thế mà từ đó hạ xuống tới. Sau đó chỉ thấy từ cái kia kiến trúc bên trong bay ra mấy đạo bóng dáng. Tổng cộng 12 đạo thân ảnh. Ngoại trừ 2 đạo thân ảnh là phục nhật mang cảnh giới. Bên ngoài cái khác đều là phục nguyệt mang cảnh giới. Ma thống dư nghiệt. Ma hồn A. Hôm nay liền địa chính pháp chờ quả nhiên. Theo thời gian chuyển rời. Đến cuối cùng toàn bộ đạo thống đều sẽ tới. Coi như Sở U có hành động lúc. Một đạo hệ thống nhắc nhở lại là để hắn cảm nhận được trước đó chưa từng có ngưng trọng. Trước đó chưa từng có cảm giác nguy cơ hệ thống. Cảnh cáo. Ngài cabin trò chơi tao ngộ cắt điện sự cố. Xin ngài mau chóng lô hệ thống. Bởi vì ngài cabin trò chơi trải qua thăng cấp. Bởi vậy ngài dừng lại tại thiên thí thời gian có thể tiếp tục 10 phút đồng hồ giấy trắng. Chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Võng du chi thần cấp cường hào 53 chương 1060 toàn bộ ta cáp ầm ầm sâm mới chiến đạo thống là long đạo thống. Cái này đạo thống phương thức chiến đấu cực kỳ bá liệt. Bọn hắn tổ sư nắm giữ một kiện chí bảo. Long hồn ao chỉ gặp vị này trung niên bộ dáng long đạo thống tổ sư phất tay rồi tại chí bảo bên trên. Cái kia chí bảo bên trong thần thủy lập tức sập sờn gần sóng đến. Trung quanh không vực hình thành một cỗ lĩnh vực đặc thù. Sau đó bài sơn đảo hải khí lưu hướng về Nguyệt Thanh Âm bọn người trùng kích đi qua. Cỗ khí thế kia giống như là muốn thôn phệ hết thảy chiến đấu cán cân, nghiêng tựa hồ lập tức hướng về đạo thống phương diện nghiêng về. Đây là cái thứ hai đạo thống gia nhập. Thật không biết khi tất cả đạo thống đều tiến đến lúc. Lại sẽ là như thế nào tràng cảnh. Sở U lúc này đã đi tới chấp chính cứ điểm nội bộ. Xuất hiện ở hạch tâm cung điện bàn điều khiển trước mặt. Giờ phút này hắn lần nữa tiến hành một phen thao tác. Chỉ là tại một cách nào đó vòng về sau. Hắn không thể không kết thúc thao tác. Hệ thống. Cải biến nguyên bản định vị truyền tống tọa độ thiết trí. Ngài đem một lần nữa tính toán truyền tống thời gian. Kiểm chắc đến cảnh vật chung quanh có cường đại lực trường. Thiết trí cái mới sẽ tại 30 điểm sau tự động truyền tống, kể trên hệ thống nhắc nhở liền là để Sở U kết thúc thao tác. Bởi vì nếu như hắn từ bỏ trước đó thiết trí không gian định vị truyền tống lời nói. Hết thảy đều đem làm lại, hơn nữa còn muốn gia tăng 30 phút đồng hồ khởi động thời gian. Như vậy, Sở U vì sao A muốn từ bỏ định vị tọa độ đâu? Sau 2 phút chấp chính cứ điểm ngay tiếp theo tiên công hội. Đến cùng hội truyền tống đang ở đâu mà nhiều nhất 10 phút đồng hồ. Sở U liền không cách nào chơi ra me, đồng thời 2 phút đồng hồ thời gian bên trong. Tiên công hội còn gặp phải 2 đại đạo thống vây công. thậm chí tại cách này 2 phút đồng hồ bên trong khả năng xuất hiện nhà thứ 3 đạo thống hết thảy nhìn đều gấp vô cùng bách cùng tràn đầy nguy cơ. A lúc này, trên bầu trời khu giao chiến, Tiệt Thiên đạo thống tổ sư Phương Mặc tầm truyền âm Long đạo thống tổ sư. Đối phương muốn rời khỏi, ta đã thiết hạ kết giới hạn chế đối phương. Chỉ là làm sao cuối cùng huyễn thú giống như có lẽ đã thức tỉnh, đang tại tránh thoát trói buộc chi lực. Còn xin đạo hữu trợ một chút sức lực. Long đạo thống tổ sư đáp lại, không có vấn đề nói chuyện. Lần nữa rồi động long hồn trong ao ao nước. Sau đó cường đại hải khiếu khí lưu lần nữa xuất hiện. Hơn hết lần này lại là tăng cường đối tiên tông hội cùng chấp chính cứ điểm trói buộc chi lực. Bởi vậy sở u lại nhìn thấy hệ thống nhắc nhở. Hệ thống, quấy nhiễu lực trường lần nữa tăng cường. Hơn hết chấp chính cứ điểm vậy ở vào kích hoạt trạng thái. Hai tướng triệt tiêu. Bởi vậy chấp chính cứ điểm truyền tống thời gian bị trì hoãn tại 5 phút đồng hồ. Hệ thống, sau 5 phút, chấp chính cứ điểm đem tự động truyền tống định vị không gian vị trí tọa độ. Sở u coi là thật có câu nói không biết có nên nói hay không. Mơ bê. Lời này vẫn là bị người trong cuộc nói ra. Nhưng mà kể trên câu nói này vậy xuất hiện tại rất nhiều yến quốc người chơi trong miệng. Nhất là ở vào lần này đại chiến hoàn cảnh, yến quốc người chơi càng là như vậy. Bọn hắn đã mở ra video thu ghi chép trước đó chưa từng có tiên nhân cấp đại chiến. Nhưng ngay tại cái này xương trên mắt, hệ thống cáo chi vậy mà bị cúp điện. Này làm sao có thể tiếp nhận đâu. Khi sở u xuất hiện tại tiên công hội không vượt lúc, có thể nhìn thấy một chút biên giới vị trí đã bạo phát chiến đấu. Mà đối phương mỗi một địch nhân cảnh giới của hắn chí ít đều là phục nguyệt mang cấp bậc. Liền sở u chỗ phát hiện hết thảy tin tức, nhìn thấy bất luận cái gì đạo sĩ, nó đẳng cấp đều là mắc cấp nhị chuyển mắc cấp A. Thấp nhất phục nguyệt mang cảnh giới, cái kia trên cơ bản đều là mắc cấp 10 tinh 11 tinh tồn tại. Làm sao bây giờ đâu nghĩ tới đây. Một tiếng bạo tạc ánh lửa xuất hiện tại sở u dư quang bên trong. Hắn thấy được thiên tinh đài nhận lấy công kích, đồng thời có càng nhiều đạo sĩ đã tiến nhập tiên công hội trong phạm vi thế lực. 5 phút đồng hồ. Dù cho mình bây giờ đi trợ chiến, sợ cũng là đồng thời nội tâm càng là ẩm ẩm đối lần này mất điện sự kiện có loại dự cảm không tốt. Giống như là tại nhắm vào mình như thế, như vậy đã như vậy. Tốt như vậy à. Sau một khắc sở u xuất hiện trong âm thiên cung. Đi tới đỉnh chóp bình đài chỗ. Ở chỗ này nhìn lướt qua ngồi xuống tất cả phục nhật mang đại viên mãn nữ đạo sĩ. Thiên vận tiên trì khí. Hiện làm ra một thủ thế về sau. Chí bảo cấp toàn vị diện chủ thần khí liền bị triệu hoán đi ra. Đi lần nữa làm ra một thủ thế. Tiên trì khí nhận dẫn đạo mà bay đến trung tâm trang bị bên trên. Sau đó đại đế cấp đạo tràng bị kích hoạt lên. Nơi này lại sáng lên kỳ lạ quang mang đến. Cùng lần trước như đúc như thế. 13 cây cột giờ phút này có 11 cây cột hướng lên bầu trời xông ra cột sáng. Có khác hai căn không có xuất hiện gì tượng, đó là đại biểu đã phục sinh Tiêu Quân Di cùng Nguyệt Thanh Âm. Khi đại đế cấp đạo tràng kích hoạt về sau, có thể nhìn thấy toàn bộ âm thiên cung ở vào một loại thần kỳ kích hoạt trạng thái. Trận trận khí tức ba động đang khuyết tán lấy. Cái này lúc trước tiên kích bên trong là không cách nào nhìn thấy. Cực kỳ hiển nhiên Tiêu Quân Di nói đúng. Thanh âm thiên cung phóng xuất ra. To lớn đế cấp đạo tràng phát huy hiệu quả và lợi ích muốn so tại tiên kích bên trong mạnh hơn rất nhiều. Nói cách khác đại đế cấp đạo tràng lúc này 100% phát huy. Ở vào toàn diện kích hoạt trạng thái, nhưng mà âm thiên cung siêu phàm hiện tượng cũng bị phía trên cơ hồ tất cả đại năng đều đã nhận ra. Không tốt. Nhất định phải ngăn cản. U Dạ Tiệt Thiên đạo thống tổ sư Phương Mặc tầm chấn quát, tổ sư đang tại phục sinh bọn tỉ muội. Chúng ta nhất định phải toàn lực ngăn cản đối phương quấy nhiễu. Tổ sư Nguyệt Thanh Âm, thanh âm là từ nàng bản danh pháp khí phát ra ngoài. Đó là sóng âm Ma Nô Nhi. Ngươi một mình đối phó Tiệt Thiên tổ sư, ta đối phó Long đạo tổ sư. Nguyệt Thanh Âm, ngươi đi thủ hộ tổ sư. Chỉ cần tổ sư phục sinh một cách tỉ muội, như vậy tình thế đem trong khoảnh khắc nghịch chuyển. Khi toàn lực ngăn cản Long đạo thống tổ sư thần sắc nghiêm trọng như lâm đại địch, bọn hắn đã ý thức được với lại loại ý thức này bổ sung lấy cường đại vẻ sợ hãi. Cái kia chính là U Dạ đến cùng có bao nhiêu khí vận từ Tiệt Thiên Đạo Thống tổ sư tại đạo thống trong hội nghị trần thuật. Phục sinh cấm bí đạo thống U Dạ sử dụng bàng đại khí vận giá trị. Tại sống lại hai cái đại viên mãn về sau liền không có lại tiến hành phục sinh cái khác tồn tại. Bởi vậy suy đoán U Dạ trên thân nắm giữ đại đạo chi lực còn thừa không có mấy. Đồng thời còn khẳng định U Dạ nắm giữ một kiện chí bảo cấp pháp khí. Nhưng là từ tình huống bây giờ đến xem bọn hắn đang chiến đấu sau khi thấy được Âm Thiên Cung đỉnh chóp trên bình đài. Trong đó trang bị tồn bỏ đồ vật. Vật kia không cách nào dùng thần biết điều tra. Liền xem như tổ sư cũng không được. Bất luận kẻ nào đều không được. Bởi vì cái kia vốn là thiên đạo hóa thân. Có thể nhìn thấy, lại không cách nào điều tra, nó là ở chỗ này, lại là không tồn tại. Làm phục nhật mang cấp bậc tồn tại. Bọn hắn chỉ có thể biết. Đó là một cái khí. Không gì sánh kịp cường đại. Tụ tập thiên đạo khí vận chí bảo thần khí. Mà U Dạ thì là khí linh. Hai cái phục nhật mang đạo sĩ đến đây. Một cách là trung kỳ, một cách là hậu kỳ. Mang theo thao thiên khí thế. Xòe bàn tay ra hướng về U Dạ đỉnh đầu đánh tới oanh nguyệt thanh âm lấy một địch hai. Nửa đường chặn lại bọn hắn. Bạo phát chấn thiên tiếng vang. Sở đối thiên vận tiên trì khí rót vào kim tệ. Số lượng là 770 triệu kim tệ toa cáp sở toàn bộ toa cáp thắng quân lâm thiên hạ. Thua Đông Sơn tái khởi kim tệ bắt đầu lấy mỗi giây ngàn vạn kim tệ số lượng đang tiêu hao. Tới đối ứng. Thì là thiên vận tiên trì khí trong chốc lát liền có được bàng bạc khí vận giá trị khi thật là kinh hãi long đạo tổ sư trợn mắt tròn soi. Tại ánh mắt của hắn bên trong hiếm thấy xuất hiện vẻ sợ hãi không riêng gì hắn. Có thể nhìn thấy thiên vận tiên trì khí bất luận kẻ nào đều có vẻ sợ hãi. Theo bọn hắn nghĩ. Nơi đó có đại đạo chi khí khi sinh ra ngàn vạn số lượng khí vận giá trị về sau. Sở U liền bắt đầu dẫn đạo tiên trì khí. Sau đó đối một cái ngồi nhắm mắt lại nữ đạo sĩ trên bờ vai vỗ cùng lúc đó. Tiệt Thiên Đạo Thống Tổ Sư Phương Mặc Tầm lập tức cảm ứng được chí bảo bên trong truyền đến chấn động. Mà tiên trì khí bên trong khí vận giá trị đem liên tục không ngừng rót vào tiến cái kia nữ đạo sĩ trong cơ thể. Muốn đem nàng tử minh giới đưa vào đến nơi đây rất nhanh. 770 triệu kim tệ liền không có. Thiên vận tiên trì khí có được 800-100 ngàn khí vận giá trị. Tiên trì khí bản thân còn có 500 ngàn khí vận giá trị ở bên trong. Cũng tại lúc này, Sở U giành tay. Giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Võng du chi thần cấp cường hào 53 chương 1061 cấp chí tôn bảo binh giành tay Sở U trong nháy mắt xuất kích tiên tông hội hiện tại đã không có cái gì người chơi. Sở U một đám hào hữu Triệu Phi Phi, Lâm Lạc Nhi, Bảo Nhi, Đảm Thai Tính Ninh, An Lạc Ly Dạ, Nguyệt Tiên Phi các loại, đều đã không online. Người quen biết ở trong duy nhất tại tuyến, chỉ còn lại có Diệu Cửu Nhi. Diệu Cửu Nhi giờ phút này chỗ địa tại Thiên Ác, nàng ở bên kia thượng tuyến. Lúc nào thượng tuyến cách này cũng không biết. Nhưng là nàng biết Viễn Kinh thị xuất hiện không bình thường mất điện sự kiện. Một cái quốc tế đại đô thị. Lại còn nói mất điện liền mất điện. Trong này thế nhưng là rất có kỳ quặc a. Như vậy. Người chơi đột nhiên lô sẽ tạo thành cái gì hiện tượng đâu đáp án chính là. Tiên công hội rất nhiều đỏ thiên sứ mờ mịt vô cùng. Cái này chút đỏ thiên sứ chủ nhân trên cơ bản không có anh hùng nơ. Bê. Cơ. Có anh hùng nơ. B. Cơ. Lúc này liền hội tiếp trưởng bộ đội. Không có có chủ nhân ở đây tình huống dưới. Cái này chút đỏ thiên sứ tự phát vì tiên công hội làm ra phòng ngự hành vi đến. Bởi vậy đỏ thiên sứ vậy tham dự trận này đối bọn họ tới nói cực kỳ chiến đấu nguy hiểm. Thôi noãn quân vẫn còn. Giờ phút này đã bài binh bố trận hoàn tất. Bất quá là trận hình phòng ngự. Án binh bất động. Nhưng mật thiết chú ý đến thế cục. Thiên vận tiên trì khí giờ phút này liên tục không ngừng rót vào bên trong một cái nữ đạo sĩ trong cơ thể. Cái này nữ đạo sĩ tên là Nam Cung Thiển Tuyết. phục nhật mang đại viên mãn. Cấm bí đạo thống đời thứ 7 tông sư lúc này sở u đánh chết một cái phục nguyệt mang sơ kỳ cảnh giới đạo sĩ. Ánh mắt hiện lên lăng lệ chi sắc. Con mắt nhìn về phía Tiệt Thiên đạo thống tổ sư Phương Mặc Tầm. Đi qua lần trước phục sinh Nguyệt Thanh Âm Tiêu Quân Di lần kia đại chiến kinh nghiệm, sở u biết minh giới bên trong chống cự phục sinh tiến trình liền là Phương Mặc Tầm. Hắn đang sử dụng chí bảo điều động khí vận tới ngăn cản Nguyệt Thanh Âm Tiêu Quân Di phục sinh. Trong quá trình này trên cơ bản đều tiêu hao một triệu khí vận giá trị. Nói cách khác, nếu như bây giờ không ngăn cản Phương Mặc Tầm, như vậy phục sinh Nam Cung Thiền Tuyết có trời mới biết muốn bao nhiêu khí vận giá trị. Như vậy từ mục đích rất rõ ràng, cái kia chính là quấy nhiễu Phương Mặc Tầm giờ phút này cầm trong tay tiên kích, vũ khí bén nhọn cho đến trên không Phương Mặc Tầm. Sau đó toàn bộ thân thể hóa thành một đạo quang mang, mang theo cường đại khí tràng trong nháy mắt xông tới chín tinh đấu chiến cổ thần chi trảm tinh sáng thí trưởng Tôn. Ánh mắt kỳ dị nhìn xem xa xôi chỗ đại chiến. Khi hắn ý thức đến U Dạ Tiên Tông hội muốn cùng quái vật khổng lồ đạo thống tiến hành quyết chiến lúc, hắn biết đây là một lần ngàn năm một thuộc tốt cơ hội. Đúng vậy a, không có tốt như vậy cơ hội, lập tức để cho người thông chi bên ngoài thực hành dơ kế hoạch, đừng lại xoắn suýt cái gì. Cưỡng chế thực hành dơ kế hoạch, sáng thí trưởng Tôn đang đánh cược. Cược U Dạ ngay tại Viễn Kinh thị, về phần U Dạ có ở đó hay không Tiên Tông hội, cái này không quan trọng. Bởi vì không ai có thể nắm giữ phục nhật mang đại viên mãn đồng tính. Nói cách khác, hiện trường không có cái kia người chơi có thể nhìn thấy U Dạ người này. Bởi vì không có thực lực kia không cách nào tiếp cận chiến trường. Càng về phần U Dạ hội sẽ không ở cuối cùng thời gian Thanh Tiên Tông hội chuyển rời đến nơi khác vấn đề. Cái này sáng thí trưởng Tôn liền ha ha. Không thấy được Tiên Tông hội cùng chấp chính cứ điểm đã bị đạo thống thực hiện pháp thuật bao phủ à? Sáng thí trưởng Tôn tin tưởng cái này to lớn pháp thuật bao phủ liền là cách trở chấp chính cứ điểm rời đi, chính là phán đoán điểm này. Mà điểm này cũng là nhất nơi mấu chốt Tiên Tông hội không cách nào di động. Như vậy lần này chi chiến tuyệt đối sẽ cho U Dạ mang đến trọng thương. Nếu như U Dạ tại Viễn Kinh thì lời nói, như vậy lần này đại chiến về sau rất có thể khiến cho Tiên Tông hội không tồn tại nữa. Mà dơ kế hoạch căn bản mắt, mục tiêu cuối cùng nhất kết quả liền hay là để Tiên Tông hội không còn tồn tại. Về phần giết chết U Dạ cái này ha ha, từng bước một tới nha, Tiên Tông hội đều có thể làm diệt. Giết chết U Dạ vậy không phải là không được, sự tình xem một chút đi, nhìn xem chúng ta là thế nào đối phó thần như thế tồn tại. Người thần đó bất quá là càng sinh vật cường đại mà thôi. Khi cảm nhận được chí bảo bên trong dị thường thời điểm, Phương Mặc Tầm lập tức thi pháp vì chính mình kết tiếp theo một đạo kết giới phòng ngự. Hắn muốn ngăn cản đối phương kế hoạch, đồng thời trong thân thể đi ra một bộ phân thân đến tiếp tục đối kháng Tiêu Quân Di. Nhưng vào lúc này, phân thân bị một đạo lăng lệ quang ảnh cho đụng phải, thoáng một cách liền thanh vừa mới nhắm mắt tiến vào chí bảo bên trong Phương Tìm Mực lần nữa mở mắt. Bởi vì phân thân thế mà nhận lấy trọng thương, cách này khiến hắn nhận lấy nhất định nội thương. Trong nháy mắt bên trong, Phương Mặc Tầm cải biến chiến thuật, để thần tàng chân anh lấy phân thân trạng thái tiến nhập chí bảo, tiếp tục chấp hành ngăn cản đối phương phục sinh kế hoạch tác chiến. Mà hắn bản tôn thì là nắm giữ chí bảo hướng về U Dạ công phạt mà đi. Bản thân bị trọng thương, phân thân dung hợp bản thể. Về phần chí bảo năng lượng tương đương ở vào song trọng tiêu hao trạng thái. Nội bộ ngăn cản cấm bí đạo thống phục sinh tiêu hao, cùng ngoại bộ cùng U Dạ Tiêu Quân Di tác chiến tiêu hao. Ngươi tới vừa lúc, lão phu giết ngươi lần này sở a nếm đến cái gì là đế cấp chiến lực. Đó là so đại viên mãn còn cường đại hơn lực lượng. Đại viên mãn tu vi chi lực cùng chí bảo lực lượng hỗn hợp hình thành một loại càng năng lượng cao hơn lượng. Bởi vậy vô luận là Phương Mặc Tầm công kích vẫn là thần thông, công hiệu quả tăng lên không chỉ một cấp độ. Vốn là dạng này, nhưng là mất đi chân anh thần tàng Phương Mặc Tầm, đế cấp năng lượng uy lực lại giảm bớt không ít. Sở u rõ ràng từ mục đích không phải cùng đối phương tới liều tiêu hao, thế cuộc cực kỳ khẩn cấp. nhất định phải tranh thủ tại vài phút bên trong 12.555-59 hơn. B. 95.000 đại viên mãn năng lượng 15.626-32 hơn. B. 85.542 đại viên mãn năng lượng. Tiêu Quân Di, ngươi hộ pháp sở thừa nhận công kích vừa nói. Vâng, giờ phút này sở ánh mắt kỳ dị nhìn xem phương mặt tầm trong tay trí bảo. Hắn biết đối phương nhất định sử dụng cái gì thần thông tới tiếp tục ngăn cản cấm bí đạo thống đạo sĩ phục sinh. Bởi vậy giờ khắc này, niệm lực trong nháy mắt xuất kích, niệm hư chân huyến niệm lực phóng xuất ra. Mục tiêu chính là trong tay đối phương trí bảo. Sở U muốn đem cái này trí bảo cho đoạt lại. Cái này khiến phương mặt tầm lập tức cảm nhận được nguy cơ. Bởi vì đối phương cố lực lượng này đó là tại chặt đứt tự thân cùng trí bảo ở giữa liên hệ, thoáng một cách liền để trí bảo bên trong chân anh phân thân bị quấy dày rồi. Mà xuất hiện quấy nhiễu cũng liền mang ý nghĩa tại cái kia luân hồi thông đạo bên trong, Nam Cung Thiển Tuyết cách lối ra càng ngày càng gần. Chí bảo khí vận ngăn cản lực lượng phi thường mỏng manh. Ngươi phương mặt tầm tức giận vô cùng, vậy sợ hãi vô cùng. Đối phương sử dụng cái này đạo thần thông cực kỳ bá đạo cùng dường dị. Niệm lực mò tới phương mặt tầm cùng chí bảo ở giữa liên hệ dây về sau. Thuận đầu này không nhìn thấy liên hệ dây một bộ điểm niệm lực vừa tìm được chí bảo bên trong chân anh phân thân. Sau đó, sở đối nó triển khai diệt sát tiến hành. Trong khoảnh khắc gia tăng niệm lực, sở tự thân thì là nhận đối phương công kích. Nhưng là có Tiêu Quân Di đang liều chết hộ pháp. Giờ khắc này chiến đấu là cực kỳ thảm thiết. Phương mặt tầm tại thời gian ngắn ngủi bên trong liên tục thi triển đỉnh cấp đại thần thông không ngừng đối u giả tiến hành oanh tạc công kích. Vậy đúng lúc này, thiên vận tiên trì khí vẹn vẹn chỉ là tiêu hao 3.000 vạn khí vận giá trị. Liền thanh Nam Cung Thiển Tuyết từ luân hồi thông đạo bên trong mang ra ngoài. Trong này có đại đế cấp đạo tràng gia trì. Cùng sở a niệm lực cường đại quấy nhiễu mà thiên vận tiên trì khí bên trong. Còn có 790-100.000 khí vận giá trị. Giờ khắc này, sở ánh mắt yêu nguyên duy trì vẻ kỳ dị. Niệm lực tiếp tục tiến hành chặt đứt đối phương cùng chí bảo ở giữa liên hệ. Mà tầm nhìn mặt lại là xuất hiện một cái giao diện. Tại cái này giao diện bên trong, sở điều khiển thiên vận tiên trì khí bên trong khí vận giá trị. Đối Nam Cung Thiển Tuyết tiến hành cuối cùng một đạo chương trình. Nam Cung Thiển Tuyết cảnh giới thần tàng đồng hóa, cái này dự tính đem tốn hao 1.1 triệu khí vận giá trị tới đồng hóa. Chỉ gặp giờ khắc này, sở u trong nháy mắt xuất hiện tại Âm Thiên Cung đỉnh chóp. Hắn đế cấp chiến bào có chút vỡ vụn, tóc có chút lộn xộn. Lúc này đối một cái khác nữ đạo sĩ trên bờ vai vỗ. Hệ thống, ngài đang tiến hành một trận phục sinh tiến trình. Mục tiêu đối tượng, cấm bí đạo thống đời thứ 2 tôn sư Mộ Dung Xương giấy trắng. Chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý.